Chương 2056 ánh mắt hắn chợt khựng lại, thần thái trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nếu như đã là như vậy, tối nay giúp ta lừa nương ngươi đến. Lần trước nàng tức giận mãi đến bây giờ vẫn chưa hết, cũng đã vỏn vẹn 7 ngày 9 canh giờ không để ta đụng vào nàng rồi. Còn nói mà không biết ngượng. Đôi mắt xinh đẹp của Vân Vô Tâm hung hăng lườm phụ thân một cái, tức giận nói, ngươi bắt nạt tiểu di của ta như vậy, nương của ta sao có thể không tức giận. Nếu không phải là nương ta mềm lòng, ta cũng sẽ không để ý ngươi cùng với nương ta rồi, hừ. Không phải. Ta và Nguyệt Ly nàng. Giải thích với nữ nhân tức giận là không có tác dụng đâu, giải thích cho ta nghe càng không có tác dụng. Vân Vô Tâm âm thầm cười trộm một cái, lại lập tức nhăn mặt nói, và lại rõ ràng là ngươi không được, có trong tay nhiều nữ nhân trong nhiều năm như vậy mà, cũng không thể sinh nổi một đệ đệ muội muội cho ta, thế mà còn muốn cậy nhờ nương ta. Nương của ta không để ý đến ngươi mấy ngày này, không phải ngày nào ngươi cũng... Hừ, phụt. Âm thanh phì cười của thiếu nữ vang lên từ phía sau khiến Vân Triệt vốn đã ngượng ngùng, giờ đây lại càng thêm sụp đổ. Lúc này Vân Vô Tâm mới nhận ra được đối phương đã đến gần, nàng sợ thật sự làm phụ thân mất mặt, vội vàng nói, Linh Nhi a di, ta chỉ đang nói đùa với phụ thân thôi. Ta biết mà. Tô Linh Nhi mỉm cười bước đến, Vô Tâm, ngươi tới chơi với Vĩnh Ninh một lát đi, ta có chuyện quan. Trọng, muốn nói với phụ thân ngươi. Được. Vân Vô Tâm vội vàng lên tiếng trả lời, sau đó không dám nhìn sắc mặt của phụ thân, như chạy trốn rời khỏi. Xem ra vấn đề này thật sự rất nghiêm trọng. Ngay cả nữ nhi bảo bối của ngươi cũng đã bắt đầu để ý rồi. Tô Linh Nhi bước đến bên cạnh Vân Triệt, trêu chọc nói. Hừ hừ. Vân Triệt khịt mũi, hai tay ôm ngực, tỏ vẻ không quan tâm, Long Thần khó có hậu đại, rõ ràng là tình trạng của ta đã chịu ảnh hưởng của huyết mạch Long Thần. Có điều như vậy cũng tốt, nếu như sau mấy vạn năm, động một tí đã thành ngàn thành vạn tử tôn giống như những giới vương thần đế, gì đó ở thần giới kia thì cũng khiến người ta đau đầu lắm. Nghĩ đến tình cảnh kia, đúng thật là da đầu hắn có hơi tê dại. Phải, nhưng điều phu quân nói chắc chắn đều đúng. Đôi mắt xinh đẹp của Tô Linh Nhi cong cong lên, cười nói, Vô Tâm ấy mà, mặc dù nàng nói muốn có đệ đệ muội muội, nhưng nếu như thật sự có, e là nàng sẽ hơi ghen tị, đặc biệt là sẽ lo lắng sự sùng ái của ngươi với nàng sẽ bị giảm bớt. Lo lắng thừa thãi. Vân Triệt không khỏi chợt mỉm cười, nói, Linh Nhi, chuyện quan trọng mà ngươi nói là gì vậy? Phu quân đoán thử xem. Đôi mắt xinh đẹp của Linh Nhi chớp chớp. Vân Triệt tỏ vẻ suy nghĩ, nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, hắn dò xét nói, sẽ không phải là chuyện của Thải Y và Thái Chi đấy chứ. Làm gì có. Các nàng ở với nhau tốt lắm. Tô Linh Nhi bước về phía trước một bước, cánh môi phấn đào gần như đã chạm đến má của Vân Triệt, giọng nói cũng cố ý đè thấp xuống rất nhiều, có thể được gọi là chuyện quan trọng, đương nhiên chỉ có chuyện giữa ngươi và Linh Tịch tỷ tỷ. Vân Triệt chợt run sợ, sau đó khó nén được kích động nói, lẽ nào là ngươi đã tìm được nguyên nhân rồi? Vẫn chưa. Tô Linh Nhi chậm rãi mà nghiêm túc nói, có điều ta đã nói chuyện ngươi vô duyên vô cớ ngỏm xuống ở trước mặt Linh Tịch, tỉ tỉ cho sư phụ rồi, lão nhân gia hắn. Khụ khụ. Vân Triệt nhanh chóng nói xen vào, đổi từ khác. Cái gì? Ngươi đã nói cho sư phụ rồi. Ngỏm, nỗi thầm kín mà nam nhân không thể thừa nhận nhất. Đế vương của thần giới cũng không ngoại lệ. Phu quân đừng lo lắng, ta nói với sư phụ người đó là phu quân nhà người ta rồi. Vân Triệt duỗi tay đỡ trán. Ngươi coi lão nhân gia hắn là kẻ ngốc sao? Hì hì, không quan trọng nữa. Dáng vẻ lúc này của Vân Triệt khiến Tô Linh Nhi khó nén khẽ cười ra tiếng. Nàng khuyên giải an ủi nói. Hơn nữa ngươi căn bản không cần phải để ý như vậy mà. Phu quân của ta là nam tử tốt nhất, mạnh mẽ nhất, hoàn mỹ nhất, mãnh liệt nhất trên đời này. Tất cả tỷ muội bọn ta đều biết rất rõ. Ngoại trừ Linh Tịch tỷ tỷ. Vân Triệt thầm kêu khổ. Tại sao cứ phải thêm một câu cuối cùng chứ? Vậy sư phụ hắn nói thế nào? Vân Triệt cố gắng bình tĩnh. Chuyện này sau này cần đi bái phỏng Vân Cốc phải làm sao đây? Sư phụ nói giống y hệt phán đoán của ta năm đó. Tô Linh Nhi nói, nếu như thân thể khỏe mạnh, ở trước mặt những nữ nhân khác không khác gì, vậy thì chỉ có một khả năng, chính là nguyên nhân do tâm. Mấy năm đó, ta vẫn luôn cho rằng bởi vì Linh Tịch tỷ tỷ của năm đó là tiểu cô, người đã từng có 15 năm cho rằng nàng và ngươi thật sự có quan hệ huyết thống, cho nên sẽ có loại chướng ngại tâm lý này. Nhưng mà năm đó trước khi rời đi, phu quân đã dùng thần thủy sinh mệnh nâng cao tu vi của bọn ta đến thần nguyên cảnh. Mấy năm nay, sau khi từ từ phù hợp và thích ứng với cơ thể và huyền lực của thần đạo, ta mới phát hiện với sự mạnh mẽ của phu quân mà nói, loại bóng tâm lý chỉ có thể hiện ở thân thể phàm nhân này căn bản không thể tồn tại ở trên người phu quân. Thật ra Vân Triệt sớm đã hiểu rõ điều này từ lâu. Sự mạnh mẽ của cơ thể thần đạo hoàn toàn vượt xa loại ảnh hưởng tiêu cực mà tâm lý có thể tạo thành này. Mấy năm này phu quân không ở đây, mỗi ngày ta đều lo sợ. Không có tâm tư nghĩ chuyện này. Mà sau khi phu quân trở về, triệu chứng lại vẫn tồn tại. Mấy tháng này ta đã rất cố gắng tìm kiếm, nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân, nên chỉ đành thỉnh giáo sư phụ thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. 5 năm không về, Vân Triệt đã thay da đổi thịt, trọng sinh một cách ngoan cường, nhất thống Bắc Vực, chân đạp 4 giới, tay xé Long Hoàng, cúng trời làm đế. Hắn là cường giả đệ nhất không còn gì phải bàn cãi, đồng thời cũng là cường giả đệ nhất trong lịch sử sau thời đại của các vị thần. Lần này trở về, hắn đã cùng với Tô Linh Nhi, Thương Nguyệt, Sở Nguyệt Thuyền, Tiểu Yêu Hậu và Phượng Tuyết Nhi. Với long huyết và thân thể thần của hắn, cho dù chiến đấu liên tục 7 ngày 7 đêm cũng vẫn sẽ rực máu như điên. Nhưng một khi đè ngã Tiêu Linh Tịch, thì sẽ khô héo trong nháy mắt, giống y hệt năm đó, không thay đổi chút nào. Mà chính bản thân hắn cũng là thần y, đặc biệt là sau khi tu xong thần tích sinh mệnh, y đạo hắn hiểu rõ đã vượt xa Vân Cốc. Thậm chí đó đã không thể lại gọi nó là y đạo nữa, mà là chân lý của sinh mệnh. Hắn là người biết rõ thân thể của mình khỏe mạnh nhất, cũng tuyệt đối không phải là nguyên nhân tâm lý. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn mới càng cảm thấy khó hiểu và quỷ dị. Đây không phải là bệnh tật gì, mà càng giống như là một loại nguyền rủa vô hình ràng buộc hắn. Nhưng ở thế giới ngay cả thiên đạo cũng sợ hắn, ngay cả Long Hoàng cũng bị hắn nghiền chết này, liệu có sức mạnh gì có thể áp chế ràng buộc nổi hắn? Suy tính kỹ càng mà nói, cho dù thật sự có thì làm sao sẽ xảy ra ở chuyện này được? Nếu như không phải nguyên nhân tâm lý, hơn nữa thân thể khỏe mạnh, sư phụ cũng tỏ ý khó mà giải thích được. Hắn bảo ta dẫn bệnh nhân tới gặp hắn, hắn muốn tận mắt nhìn một phen, cho nên chuyện quan trọng mà ngươi nói chính là đi theo ngươi gặp sư phụ. Vân Triệt tỏ vẻ bất lực nói. Tô Linh Nhi hé miệng để lộ đầu lưỡi màu hồng phấn, hai tay kéo lấy cổ tay Vân Triệt, lung lay nói. Phu quân, ta hiểu rõ chướng ngại trong lòng ngươi, nhưng đó là sư phụ Vân Cốc, ngươi biết đấy, trên đời không có bệnh nào mà hắn không chữa được. Trong lòng ngươi vẫn luôn rất để ý chuyện này, Linh Tịch tỷ tỷ cũng vẫn luôn khó chịu vì chuyện này. Ta thật sự không nghĩ ra cách khác nữa. Cho nên, tốt nhất là ngươi theo ta đi gặp sư phụ đi, hắn nhất định sẽ có cách đấy. Không đi. Vân Triệt không hề do dự một chút nào. Linh Nhi, sau này ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Tô Linh Nhi dừng đôi tay đang đong đưa lại, có hơi ấm ức sợ hãi nói. Ngươi thật sự để ý việc bị người ta biết như vậy sao? Không phải bởi vì chuyện này. Vân Triệt cầm lấy đôi bàn tay nhỏ của Tô Linh Nhi, sư phụ cũng không có cách đâu. Có điều ngươi yên tâm. Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ tự tìm được nguyên nhân thôi. Ngoài ra, sau này khi nói đến chuyện này với Linh Tịch, ngươi cứ nói từ đầu đến cuối là, ta tồn tại chướng ngại tâm lý vẫn chưa khắc phục được, tuyệt đối đừng để nàng lo nghĩ liệu có phải nguyên nhân của mình không. Điểm quái dị trên người Tiêu Linh Tịch, không chỉ sẽ khiến hắn khi tiếp xúc gần ngỏm xuống trong nháy mắt. So ra, một chuyện khác quái dị hơn, gấp ngàn vạn lần đó chính là hắn có thể trực tiếp giải mã nghịch thế thiên thư, viết bởi thần văn Thái Sơ. Đợi đã, nghịch thế thiên thư. Một phần cuối cùng của nghịch thế thiên thư mà trước khi kiếp thiên ma đế, rời khỏi đã để lại cho Thủy Mị Âm, sau đó Thủy Mị Âm lại giao cho hắn kia, hắn vẫn chưa giao cho Tiêu Linh Tịch đi giải mã. Hắn đã là cường giả thiên hạ vô địch, một phần cuối cùng của nghịch giới thiên thư cũng đã không còn quan trọng như vậy nữa. Sau khi trở về, trong đầu hắn càng không rảnh rỗi đi nghĩ đến những thứ khác, thỉnh thoảng nghĩ đến cũng không hề khát vọng quá mạnh. Lúc này nghĩ đến, trong lòng lại có hơi rung động khó hiểu. Thấy thần thái Vân Triệt ôn hòa mà kiên quyết, Tô Linh Nhi cũng không kiên trì tiếp nữa, được rồi, chỉ sợ sư phụ lại sẽ nhắc mãi gì mà giấu bệnh sợ thuốc gì đó. À quên, đúng rồi. Tô Linh Nhi đột nhiên hỏi, rốt cuộc tên Vân Không mà ngươi mang về kia là có thân phận gì vậy? Một kẻ huyễn lực điều phế còn mất trí nhớ, ngươi còn muốn thần thần bí bí như thế, đúng là khiến người ta càng tò mò hơn. Một tội nhân vốn nên chết muôn lần nhưng lại không thể xử tử. Vân Triệt nói, đừng để ý đến sự tồn tại của hắn, quá khứ lại càng không quan trọng nữa rồi. Thái Chi không phản đối cách xử lý của Vân Triệt đối với Tinh Tuyệt không, nhưng chắc chắn nàng cũng không muốn người khác biết đó là thân phụ của nàng. Liệu sau này nàng có thỉnh thoảng tới nhìn hắn một cái hay không, thì cũng không thể xác định. Là vậy à, Tô Linh Nhi có vẻ như đang suy ngẫm, gì đó, nhưng cũng không truy hỏi nữa. Vậy thì hắn không nhờ vả sư phụ khôi phục ký ức đã mất đi cho hắn đấy chứ? Vân Triệt hỏi. Không hề. Tô Linh Nhi lắc đầu, hoàn toàn trái ngược, sư phụ tốt bụng muốn thăm dò não bộ, khôi phục trí nhớ cho hắn. Nhưng hắn lại từ chối. Hắn nói khoảng thời gian này đi theo sư phụ cứu người, mỗi lần chứng kiến từng người bị thương mắc vào tử cảnh vẫn còn sống sót, ánh sáng sinh mệnh bùng cháy lên kia giống như đang tỏa ra dưới 10 ngón tay hắn, chói lóa như thể đang gột rửa tâm linh. Đó là một loại vui mừng và thỏa mãn không thể hình dung bằng lời nói. Mà người mang hắn đến nói trước đó hắn là một tội nhân không thể tha thứ. Ở bên cạnh sư phụ càng lâu, hắn càng ghét bỏ bản thân lúc trước, càng sợ hãi quá khứ của mình. Kiên quyết không để sư phụ thử khôi phục trí nhớ cho hắn. Như vậy à, đôi lông mày của Vân Triệt hơi nhíu lại, tâm trạng nhất thời có hơi phức tạp. ý định của hắn là trừng phạt Tinh Tuyệt không, nhưng lúc này dường như lại đang cứu giúp hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thủy Mị Âm đang dùng sức mạnh của càn khôn thứ để tạo dựng lại không gian của khu vực Tiêu Môn, nhưng mọi người ở trong Tiêu Môn lại không hề nhận ra điều đó. Vân Triệt đã bước vào viện của Tiêu Linh Tịch. Nàng đang hai tay chống gò má, lặng lẽ ngồi ở trước giàn nho mà mình đã tự tay vun trồng. Bộ váy màu lục phác họa bờ vai xinh đẹp như đẽo, vòng eo nuột nà mảnh khảnh, khuôn mặt điểm tĩnh thanh nhã, dường như vĩnh viễn không nhiễm bụi bẩn trần thế. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng, Tiêu Linh Tịch đột nhiên quay mặt lại, chợt mỉm cười, "Tiểu Triệt, ngươi đến rồi. Sao thời gian này lại không ở bên cạnh Vô Tâm? Bị ta đuổi đi rồi." Nàng cũng đã lớn đến vậy, thế mà cả ngày cứ giống như yêu tinh dính người. Vân Triệt vừa nói vừa đi đến bên cạnh Tiêu Linh Tịch. "Ha ha." Tiêu Linh Tịch khẽ cười ra tiếng, "Hiện tại thì mạnh miệng lắm, đợi đến tương lai ngày nào đó Vô Tâm gả cho người ta, ngươi có cố giữ cũng không được." Vân Triệt ngồi ở bên cạnh Tiêu Linh Tịch, hai cánh tay vô cùng tự nhiên vòng lên eo nàng. Hình như lúc nào ngươi cũng ngẩn người, chẳng lẽ có tâm sự gì? Lúc đầu Tiêu Linh Tịch lắc đầu, sau đó lại khẽ gật đầu, nói, mấy ngày này ta đã gặp được Mị Âm, Thái Chi và thần nữ của thần giới, quả nhiên khác biệt quá lớn. Còn một vị tỷ tỷ tên là Mộc Huyền Âm mà ta chưa gặp được, ta nghe nói nàng rất uy nghiêm, trước kia còn là sư tôn của Tiểu Triệt, Mị Âm còn nói ngay cả Tiểu Triệt cũng đều rất kính nể nàng, cũng nghe lời nàng nhất. À, Vân Triệt không thể phủ nhận. Cho nên ta cũng hơi căng thẳng, sợ khi gặp được nàng sẽ có gì đó thất lễ, để lại ấn tượng không tốt cho nàng. Hai ngày này, lúc nào ta cũng suy nghĩ chuyện khi gặp được nàng nên dùng dáng vẻ thế nào, còn có nên nói gì thì mới tốt. Sự căng thẳng và thấp thỏm của nàng đều vô hình chứa đựng trong giữa mỗi một âm tiết mà nàng phát ra. Ha ha, đừng nghĩ đến điều này nữa, nàng không hề đáng sợ như ngươi nghĩ đâu. Vân Triệt cầm đôi tay ngọc ngà của Tiêu Linh Tịch lên, trên mặt lộ ra nét cười, trong lòng lại tràn đầy thương yêu. Thương Nguyệt là nữ hoàng của Thương Phong, Phượng Tuyết Nhi là thần nữ của Phượng Hoàng, Huyễn Thải Y là tiểu yêu hậu thống trị huyễn yêu giới, Tô Linh Nhi là truyền nhân của Y Thánh Thiên Hạ đều tôn trọng, Sở Nguyệt Thuyền đã là cung chủ của Băng Vân, ngoài ra còn có nữ nhi Vân Vô Tâm này. Chỉ Vũ Giao, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Thủy Mị Âm, Thái Chi, Mộc Huyền Âm của thần giới càng không cần phải nói. Duy chỉ nàng vẫn luôn tầm thường. Vứt bỏ xuất thân quyền thế địa vị so với Phượng Tuyết Nhi và tiểu yêu hậu. Dung mạo vốn xinh đẹp của nàng vẫn sẽ trở nên ảm đạm mờ nhạt, đứng ở trước mặt Thiên Diệp Ảnh Nhi và Chỉ Vũ Giao, nàng lại càng thêm lu mờ gần như không có ánh sáng. Trong lòng nàng không thể không chán nản tự ti vì điều đó, nhìn nữ tử bên cạnh Vân Triệt, đôi khi nàng sẽ cảm thấy mình vô cùng thấp kém, bản thân quá mức tầm thường, dường như không xứng, không nên đứng ở trong đó. Mà những điều này, nàng lại chưa từng muốn biểu hiện ra ở trước mặt Vân Triệt, tránh khỏi để hắn lo lắng. Quả thật vẻ bề ngoài của Huyền Âm uy nghi lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng thật ra, giọng nói của hắn thấp xuống, bờ môi đến gần, vẻ mặt cười xấu xa, "Linh Tịch, ngươi có từng nghe nói một từ gọi là ngoài lạnh trong nóng chưa?" Hơi thở ấm áp bên tai khiến nhịp tim của Tiêu Linh Tịch không kìm được mà đập nhanh, nàng hơi nghi ngờ nói, "Lẽ nào Tiểu Triệt muốn nói vị tỷ tỷ tên là Mộc Huyền Âm kia, là người như vậy sao?" "Đương nhiên." Vân Triệt tỏ vẻ tự tin, vô cùng chắc chắn nói, trước mặt người khác, nàng lạnh lùng như thể có thể dùng ánh mắt đóng băng ngươi thành vụn băng, nhưng một khi lên giường, người Tuyết Nhi và Chín Thải Y cộng lại cũng không bằng nàng. Đôi mắt xinh đẹp và cánh môi của Tiêu Linh Tịch đồng thời mở lớn. "Nói cho ngươi thêm một bí mật." Vân Triệt tiếp tục nói, "Ngươi biết ta và Huyền Âm làm thế nào để phá bỏ ranh giới sư đồ không không? Thật ra lúc ta mới bái nàng làm sư không lâu lắm, khi cùng đi đến một nơi gọi là Táng Thần Hỏa Ngục, ta đã bị nàng ấy rồi." "Hả?" Tiêu Linh Tịch kinh ngạc thốt lên. Hơn nữa lần đầu tiên đã giày vò 2 ngày 2 đêm. Vân Triệt thở dài một hơi, cho nên vẻ bề ngoài phần lớn đều là giả. Người thoạt nhìn càng là uy nghi lạnh lùng, nói không chừng trong lòng lại càng. "Hầy, khi gặp nàng, ngươi không cần phải lo lắng chút nào đâu. Nói không chừng nàng còn lo lắng hơn ngươi đấy. Dù gì tất cả những nữ nhân của ta đều biết, người thân cận nhất và quan trọng nhất của ta chính là Linh Tịch của ta." Ta biết rồi." Lời nói của Vân Triệt khiến nàng không khỏi tưởng tượng đến một vài cảnh tượng kỳ quái, hai má nàng có hơi nóng lên, đầu cũng cúi sâu xuống. Nàng có thể nghe ra trong lời nói của Vân Triệt, có thành phần thêm mắm thêm muối rõ ràng, nhưng quả thật lo lắng thấp thỏm vốn dĩ chất chứa trong lòng nàng, cũng được xua tan đi rất nhiều. Trên bầu trời xa xăm, sau một đám mây mỏng, dưới đoạn nguyệt phất ảnh, Mộc Huyền Âm im lặng nhìn bóng dáng của Vân Triệt và Tiêu Linh Tịch ngả vào nhau. Sau khi biết được Thủy Mị Âm và Thái Chi cũng đã đến đây, cuối cùng nàng cũng không nhịn được mà lặng lẽ đến đây, coi như là tạo một điều bất ngờ nhỏ cho Vân Triệt. Có điều nếu như bây giờ nàng đột ngột hiện thân, bất ngờ sẽ biến thành kinh sợ. Hừ, vì để dỗ dành nữ nhân, lời nói đáng ghét nào cũng nói ra được. nàng lạnh lùng cúi đầu nói một tiếng, sau đó không hề hiện thân, cũng không rời khỏi, cứ im lặng nhìn xuống phía dưới, duy trì một khoảng cách vừa vặn để không bị Vân Triệt phát giác. Linh Tịch, cho ngươi xem thứ này. Tiêu Linh Tịch vừa định hỏi, thì đã trong đôi bàn tay giơ lên của Vân Triệt có thêm một phiến đá màu đen kịt. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm đến phiến đá ấy, trong lòng nàng đột nhiên vô cớ rung động mãnh liệt, hệt như là bị một cây búa lớn mạnh mẽ đánh vào, lời sắp hỏi ra miệng cũng đã dừng lại ở cổ họng. Đây là... Khi nói chuyện, tâm trạng cùng với đôi mắt của nàng đều trở nên cực kỳ hoảng hốt. Là thứ trước khi kiếp Thiên Ma Đế ra đi đã để lại cho Mị Âm, sau đó Mị Âm lại giao cho ta. Vân Triệt nói, có lẽ hình khắc phía trên nó là... Lời nói chưa dứt, phiến đá vốn dĩ đen kịt ảm đạm không ánh sáng, đột nhiên phóng thích ra ma quang hắc ám nồng đậm. Lời nói của Vân Triệt khựng lại, dị tượng giống hệt, như trước kia vẫn không khỏi khiến nội tâm hắn cảm thấy cực kỳ rung động. Ma quang hắc ám nhanh chóng phân tán thành mấy nghìn tia trong lúc phóng thích ra, nhưng lại không chiếu rọi không gian xa xăm, mà là dừng lại ở không trung một quỷ dị, hiện ra hết chữ này đến chữ khác, hết dòng này đến dòng khác với hình dáng kỳ lạ. Thần văn thái sơ. Tiêu Linh Tịch ngẩng đầu lên, run sợ nhìn chữ viết với hình dáng kỳ lạ lơ lửng trên không trung, giữa môi lẩm bẩm thì thầm nói, lại là Nghịch Thế Thiên Thư. So với kinh ngạc mông lung khi lần đầu gặp Nghịch Thế Thiên Thư, tâm trạng lúc này của nàng phần nhiều hơn là một loại cảm giác lay động khó mà nói nên lời. Có lẽ là do nàng bị sức mạnh của kiếp Thiên Ma Đế ảnh hưởng, nhưng cũng có lẽ vốn đã như vậy, mà thần văn thái sơ đã hiện ra lần này có màu đen kịt. Nghịch Thế Thiên Thư đã bị chia thành ba bộ, đây chính là bộ cuối cùng. Vân Triệt cảm thán nói, ở thời đại của chư thần cực kỳ xa xôi, nó cũng không thể hoàn chỉnh, mà hiện tại lại thuộc về tay chúng ta. Bộ Nghịch Thế Thiên Thư đầu tiên đến từ ma thần viễn cổ Vĩnh Dạ Ma Quân, kẻ sống tạm bợ từ thời đại chư thần đến nay bởi vì tà anh vạn kiếp luân. Bộ thứ hai là do Thiên Diệp Ảnh Nhi có được tại Thái Sơ Thần Cảnh. Bộ thứ ba đến từ kiếp Thiên Ma Đế đã vĩnh viễn qua đời ở trong nhận thức của hắn. Viễn cổ, hiện thế, vực ngoại. Ba bộ Nghịch Thế Thiên Thư vượt qua thời không hoàn toàn khác biệt, được hoàn chỉnh ở trong tay Vân Triệt. Đồng thời điều này cũng có nghĩa là trên đời này sẽ lần đầu tiên xuất hiện thủy tổ thần quyết hoàn chỉnh một di sản thủy tổ mà ngay cả thần sáng thế viễn cổ và ma đế cũng đều không có duyên thấy được. Vân Triệt nhìn Tiêu Linh Tịch ngửa mặt nhìn lên trời ngẩn người một lúc lâu, sau đó mở miệng hỏi, ngươi có nhận ra những thần văn thái sơ này không? Ừm, Tiêu Linh Tịch nhẹ nhàng gật đầu, ta không chỉ nhận ra những chữ viết này, mà hình như ngay cả nội dung được khắc trong đó, ta cũng đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Nhưng rõ ràng từ trước đến giờ ta chưa từng nhìn thấy. Vân Triệt, cánh môi Tiêu Linh Tịch hé mở, sau đó chậm rãi đọc lên, trăng non chân trời, vực sâu vĩnh hằng, giới hạn thiên hạ, bích lạc vĩnh cửu. Điện thích lôi tuyệt, băng lạnh buồn thương, gió mây thảm thiết, núi đá bi ai, ánh lửa sầu than, ánh sáng và bóng tối hòa vào vu gian vô nghịch, cuối cùng không nhớ không liều không đọc không nghĩ. Giọng nói của Tiêu Linh Tịch nhẹ nhàng chậm rãi truyền vào tai Vân Triệt hệt như trước đây. Rõ ràng trong chất giọng ấy không hề mang theo bất kỳ huyền lực gì, chỉ là giọng nói nữ tử trong veo thuần túy nhất, nhưng lại hoàn toàn không thể chống lại được thâm nhập vào nơi sâu nhất trong đầu và tâm hồn. Hai mắt Vân Triệt không biết đã nhắm lại từ bao giờ, ý thức của cũng hoàn toàn không chịu sự khống chế của bản thân. Hắn bất giác cắt đứt tất cả mọi thứ liên quan đến thế giới bên ngoài, tiến vào một nơi trống rỗng đặc biệt. Trong sự trống rỗng, chỉ có giọng nói của Tiêu Linh Tịch cùng với một bộ thủy tổ thần quyết khắc ấn hoàn chỉnh theo giọng nói của nàng từng chút một. Một lòng kéo dài vạn niệm cuối cùng cũng không còn lòng ham muốn, không còn lòng ham muốn sẽ trở về hư vô sinh vạn linh sinh ra vạn tâm. Người không phải mình, mình không phải người. Sự khởi đầu của trời, sự tuyệt vong của đất, mở đầu của hỗn độn, kết thúc của luân hồi. Sự bắt đầu và kết thúc đều hướng về hư vô. Tiêu Linh Tịch hoàn toàn không chú ý đến trạng thái của Vân Triệt, vẫn đang khẽ đọc. Đôi mắt của nàng dần dần vô thần, vẻ mặt bình thản, giọng nói vô cùng chậm rãi đều đặn, gần như không mang theo chút cảm tình hay thăng trầm nào cả. Nghịch Thế Thiên Thư Thủy Tổ Thần Quyết dần dần trở nên hoàn chỉnh trong tâm hải của Vân Triệt, đồng thời cũng từng bước hoàn chỉnh trong tâm hồn nàng. Trên bầu trời, Mộc Huyền Âm từ xa nhìn hai người đột nhiên rơi vào trạng thái kỳ dị, trong lòng nảy sinh nghi ngờ, nhưng không dám đến gần. Rõ ràng nàng cũng nghe rõ không sót chữ nào trong lời mà Tiêu Linh Tịch đã đọc, nhưng mà nàng lại quên đi trong nháy mắt, không động lại chút nào trong lòng nàng. Đây chính là Nghịch Thế Thiên Thư sao? Mộc Huyền Âm khẽ lẩm bẩm một tiếng. Không sáng là tối, không tối là sáng, không chân lý là chân lý, không trật tự là trật tự, chỉ trống không là vô tận, chỉ không có gì là vĩnh hằng. Cùng với một chữ cuối cùng phát ra giữa đôi môi Tiêu Linh Tịch, ma quang hắc ám đột nhiên tan biến trong nháy mắt, thần văn thái sơ đen kịt trên không trung cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một phiến đá tối tăm không ánh sáng im lặng rơi ở trước đầu gối Vân Triệt. Vào lúc này, ánh sáng trong đôi mắt của Tiêu Linh Tịch đột nhiên tiêu tán, con ngươi của nàng tan biến từng chút một, thế giới trong mắt hóa thành một vùng trắng xám nuốt chửng tất cả, như vô tận vô biên. Sau đó, trong thế giới trắng xám vô tận đột nhiên hiện ra một hình ảnh mơ hồ. Ngay vào lúc ý thức của nàng tự phát muốn tới nhìn rõ hình ảnh này, mười mấy hình ảnh không tiếng động hiện lên. Sau đó trăm hình ảnh, ngàn hình ảnh, vạn hình ảnh, ngàn vạn hình ảnh, vạn vạn hình ảnh. Một loạt hình ảnh, với số lượng vô cùng vô tận đột nhiên xuất hiện dễ dàng phá vỡ hồn hải yếu ớt của Tiêu Linh Tịch, khiến ý thức sụp đổ của nàng không thể cảm nhận được sự tồn tại của thân thể, cả người thẳng tắp ngã về phía sau. Thế nhưng Vân Triệt lại không có chút cảm nhận nào về tất cả. Hư vô là gì? Vạn linh vạn vật trên thế gian sinh ra ở hư vô, kết thúc ở hư vô, sinh sôi ở hư vô, biến đổi ở hư vô, nó là mở đầu của tất cả, nhưng cũng là kết thúc của tất cả. Pháp tắc hư vô là gì? Hiện tại chỉ có một mình Vân Triệt có pháp tắc hư vô, nhưng hắn lại hoàn toàn không thể giải thích được rốt cuộc pháp tắc hư vô là gì. Sự tồn tại của pháp tắc hư vô khiến hắn có thể trực tiếp hấp thu huyền tinh, thậm chí là luyện hóa sức mạnh trong huyền thú huyền đan thành sức mạnh của bản thân, giúp hắn có thể cưỡng ép khống chế điều khiển sức mạnh từ thần và vũ khí của thần thuộc sở hữu của một vương giới trong khi không có huyết mạch tương ứng. Những hiểu biết vốn có và pháp tắc cơ bản trong nhận thức chung không hề tồn tại ở trước mặt hắn. Hắn không biết nên vận chuyển pháp tắc hư vô thế nào, thậm chí không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó trong thân thể hay sức mạnh của mình. Nhưng hắn đã có những đột phá này. Hay nói cách khác, năng lực của hắn bất chấp quy tắc, có được và thi triển được một cách tự nhiên. Giống như hai mắt của mình, đột nhiên lại vô cùng tự nhiên có thể nhận ra một loại sắc thái khác, không cần phải thi triển, không cần phải học, không cần phải cảm ngộ, càng không cần phải nhờ cậy vào bất kỳ ngoại lực trung gian nào. Hắn chưa từng lĩnh hội, cũng như chưa thể nào lĩnh hội được thủy tổ thần quyết do Tiêu Linh Tịch giải thích cho hắn. Nhưng từ đó về sau, năng lực vượt xa khỏi nhận thức và quy tắc tự nhiên xuất hiện ở trên người hắn. Cũng từ đó về sau, hắn có mấy lần đột nhiên tiến vào mộng cảnh cực kỳ khó hiểu và quỷ dị. Mà lúc này, trong biển ý thức của Vân Triệt đang hỗn loạn chồng chất các loại mảnh vỡ mộng cảnh. Nguyên bá, ngươi thật sự đã quá lợi hại, Gia Gia nói, ngươi là đệ nhất thiên tài ngàn năm khó gặp ở Lưu Vân Thành, nói không chừng tương lai sẽ chấn động toàn bộ Thương Phong Quốc đấy. Ta thật sự ngưỡng mộ ngươi quá. Hi hi, thật ra ta mới là người ngưỡng mộ ngươi đấy, có một tiểu cô rồi, có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ sát cánh bên nhau. Mà ta, thân nương qua đời sớm, trong nhà chỉ có một mình ta, ngay cả huynh đệ tỷ muội cũng không có. Nếu như ta có một huynh trưởng, tỷ tỷ cho dù đệ đệ muội muội cũng được thì sẽ không cô đơn nhàm chán như vậy rồi. Ngươi bảo hạ thúc thúc lấy thêm mấy di nương mới, như vậy thì sẽ có thể sinh thật nhiều đệ đệ muội muội cho ngươi rồi. Cha ta không chịu đâu. Năm nào cũng có rất nhiều người bảo cha ta lấy thê thiếp mới, nhưng cha ta kiểu gì cũng không chịu. Đây là mộng cảnh mà Vân Triệt đã từng rơi vào, nhưng giờ đây lại xuất hiện trong hồn hải một lần nữa. Mà điều hoàn toàn khác biệt lại là, mộng cảnh lúc trước lúc ẩn lúc hiện mà mơ hồ, sau khi hắn tỉnh dậy chỉ sẽ lưu lại một vài ấn tượng mơ hồ không trọn vẹn, rồi sau đó vụt mất. Dù sao, đó chỉ là một giấc mơ kỳ lạ. Nhưng rõ ràng lúc này đang chìm đắm ở trong mộng, nhưng ý thức của Vân Triệt lại vô cùng tỉnh táo. Mộng cảnh xuất hiện ở phía trước càng ngày càng rõ ràng đến mức như thể chân thực trình diễn ở trước mắt hắn. Hắn càng lúc càng nhìn rõ dáng vẻ của Hạ Nguyên Bá. Vân Triệt trong mộng cảnh là dáng vẻ khi còn nhỏ, mà Hạ Thiên Nguyên bên cạnh tuổi tác trên dưới 10 tuổi, tuy ít hơn Vân Triệt một tuổi, nhưng lại cao hơn hắn hơn nửa cái đầu. Chẳng qua so với vóc dáng cao cao kia, thân thể của hắn lại vô cùng gầy gò. Con người này hoàn toàn khác với Hạ Nguyên Bá, từ bé đã có dáng vẻ cao lớn và mạnh mẽ trong nhận biết của hắn. Mà loại gầy gò này tuyệt đối không nên xuất hiện ở trên người một đứa trẻ 10 tuổi. Bởi lẽ, thân thể hiện ra gầy còm này còn chiếm giữ đường cong cơ bắp cuồn cuộn đến mức khiến người ta kinh ngạc. Dường như mỗi một tế bào trên dưới toàn thân hắn đều đang ngủ đông, khát vọng bạo phát ra sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Chỉ vỏn vẹn 10 tuổi. Từ trước đến giờ Vân Triệt chưa từng nhìn thấy loại dị tượng trên thân thể này bao giờ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mà khi chạm vào ánh mắt của Hạ Nguyên Bá, tâm hồn của Vân Triệt lại xuất hiện chấn động kịch liệt trong nháy mắt. Khuôn mặt non nớt, đôi mắt quan tâm và kiên định với Vân Triệt khi còn nhỏ. Đồng thời cũng ẩn chứa một tia uy quang xuyên thấu tâm hồn. Vân Triệt hiện giờ sớm đã không còn là thiếu niên yếu đuối ở Lưu Vân Thành kia nữa. Hắn đứng ở vị diện cao nhất thế gian, đánh bại kẻ từng mạnh mẽ nhất, trên đời đã không còn tồn tại có thể uy hiếp đến hắn nữa. Thế nhưng uy quang thời thơ ấu vốn có từ khi sinh ra ấy của Hạ Nguyên Bá, lại khiến cho linh hồn của vị đế vương thần giới là hắn đây chấn động. Trên người Hạ Nguyên Bá mà hắn quen biết và hiểu rõ có Bá Hoàng thần mạch, đây là thiên phú ma ở vị diện thần giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Nếu như là Hạ Nguyên Bá xuất thân ở thần giới, cho dù ở một tinh giới thượng vị thì át cũng có thể trở thành vương của một giới. Nhưng rõ ràng uy năng thần quang trong mắt Hạ Nguyên Bá, thời thơ ấu đang đứng trước mắt hắn còn vượt xa thần uy bá vương đã bạo phát, sau khi thức tỉnh bá hoàng thần mạch ở tương lai của hắn. Một loại dị thể trời ban mà vị diện còn ở trên bá hoàng thần mạch. Mà hắn chưa từng gặp loại dị thể trời ban, trong thời kỳ thơ ấu đã kinh người như vậy bao giờ, dường như lịch sử thần giới cũng chưa từng ghi chép. Nếu như phải tìm một vật tham chiếu cho vị diện của nó tuyệt đối không yếu hơn lưu ly tâm chỉ có thể xuất hiện ở trên người nữ giới. Vân Triệt dùng ý thức tỉnh táo nhất, ánh mắt lạnh lùng tỉnh táo nhất nhìn chằm chằm Hạ Nguyên Bá trong mộng cảnh. Hắn 10 tuổi với thân thể gầy còm, có dị thể trời ban vị diện vượt qua bá hoàng thần mạch, có tiền đồ hoàn toàn khác biệt. Nhưng lại không có tỷ tỷ, không có bất kỳ huynh đệ tỷ muội gì. Tại sao lại xuất hiện mộng cảnh như vậy? Hơn nữa, còn xuất hiện đến lần thứ hai. Mà rốt cuộc loại cảm giác chân thực khiến người ta sởn tóc gáy này là như thế nào? Lúc này, một mảnh vỡ mộng cảnh cắt ngang tiến vào ý thức của hắn. Trong hình ảnh ấy, hắn cũng chỉ khoảng 10 tuổi, một trái một phải ngồi bên cạnh Tiêu Liệt cùng với Tiêu Linh Tịch, lắng nghe hắn dịu dàng kể chuyện. Năm đó không bao lâu sau khi Triệt Nhi được sinh ra, nữ nhi của thành chủ Tư Đồ ra đời. Thế nhưng cơ thể phu nhân thành chủ có bệnh, cho nên lúc đứa trẻ được sinh ra, hơi thở cực kỳ mỏng manh, gần như bỏ mạng. Nếu muốn cứu mạng nàng thì ít nhất phải có tu vi linh huyền cảnh mới có khả năng. Trong Lưu Vân Thành, người đạt được linh huyền cảnh chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà không ai trong những người này có thân phận phi phàm. Nếu giúp đỡ thì sẽ tổn thương căn cơ của mình, vì vậy dẫu cho thành chủ cầu cứu cũng đều không chút động lòng. Chỉ có Ưng Nhi liều mạng tổn thương bản thân mình, gần như tốn hết toàn bộ huyền lực để củng cố nguyên khí cho đứa trẻ đáng thương kia, từ đó tiếp tục kéo dài sự sống. Triệt Nhi, duyên phận của ngươi và nữ nhi thành chủ đã được kết thành như vậy đấy. Lúc ấy, thành chủ Tư Đồ cảm kích ơn cứu mạng nữ nhi của Ưng Nhi, kết giao huynh đệ với Ưng Nhi ngay lập tức, cũng tuyên bố sau này nữ nhi của mình chỉ gả cho nhi tử Tiêu Ưng, dùng cả đời này báo đáp ân huệ ngay trước mặt mọi người. Ừm. Tiêu Linh Tịch hơi mím môi, nhỏ giọng nói, ta không thích Tư Đồ Huyên kia chút nào. Lần nào cũng phớt lờ người khác, lúc nhìn thấy Tiểu Triệt cũng vậy. Đây cũng là một mộng cảnh đã từng xuất hiện. Cảnh tượng hoàn toàn y hệt, lời nói hoàn toàn tương đồng, chẳng qua mọi thứ trở nên vô cùng rõ ràng. Trong mộng cảnh này, người Tiêu Ưng liều mạng tổn hại bản thân để cứu giúp không phải Hạ Khuynh Nguyệt, mà là Tư Đồ Huyên. Người vì ơn cứu mạng của Tiêu Ưng mà đính hôn từ bé với hắn nhi tử Tiêu Ưng, cũng không phải Hạ Khuynh Nguyệt, mà là Tư Đồ Huyên. Mảnh vỡ mộng cảnh lại xen kẽ vào nhau. Lần này, người đi thẳng vào ý thức là bóng dáng của một nữ tử. Tiêu Triệt, ngươi đứng lại. Dáng người nàng cao gầy, ăn mặc khá sang trọng, chắc hẳn chỉ 15-16 tuổi, nhưng lại trang điểm đậm, cả người hiện lên vẻ xinh đẹp không hợp với tuổi tác. Đối với Vân Triệt bây giờ mà nói, kiểu nữ tử loè loẹt này không xứng để ánh mắt hắn dừng lại dù chỉ một chút. Nhưng đối với những người trẻ tuổi chưa hiểu biết sâu rộng mà nói, những nữ tử như thế lại có sức hấp dẫn khiến tâm trí người ta sao động. Ít nhất, lúc Vân Triệt trong hình ảnh đối mặt với nàng, trên mặt đầy vẻ căng thẳng và xấu hổ mà hắn cố gắng che giấu. Tư Đồ tiểu thư. Vân Triệt rất lễ phép đáp lại, đây là lần đầu tiên Tư Đồ Huyên chủ động nói chuyện với hắn, trong lòng hắn có một nỗi kích động và mừng thầm khó đè nén. Cái tên Tư Đồ Huyên này xuất hiện trong mộng cảnh của hắn hết lần này đến lần khác. Trong trí nhớ, nàng là nữ nhi thành chủ Tư Đồ của Lưu Vân Thành, sống ở Lưu Vân Thành, đương nhiên hắn đã từng gặp, nhưng không biết vì sao, ấn tượng về Tư Đồ Huyên trong trí nhớ của hắn lại vô cùng mơ hồ. Ngay cả diện mạo của nàng cũng không thể nhớ được. Có điều hắn hoàn toàn không quan tâm. Dù sao lúc mộng cảnh xuất hiện, hắn đã ở thần giới, sao có thể để ý đến nữ nhi thành chủ quê hương mà hắn chưa từng giao thiệp được. Huống chi đó chỉ là mộng cảnh. Lúc này, trong mộng cảnh quái dị đó, hắn nhìn thấy toàn bộ diện mạo của Tư Đồ Huyên một cách vô cùng rõ ràng. Trong nháy mắt, dường như tất cả ấn tượng về Tư Đồ Huyên đột nhiên được xóa tan mây mù, trở nên vô cùng rõ ràng chân thực. Cảm giác sáng tỏ đột ngột này mang đến cho Vân Triệt một cảm giác kỳ quái, dường như quả thật ký ức của bản thân hắn về diện mạo của nàng chưa từng phai nhạt. Tư Đồ Huyên nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, trong mắt mang theo chút kiêu ngạo và khinh thường không hề che giấu. Ngươi có biết con cóc là thứ gì không? Toàn thân Vân Triệt căng thẳng dữ dội, cảm giác ngột ngạt khó chịu kéo dài mấy hơi thở mới khó khăn tan biến. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nói với giọng điệu bình thản hết sức có thể, Tư Đồ tiểu thư có ý gì thì cứ việc nói thẳng. Tuy rằng hắn chỉ mới 15 tuổi, nhưng những năm gần đây, hắn đã nghe rất nhiều lời bịa đặt nói xấu. Có điều, một câu từ chính miệng Tư Đồ Huyên, nói ra này lại tạo nên một vết thương khiến hắn suýt chút nữa sụp đổ. Hừ. Tư Đồ Huyên liếc mắt nhìn hắn, còn 5 tháng nữa là ngày cưới của chúng ta. Ta đường đường là công chúa trong vòng tay thành chủ, vậy mà lại bị ép gả cho một kẻ hoàn toàn vô dụng như ngươi. Ngươi biết mấy năm nay vì ngươi mà ta bị cười nhạo biết bao nhiêu không? Sắc mặt Vân Triệt bắt đầu tái nhợt. Hắn cắn mạnh đầu lưỡi một cái, cố gắng không để vẻ mặt của mình mất bình tĩnh. Ta hiểu được. Nếu ngươi không muốn, ta sẽ bảo phụ thân ngươi và gia gia ta hủy bỏ hôn ước cũng được. Bây giờ còn kịp. Hủy bỏ? Nếu có thể hủy bỏ thì ta còn chịu để người khác cười nhạo đến bây giờ sao? Giọng nói của Tư Đồ Huyên càng thêm gay gắt. Người cha đã chết của ngươi cứu mạng ta khi ta mới sinh ra, cả thành từ trên xuống dưới ai mà chẳng biết chuyện này. Năm đó cha ta đầu óc mông muội, thề thốt gả ta cho ngươi để báo đáp ân tình. Hơn nữa còn là ở trước mặt không biết bao nhiêu người. Nếu cha ngươi vẫn còn sống thì không sao, có thể có rất nhiều cách thương lượng với hắn để hủy bỏ hôn ước. Nhưng hắn lại chết rồi, hơn nữa phần lớn lời đồn còn nói rằng, nguyên nhân cái chết là vì cứu ta mà nguyên khí bị tổn thương nặng. Nếu cha ta cưỡng ép phá bỏ hôn ước, cả đời sẽ bị người khác mắng là ăn cháo đá bát. Sao thể diện cao quý của Tư Đồ gia ta có thể bị tổn hại vì ngươi được? Tư Đồ Huyên chậm rãi nói, vậy nên ngươi yên tâm, cha ta sẽ không hủy bỏ hôn ước, ta cũng không. Ánh mắt nàng bỗng trở nên ngả ngớn, nói cho cùng tuy ngươi là đồ bỏ đi, nhưng không phải là không có điểm tốt. Dù sao ngươi cũng có khuôn mặt khá đẹp, làm một nam sủng thì vẫn rất có tư cách đấy. Rốt cuộc tuyến phòng ngự cuối cùng của Vân Triệt cũng sụp đổ, nét mặt bắt đầu run rẩy dữ dội. Hôm nay đúng lúc gặp mặt, vậy tiện thể cho thông báo trước cho ngươi một tiếng. Tư Đồ Huyên híp nửa mắt, ánh mắt ba phần khinh thường, bảy phần đùa cợt, mấy tháng cuối cùng này, tốt nhất ngươi nên học cách nghe lời. Học cho tốt, sau khi ta và ngươi kết hôn, cuộc sống của ngươi sẽ dễ sống một chút, nếu học không tốt. Nếu để ta tự mình dạy dỗ, ta rất sợ cái thân nhỏ bé tàn phế này của ngươi không chịu nổi đâu. Két. Hàm răng của Vân Triệt dường như bị nghiền nát, trong miệng tràn đầy mùi máu tươi càng lúc càng nồng. Tiểu Triệt. Những tiếng gọi quen thuộc nhất trong cuộc đời hắn vang lên giống như một dòng suối ấm áp mềm mại chảy qua trái tim, cuốn đi những cảm xúc tiêu cực đang đè nén linh hồn đến vỡ vụn. Dường như Tư Đồ Huyên rất hài lòng dáng vẻ uất ức đau đớn nhưng lại không dám bùng nổ của Vân Triệt, nàng cười ngạo nghễ, xoay người rời đi. Chẳng mấy chốc, bóng dáng một thiếu nữ như bươm bướm nhẹ nhàng đến bên cạnh Vân Triệt, nàng nhìn theo bóng lưng của Tư Đồ Huyên, ngạc nhiên nói, Tư Đồ Huyên, ngươi vừa mới nói chuyện với nàng sao? Vân Triệt chuyển tầm mắt, nhìn thiếu nữ bên cạnh hắn. Rõ ràng vài giây trước, hắn vẫn còn đang trong trạng thái phẫn nộ và nhục nhã gần như phá vỡ lồng ngực, nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng, mọi sự bực tức lập tức tan biến hơn phân nửa. Trong Lưu Vân Thành, cho dù là bên trong Tiêu Môn hay bên ngoài Tiêu Môn, vô số người khinh thường và lăng mạ hắn, hắn sớm đã quen. Nhưng hắn có một gia gia chưa bao giờ vứt bỏ hắn, cực kỳ quan tâm hắn, có bằng hữu thân thiết hết sức bảo vệ hắn từ nhỏ đến lớn là Hạ Nguyên Bá, cũng có tiểu cô sớm chiều bầu bạn với hắn, cho dù không nhìn thấy hắn chỉ nửa canh giờ cũng sẽ sốt sắng đi tìm. Có bọn họ trong cuộc đời đã là xa xỉ và may mắn. Người khác đối xử với hắn như nào cần gì phải quan tâm. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, bất kể phải chịu đựng sự chế giễu sỉ nhục nào, chỉ cần trở về bên cạnh Tiểu Linh Tịch, nhìn vào đôi mắt của nàng, lắng nghe giọng nói của nàng, hắn sẽ luôn bình yên và thỏa mãn, mọi thứ khác đều không còn quan trọng nữa. Vân Triệt gật đầu, hình như đây là lần đầu tiên nàng chủ động nói chuyện với ta. Trước kia thỉnh thoảng gặp vài lần, nàng hoàn toàn phớt lờ người khác. Chà, chủ động cơ à? Tiêu Linh Tịch càng thêm kinh ngạc, vậy nàng nói gì với ngươi? Chỉ đơn giản nói chuyện kết hôn nửa năm sau. Vân Triệt thờ ơ nói. Hắn tuyệt đối sẽ không nói lại lời của Tư Đồ Huyên cho Tiêu Linh Tịch nghe, bởi lẽ thứ hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là dáng vẻ tức giận và đau lòng của Tiêu Linh Tịch. Càng khó tưởng tượng đến dáng vẻ của Gia Gia sau khi biết chuyện. Vậy à, giọng nói của Tiêu Linh Tây hơi trầm xuống, trong đôi mắt trong trẻo cũng có thêm vài điểm khác thường, mà chính bản thân nàng cũng không phát hiện ra, hai năm này trong thành có rất nhiều tin đồn kỳ lạ. Tất cả mọi người đều nói chắc chắn Tư Đồ Huyên sẽ nghĩ cách hủy bỏ hôn ước, quả nhiên lời đồn đều là giả. Đương nhiên lời đồn chỉ là lời đồn mà thôi. Vân Triệt cười nói, thành chủ sẽ không hủy bỏ hôn ước. Tư Đồ Huyên cũng chính miệng nói vậy. Vậy là tốt rồi, cha biết được thì nhất định cũng sẽ vui mừng. Tuy miệng nói như thế, nhưng những lời nói của Vân Triệt lại không hề khiến Tiêu Linh Tịch lúc nào tức giận với đủ loại tin đồn vui vẻ lên chút nào. Vậy ngươi và Tư Đồ Huyên vừa vội nói chuyện có lâu không? Tiêu Linh Tịch hỏi. Nàng cũng không biết vì sao mình lại hỏi một câu kỳ lạ như vậy. Không lâu lắm, chỉ một lát thôi. Vân Triệt trả lời, sau đó lập tức nói thêm, ta không thích nói chuyện với nàng đâu. Nếu không có hôn ước, ta còn không muốn kết hôn với nàng, thà rằng ở với tiểu cô cả đời. Hì hì. Tiêu Linh Tịch nở nụ cười, sau đó đầu hơi cúi xuống, nói, thực ra ta không hề thích Tư Đồ Huyên kia chút nào, cũng không muốn ngươi và. Nhưng đây là mong muốn của cha, sau khi các ngươi kết hôn thì hắn mới có thể thật sự yên tâm. Được rồi, chúng ta về trước đi. Thiếu nữ nắm lấy cánh tay của Vân Triệt, trong đôi mắt đẹp đã hiện lên chút ánh sáng mong chờ. Lần này cha mời một đại phu cực kỳ lợi hại đến, nghe nói được rất nhiều người gọi là Y Tiên, hắn nhất định có thể chữa khỏi cho Tiểu Triệt. Sương mù tan đi, Tư Đồ Huyên, nữ nhi của thành chủ Lưu Vân Thành, trong ký ức giống hệt như người thấy trong mộng cảnh lúc này. Mà những thứ này rõ ràng là mộng cảnh, hoàn toàn không phải cảnh tượng bản thân hắn đã trải qua, vậy tại sao lại chân thực đến vậy? Chân thực đến mức giống như đã thực sự xảy ra. Sau đó hình ảnh lại tiếp tục hiện lên, cảnh tượng bao trùm bởi màu đỏ rực khắp nơi, bàn đỏ nến đỏ, màn che màu đỏ. Tiểu Triệt, hôm nay là ngày trọng đại ngươi và Tư Đồ Huyên. Sắp đến lúc rồi, mau đứng lên. Hắn bị giọng nói nhẹ nhàng kề sát bên tai của Tiêu Linh Tịch gọi dậy, lại được nàng tự tay mặc hỉ y đỏ thẫm lên cho hắn. Tiểu Triệt, đây là cháo ta vừa nấu, cơ thể ngươi yếu ớt, thời gian buổi sáng lại lâu như vậy. Phải ăn hết. Nàng bưng một bát cháo lớn tới, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Được. Hắn nghe lời cầm bát lên, không dùng muỗng mà trực tiếp tu ừng ực. Sau khi ăn xong, hắn nhìn Tiêu Linh Tịch, ánh mắt trở nên mơ hồ, có chút mất mát nói. Sau này không biết còn có thể thường xuyên ăn cơm do tiểu cô nấu hay không? Hì hì, ngươi lấy nữ nhi thành chủ vào cửa, không phải. Ngươi gả qua đó, chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ giống như trước, ngày nào cũng nấu cho ngươi ăn. Vừa nói, nụ cười của nàng dần dần trở nên ảm đạm. Nàng khẽ khẳng nói, trái lại là Tiểu Triệt ấy, sau khi ngươi thú thê, chắc chắn thời gian ngươi quan tâm đến ta sẽ ngày càng ít đi. Sao có chuyện đó được? Hắn lập tức giơ tay lên thề, hôm qua ta vừa mới cam đoan với tiểu cô. Sau khi cưới Tư Đồ Huyên, không được có thê tử rồi quên tiểu cô, cũng không được giảm thời gian ở chung với tiểu cô, ta phải giống như trước đây, nghe thấy tiếng gọi của tiểu cô thì phải đến ngay. Hắn mãi mãi không quên dáng điệu và lời nói của Tư Đồ Huyên khi đối mặt với hắn. Lần này hắn kết hôn, phần lớn là để hoàn thành ước muốn của Gia Gia, cũng vì danh dự của phụ thân đã khuất. Về chuyện sau khi kết hôn sẽ ra sao, sau này sẽ có tin đồn như thế nào, hắn không còn sợ hãi nữa. Bởi vì như Tiêu Linh Tịch đã nói, hắn vẫn ở trong Tiêu Môn, Tiêu Linh Tịch vẫn ở bên cạnh hắn. Đại ca, giọng nói của Hạ Nguyên Bá, sau đó hắn hấp tấp chạy vào. Nguyên Bá, ngươi mà cũng dậy sớm như vậy à? Vân Triệt cười nói. Ha ha, hôm nay là ngày ngươi kết hôn, đương nhiên ta phải đến giúp đỡ. Hạ Nguyên Bá tỏ vẻ phấn khởi. Trong hình ảnh ấy, diện mạo Hạ Nguyên Bá 15 tuổi vô cùng anh tuấn, dáng người vẫn hơi gầy, nước da của hắn cũng không ngăm đen. Người bình thường cũng sẽ không nhận ra được da của hắn có gì khác thường. Nhưng với nhận thức và thị lực bây giờ của Vân Triệt, từ trên làn da khá trắng của Hạ Bá Nguyên, hắn lờ mờ nhìn thấy một hàn quang kỳ lạ giống như kim loại. Uy quang sâu trong con người hắn càng ngày càng trở nên chững chạc theo sự trưởng thành của hắn. Ngoài ra còn thêm cả vẻ kinh hồn đoạt phách. À, chuyện đó, kết hôn sẽ có cảm giác như nào vậy? Sao ta cảm thấy dường như ngươi không hề kích động đến thế? Hạ Nguyên Bá hỏi. Quả thật không có cảm giác gì, vì vậy cũng không kích động nổi. Vân Triệt rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Hạ Nguyên Bá một lát, đột nhiên nói, mới sáng sớm đã kích động như vậy, hẳn là không chỉ vì chuyện ta kết hôn nhỉ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ha ha, hai mắt Hạ Nguyên Bá tỏa sáng, thật ra còn có một tin vui khác. Hôm trước cha ta mời một người bằng hữu thân thiết làm đạo sư ở Tân Nguyệt Huyền Phủ, vốn dĩ muốn nhờ hắn đưa ta vào Tân Nguyệt Huyền Phủ, không ngờ tiền bối đạo sư kia lại nói. Với tư chất của ta thì hoàn toàn có thể vào thẳng Thương Phong Huyền Phủ. À, tốt quá. Đây quả thật là đại hỷ của cả Lưu Vân Thành chúng ta. Vân Triệt chân thành nói. Lúc vui sướng, đáy lòng hắn không khỏi xuất hiện nỗi niềm hâm mộ và ảm đạm sâu sắc. Đối với Vân Triệt bây giờ mà nói, với thiên phú là thân thể đặc biệt của Hạ Nguyên Bá trong mộng cảnh, đâu chỉ Thương Phong Huyền Phủ cho dù đến thần giới, cho dù đến vương giới trên đỉnh thần giới đều sẽ gây nên chấn động mạnh mẽ. Còn đối với Vân Triệt trong mộng cảnh mà nói, Tân Nguyệt Huyền Phủ là một giấc mơ mãi không thể đạt được. Ha ha! Hạ Nguyên Bá khó nén được hưng phấn mà bật cười. Ta vui sướng đến mức hai ngày ngủ không được. Đợi sau khi vào Thương Phong Huyền Phủ, ta sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại. Xem còn ai dám bắt nạt ngươi. Chuyện này bây giờ vẫn còn là bí mật. Cha ta nói phải tạm thời giữ kín để tránh chuyện ngoài ý muốn. Cho nên bây giờ chỉ có ngươi biết. À phải rồi, hai năm qua, ta nghe được rất nhiều tin đồn không hay. Nói thành chủ Tư Đồ nhất định sẽ hủy bỏ hôn ước. Gả Tư Đồ Huyên cho Tiêu Ngọc Long, nhi tử môn chủ Tiêu Môn. Vân Triệt, nghe mấy lời đồn này xong, ta rất tức giận, nhưng cũng không dám nói với ngươi. Nhưng đến bây giờ, những lời đồn này chưa đánh đã tự đổ rồi. Hạ Nguyên Bá cười ha ha, chắc chắn kẻ tung mấy lời đồn này đã tự mặt bị sưng mấy cục to rồi. Không có lửa làm sao có khói, tất nhiên có nguyên nhân. Vân Triệt cười thoải mái, nhưng không sao, ta đã sớm quen rồi. Một phế nhân như ta mà có thể có một bằng hữu như ngươi. Còn có thể lấy thiên kim của thành chủ đã là ân huệ của ông trời rồi. So ra thì chuyện của ngươi mới là đại hỷ. đợi đến ngày ngươi chính thức vào Thương Phong Huyền phủ, ta đoán cả thành sẽ. Giọng nói của hắn bỗng trở nên nhẹ bỗng, sắc mặt dần dần méo mó đau đớn, con ngươi nhanh chóng trở nên u ám hơn. Sau đó cả người ngã thẳng ra sau. Đại ca! Đại ca! Hạ Nguyên Ba vội vàng tiến lên, đỡ lấy thân thể ngã xuống của hắn. Đại ca! Ngươi sao vậy? Đại ca! Con ngươi hắn dần mở đi, thế giới nhanh chóng chảy trôi, hắn có thể nghe thấy giọng nói của Hạ Nguyên Bá, nhưng không cách nào trả lời được. Tiểu Triệt! Tiểu Triệt! Ngươi mau tỉnh lại đi, đừng làm ta sợ. Tiểu Triệt! Trước khi ý thức của hoàn toàn tiêu tán, thứ cuối cùng hắn nghe thấy là tiếng hét của Tiêu Linh Tịch. Bên ngoài hình ảnh, Vân Triệt nhìn Tiêu Linh Tịch ôm bản thân hắn đang mặc hồng y, kêu khóc đến đau đớn tâm can, ruột gan đứt đoạn. Nước mắt ướt đẫm hồng y, nỗi đau dâng trào tuyệt vọng. Sau đó, toàn cảnh hoàn toàn dừng lại tại thời khắc này. Đây, cũng là mộng cảnh đã từng xuất hiện, sự khác biệt cũng mơ hồ và rõ ràng. Trong ký ức, hắn chết vào ngày kết hôn với Hạ Khuynh Nguyệt. Trong mộng cảnh, hắn chết vào ngày kết hôn với Tư Đồ Huyên. Vân Triệt mở mắt. Ánh sáng lọt vào đáy mắt hắn, trước mắt vẫn là đình viện quen thuộc, đầu mũi là hơi thở quen thuộc. Hắn tỉnh dậy khỏi mộng cảnh, nhưng lần này mọi thứ trong mộng cảnh không còn mơ hồ mông lung nữa. Mỗi một cảnh tượng, mỗi một khuôn mặt, mỗi một tiếng động, hắn đều nhớ rõ như in. A, phát hiện ra động tĩnh của hắn, giọng nói dịu dàng của nữ tử lập tức vang lên, phu quân, ngươi tỉnh rồi. Vân Triệt ngước mắt lên, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Linh Nhi gần trong gang tấc, Thái Chi, tiểu yêu hậu cũng ở bên cạnh, hiển nhiên là đã trông coi hắn rất lâu mà không dám rời đi. Mọi thứ trải qua, trong mộng cảnh vẫn rõ ràng đến mức khiến hắn nhất thời có chút không rõ mình, đã thật sự tỉnh lại hay chưa? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thái Chi hỏi, tại sao đột nhiên lại phong bế ngũ cảm lâu như vậy? Không sao, là một trạng thái ngộ đạo đặc biệt mà thôi. Vân Triệt nhìn về phía trước, trong lòng vẫn còn sót lại chút hốt hoảng. Phải rồi, ta lần này ngủ bao lâu rồi? 7 ngày. Tô Linh Nhi nói. So với lần trước lúc ngộ đạo nghịch thế thiên thư bỗng nhiên ngủ nửa tháng, lần này lại ngắn hơn rất nhiều. Phu quân, ngươi mau đi xem Linh Tịch tỉ tỉ một chút đi. Tô Linh Nhi lại lập tức nói, giọng nói mang theo vài phần hoảng sợ. Linh Tịch. Giọng điệu của Tô Linh Nhi khiến Vân Triệt giật mình, đột ngột bật dậy, nàng bị làm sao? Lúc ngươi phong bế ngũ cảm, nàng cũng ngất đi, dù ta dùng biện pháp gì cũng không thể đánh thức nàng. Cho tới bây giờ, nàng vẫn chưa tỉnh lại. Tô Linh Nhi còn chưa nói xong, bóng dáng của Vân Triệt đã biến mất tại chỗ. Tiêu Linh Tịch im lặng nằm trên giường, thở đều, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cũng không quá thiếu huyết sắc. Chẳng qua nàng vẫn đang mê man, lông mày vẫn hơi nhíu lại. Giống như có một sợi dây vô hình trong giấc ngủ cũng luôn treo trong lòng nàng. Vân Triệt vươn hai tay ra, một tay nắm cổ tay phải của nàng, một ngón tay chỉ vào ngực nàng. Huyền khí rồi rào chậm rãi tràn vào bằng phương thức ôn hòa nhất. Sau khi xem xét, đôi lông mày cau lại của Vân Triệt giãn ra, đồng thời lại thêm vài phần nghi hoặc. Bất kể là huyết khí hay là hồn hải của Tiêu Linh Tịch đều vô cùng bình thường, hắn không hề tìm thấy bất kỳ nội thương hay ngoại thương nào. Nếu là người khác, hắn sẽ lập tức kết luận là giả vờ hôn mê. Nhưng làm sao Tiêu Linh Tịch có thể như vậy được? Nàng sao rồi? Tô Linh Nhi lo lắng hỏi. Vân Triệt đứng dậy, suy nghĩ một lát rồi nói, không sao, hẳn là rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi. Nhận ra được sự khác thường trong biểu cảm và lời nói của Vân Triệt, Tô Linh Nhi do dự một chút, vẫn nói, thực ra trước kia có một khoảng thời gian Linh Tịch tỷ tỷ thường xuyên hôn mê, mà không lý giải được nguyên nhân, thế nhưng lần này lại lâu như vậy, 7 ngày vẫn chưa tỉnh lại. Trước kia, ánh mắt Vân Triệt ngưng lại, khi nào? Ngay lần đầu tiên ngươi khởi hành đến thần giới. Tô Linh Nhi nói, ngươi vừa rời đi cùng với Mộc Băng Vân tiền bối thì nàng đột nhiên hôn mê. Vân Triệt, nhưng lần đó nàng tỉnh lại rất nhanh, chẳng qua mạch đập và nhịp tim trở nên cực kỳ nhanh, đại khái là gấp 10 lần người thường. Cái gì? Trong lòng Vân Triệt cực kỳ kinh hãi. Năm đó Tiêu Linh Tịch chỉ có tu vi huyền đạo rất thấp, mạch đập và nhịp tim bất thường như vậy, hoàn toàn không có khả năng xuất hiện trên người sống. Tô Linh Nhi tiếp tục nói. Nhưng một lúc sau là nàng đã hoàn toàn trở lại bình thường, vì vậy ta cũng không để ý lắm, chỉ nói nàng quá căng thẳng lo lắng và không nỡ. Nhưng sau đó, cứ cách một khoảng thời gian nàng sẽ lại hôn mê một cách không thể giải thích được, mà thời gian hôn mê càng ngày càng dài, mà ta vẫn không thể phát hiện ra nguyên nhân. Mãi đến lần thứ 33 thì không đột nhiên hôn mê nữa. Bây giờ lại đột nhiên, hai tay Tô Linh Nhi căng thẳng đan vào nhau. Vì sao lúc trước không nói chuyện này cho ta biết? Trong lòng Vân Triệt đột nhiên sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt. Tô Linh Nhi nói, ngươi đi nhiều năm như vậy, lúc trở về huyền lực đã mất hết, thân thể suy yếu, bọn ta chỉ kịp vừa vui mừng vừa đau lòng, làm sao có thể nhắc đến những chuyện sẽ khiến ngươi lo lắng này được. Hơn nữa lúc đó Linh Tịch tỷ tỷ hoàn toàn không sao, nàng cũng đặc biệt dặn dò tất cả bọn ta không được nhắc đến chuyện này với ngươi, để tránh tăng thêm lo lắng dư thừa cho ngươi. Tiêu Linh Tịch không bao giờ muốn thêm bất kỳ rắc rối và lo lắng nào cho hắn từ nhỏ đến lớn, đều như vậy. Trong lòng Vân Triệt nặng trĩu và khó chịu, rốt cuộc cơ thể Tiêu Linh Tịch đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bất kể là gì cũng được, nhất định đừng để nàng phải chịu bất cứ tổn thương nào. Không, sẽ không có chuyện gì. Hắn là đế vương của thần giới, mọi thứ trong thiên hạ đều nằm trong tầm tay, còn có được thần tích sinh mệnh, tuyệt đối không có chuyện gì hắn không thể giải quyết được. Vân Triệt thầm thở ra một hơi, cố gắng để đầu óc mình vẫn duy trì bình tĩnh và tỉnh táo đến mức tối đa, sau đó chậm rãi hỏi, khoảng thời gian đó, ngoài việc đột nhiên mê man, cơ thể nàng còn có trạng thái bất thường nào khác không? Tô Linh Nhi suy nghĩ một chút, nói, có mấy lần, sau khi nàng tỉnh lại từ cơn hôn mê sẽ nói một số lời rất kỳ lạ. Nói cái gì? Vân Triệt sốt ruột hỏi. Ví dụ có một lần, nàng nói vào ngày ngươi đến thần giới, nàng lờ mờ nhìn thấy ngươi biến thành cho tàn trong tinh quang và ngọn lửa. Vẻ mặt của Vân Triệt không thay đổi, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh hãi. Kết cục cuối cùng khi lần đầu tiên hắn đến thần giới, chính là bỏ mạng lại tinh thần giới. Tinh quang của tinh thần giới. Ngọn lửa niết bàn cuối cùng. Ảo giác. Trùng hợp. Lời tiên đoán. Tiểu. Triệt. Bên tai vang lên một tiếng gọi khẽ, Vân Triệt đang thất thần đột ngột chuyển mắt, nhìn thấy Tiêu Linh Tịch ở trên giường đang yếu ớt mở mắt. Linh Tịch. Vân Triệt vội vã bước tới, đỡ Tiêu Linh Tịch dậy. Để bả vai nhỏ bé và yếu ớt của nàng tựa vào ngực mình. Linh Tịch tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Có khó chịu không? Tô Linh Nhi vừa ân cần, vừa bất an hỏi. Tiêu Linh Tịch lắc đầu, ta không sao, chẳng qua bỗng nhiên mơ thấy rất nhiều thứ. Mơ? Gương mặt Vân Triệt căng cứng, hắn cũng vừa mới tỉnh lại từ mộng cảnh. Rất nhiều, rất dài, nhiều đến mức dài đến mức không cách nào hình dung được. Miệng Tiêu Linh Tịch khẽ lẩm bẩm, tỏ vẻ cực kỳ mệt mỏi. Chẳng qua sau khi tỉnh lại thì ta lại không thể nhớ được gì. Rốt cuộc ta bị sao vậy? Chỉ là một giấc mơ mà thôi, không nhớ được cũng rất bình thường. Ngươi không cần phải nhớ kỹ, cũng không cần phải để ý. Vân Triệt mỉm cười nói, nếu còn thấy mệt thì ngủ thêm một lát. Tiểu Triệt. Bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Linh Tịch giơ lên, nắm chặt bàn tay của Vân Triệt. Nếu có một ngày ngươi phát hiện ta làm ra chuyện tổn thương ngươi, ngươi sẽ tha thứ cho ta chứ? Tay nàng khẽ run lên, mang theo từng chút buốt lạnh. Sao lại nói như vậy? Vân Triệt cầm ngược lại tay nàng, Linh Tịch của ta vĩnh viễn không nỡ lòng nào làm chuyện gì tổn thương đến ta đâu. Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn lập tức xuất thần. Hắn đã từng nói lời y hệt như vậy với một người khác, mà người kia lại trở thành người tổn thương hắn nhiều nhất, khiến hắn căm hận nhất. Ta không biết. Trong mắt Tiêu Linh Tịch che đậy một tầng bi thường khiến người khác đau lòng, dường như luôn có một giọng nói đang bỏ ta. Bởi vì ngang bướng, ta đã từng làm ra một chuyện rất sai lầm. Cuối cùng tạo ra một kết quả rất tàn nhẫn không thể bù đắp được. Sao có chuyện như vậy được? Vân Triệt cười lắc lắc cổ tay trắng trẻo của nàng. Ngươi sẽ không coi mọi chuyện trong mơ đều là thật chứ? Ngủ một lát đi, đợi đến lúc ngươi hoàn toàn hết buồn ngủ, những ý nghĩ kỳ lạ này cũng sẽ biến mất thôi. Mơ. Tiêu Linh Tịch nhẹ giọng nói, rõ ràng là mơ, tại sao ta luôn không cầm lòng được mà tin tưởng? Vân Triệt không nói nữa, chỉ yên lặng ôm nàng, cũng không hỏi thêm gì nữa. Đúng, mọi thứ đều chỉ là mơ. Tất cả những điều khác đều không có gì cả, và cũng đừng có thêm gì cả. Sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mê man mờ mịt sương mù lúc đầu, Tiêu Linh Tịch đã hoàn toàn khôi phục bình thường, khắp cơ thể không có trạng thái bất thường nào. Chẳng qua lúc ở một mình, giữa lông mày của nàng có thêm vài phần mờ mịt khó hiểu, dường như đang rất cố gắng để nhớ lại những điều nàng thấy, trong mơ rốt cuộc là thứ gì. Ba bộ nghịch thế thiên thư đã khắc sâu nguyên vẹn rõ ràng trong tâm trí Vân Triệt. Giống như hai lần trước, rõ ràng dường như hắn đã bước vào trạng thái giác ngộ đạo kỳ dị, nhưng rồi lại hoàn toàn không biết mình đã ngộ ra điều gì. Nghịch thế thiên thư hoàn chỉnh, thủy tổ thần quyết hoàn chỉnh. Đó là di vật của thần thủy tổ, là thần quyết khởi đầu của huyền đạo trong ghi chép thượng cổ, là thứ mạnh mẽ vượt trên cả thần sáng thế và ma đế. Cho dù Vân Triệt đã là cường giả thiên hạ vô địch, cũng không thể không cảm thấy vô cùng tò mò về nó. Nhưng hắn không cảm nhận được cơ thể và linh hồn của mình có bất kỳ thay đổi nào. Có lẽ cũng giống như trước đây, sức mạnh hư vô hoàn toàn vượt qua nhận thức, và lẽ thường sẽ tự nhiên xuất hiện vào một thời điểm nào đó, trong tương lai. Lúc này, hắn đi đến một nơi mà trước đây hắn chưa từng có ý định đặt chân đến. Lưu Vân Thành, phủ thành chủ. Kẻ hèn tư đồ nam, bái kiến Vân chân nhân. Đột nhiên nhìn thấy Vân Triệt xuất hiện phía trên phủ của mình, tư đồ nam sững sờ khoảng 3 giây, sau đó mới như đột nhiên tỉnh mộng. Một câu ngắn ngủi thôi mà hắn cũng run rẩy từng chữ. Gần như dùng hết tất cả sức lực và ý chí mới khó khăn nói xong. Mà mãi đến khi nói xong chữ cuối cùng, hắn mới nhớ ra mình đã quên bái lạy, thế là cuống quýt quỳ gối xuống đất. Sau đó cơ thể run lên, một loạt mồ hôi lạnh rơi vãi trên mặt đất. Người xung quanh cũng nhanh chóng quỳ xuống, ai nấy đều cúi đầu quỳ gối, câm như hến. Tư Đồ Nam là thành chủ Lưu Vân Thành, đương nhiên vô cùng quyền thế. Mặc dù không hiểu nơi Vân Triệt ở là vị diện nào, nhưng hắn biết rõ nếu đối phương muốn bóp chết mình, ngay cả sức để hít thở cũng không cần dùng đến. Tuy đang ở Lưu Vân Thành, nhưng hắn cũng không dám vọng tưởng có tư cách gặp mặt Vân Triệt. Giờ phút này, Vân Triệt lại xuất hiện ở trước mặt hắn, vậy nên hắn không biết nên vinh hạnh hay là sợ hãi. Thành chủ Tư Đồ. Vân Triệt rũ mắt xuống nhìn, nhẹ giọng nói, đã nhiều năm không gặp. Tư Đồ Nam vội nói, Vân chân nhân vẫn còn nhớ rõ ta, đúng là may mắn tích cóp muôn đời của kẻ hèn này. Vinh quang Lưu Vân Thành, bình an thiên hạ đều do Vân chân nhân ban tặng. Kẻ hèn này ngày đêm đều cung kính thờ phụng thần tư của Vân chân nhân, chưa từng bỏ sót một ngày. Nữ nhi Tư Đồ Huyên của ngươi đang ở đâu? Vân Triệt đột nhiên nói. Một câu nói đột ngột này khiến Tư Đồ Nam lập tức sững sờ tại chỗ. Sau khi ngừng lại 3 giây, hắn mới vội vàng quay đầu lại quát, mau, mau đi gọi Huyền Nhi, đi mau. Vân Triệt, vâng. Một gia đình của phủ thành chủ bò lồm cồm chạy đi. Đầu của Tư Đồ Nam cúi xuống một lần nữa, không dám nói nhiều, không dám hỏi, trong đầu cũng bắt đầu suy nghĩ. Vân Triệt là nhân vật lớn cỡ nào chứ, vậy mà lại tự mình đến đây để gặp nữ nhi hắn. Chẳng lẽ, không, không thể nào. Mặc dù nghe đồn Vân Triệt vô cùng yêu thích nữ sắc, nhưng nữ nhân bên cạnh hắn đều là thiên tài tuyệt sắc. Bất kể là xuất thân hay nhan sắc đều hơn Tư Đồ Huyên đâu chỉ ngàn vạn lần. Tuy nữ nhi Tư Đồ Huyên của hắn xinh đẹp, nhưng có đẹp đến mấy cũng không thể lọt vào mắt hắn. Chẳng lẽ Tư Đồ Huyên khiến hắn phật ý? Thế thì lại càng không thể. Chưa kể Tư Đồ Huyên hoàn toàn không có tư cách và năng lực xúc phạm hắn. Cho dù thật sự như thế, hắn chỉ cần nói một câu, vô số người trong thiên hạ sẽ đổ xô lao đến thiên đao vạn quả nàng, cần gì phải tự mình ra tay. Chẳng mấy chốc, gia đình kia đã vội vã trở lại, bên cạnh hắn là một nữ tử dáng người mảnh mai búi tóc nha hoàn bước ra khỏi phòng. Tiểu nữ Tư Đồ Huyên bái kiến Vân chân nhân. Trang phục mà nàng mặc cũng khá hoa lệ, tuổi tác khoảng 30-40, cơ thể nhỏ gầy, khí tức sinh mệnh và khí tức huyền đạo đều vô cùng yếu ớt, cũng chính vì vậy, nàng thoạt nhìn già hơn nữ tử cùng tuổi rất nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc nàng nói chuyện, giọng điệu có chút mệt mỏi. Với phán đoán của Vân Triệt, cho dù liên tục lấy của cải hùng hậu của phủ thành chủ để kéo dài mạng sống, nàng cũng không sống quá 100 năm. Ánh mắt của Vân Triệt thoáng dừng trên người nàng. Tuy rằng đã già nua, nhưng từ gương mặt của nàng, hắn vẫn có thể nhìn ra đường nét năm đó. Đây đúng là Tư Đồ Huyên xuất hiện trong mộng cảnh của hắn hết lần này đến lần khác. Nàng vẫn chưa xuất giá sao? Vân Triệt hỏi. Với tuổi tác của Tư Đồ Huyên, hắn còn cho rằng nàng sớm nên gả làm thê tử người khác, nhưng lại không ngờ nàng vẫn ở trong phủ thành chủ Tư Đồ. Bẩm bẩm Vân chân nhân. Tư Đồ Nam nói, Huyên Nhi vừa chào đời đã mang trong mình căn bệnh bẩm sinh. Trước 18 tuổi, nàng vẫn sống một cuộc đời rất an nhiên, thế nhưng lúc 18 tuổi định kết hôn với công tử thành chủ Vũ Văn, nàng đột nhiên phát bệnh. Từ đó về sau, nàng chỉ tĩnh dưỡng trong phủ, cũng không dám trì hoãn chậm trễ chữa trị gì, mãi cho đến tận bây giờ. Lúc Tư Đồ Nam nói chuyện, thần thức của Vân Triệt đã quét qua người Tư Đồ Huyên 10 mấy lần. Một nữ nhân bị bệnh từ lúc còn trong bụng mẹ, nguyên khí bị tổn hại nghiêm trọng, sống không được lâu lắm ngoài ra hoàn toàn không có gì khác thường. Hắn hơi thất vọng, nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Vân Triệt nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Huyên, thì ra là thế. Dứt lời, bóng dáng hắn biến mất trong không trung. Bỏ lại toàn bộ phủ thành chủ đều đang ngơ ngác. Khoảng nửa canh giờ sau, cuối cùng Tư Đồ Nam mới run rẩy đứng dậy khỏi mặt đất. Hắn nhìn vị trí trước đó Vân Triệt đã đứng, nhất thời không biết mình đang ở đâu, là thật hay là mơ. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Vân Triệt mới vừa trở về Tiêu Môn đã nghe thấy một tiếng kêu đầy phấn khích. Sau đó, một vầng sáng trắng phóng lên bầu trời, xen lẫn một chút màu đỏ tươi khó có thể phát hiện. Bên trong ánh sáng là bóng dáng Thủy Mị Âm xinh đẹp đang đứng thẳng. Bên dưới nàng, một huyền trận thứ nguyên rộng 2 thước đang yên lặng vận chuyển. Chắc chắn bất cứ ai nhìn thấy huyền trận không gian có chút nhỏ bé này, đều không thể nghĩ đến và tin được rằng, đầu bên kia mà nó kết nối đến lại là Nam Thần Vực, vô cùng xa xôi. Vân Triệt ca ca, ngươi có muốn thử một lần không? Thủy Mị Âm cảm nhận được khí tức của Vân Triệt thì lập tức chạy qua. Đúng là ta đã không về một thời gian rồi. Vân Triệt cảm khái. Có sự tồn tại của huyền trận thứ nguyên này, sau này hắn có thể di chuyển giữa Lam Cực Tinh và Đế Vân Thành bất cứ lúc nào, nhanh chóng và tiện lợi không gì bằng. Nếu không trở về, chắc chắn đế hậu của hắn sẽ cằn nhằn hắn tới chết mất. Hoàn thành rồi sao? Hoàn thành rồi. Sao? Khí tức không gian kỳ dị và thần quang cũng lập tức thu hút Vân Vô Tâm đến. Nàng đứng ở một bên khác của phụ thân, nhìn huyền trận không gian tràn đầy ánh sáng, trên mặt tràn đầy vẻ kích động khó kìm nén. Nhìn đi. Thủy Mị Âm nói với Vân Vô Tâm, chỉ cần bước vào đại trận thứ nguyên này, 7 hơi thở sau là ngươi đã có thể đến đế thành của phụ thân ngươi rồi. Đó chính là nơi cao xa nhất, thiêng liêng tối cao nhất thần giới bây giờ. Nhưng đối với công chúa nhỏ Vân Vô Tâm của chúng ta mà nói, nó chỉ giống như một ngôi nhà khác thôi. Ta muốn đi xem. Vân Vô Tâm kéo lấy cánh tay của phụ thân mình. Không đợi các nương của ngươi đi cùng sao? Vân Triệt hỏi. Bây giờ muốn đi. Vân Vô Tâm không chờ đợi được nữa. Hơn nữa chưa biết chừng nương ta vẫn chưa tha thứ cho ngươi. À, dưới sự cứng đầu lôi kéo của Vân Vô Tâm, Vân Triệt bất đắc dĩ đành cam chịu bị kéo vào bên trong huyền trận vừa mới hình thành, cũng chưa kịp thông báo cho đám người Tiêu Linh Tịch một tiếng. Đế Vân Thành một thành phố nổi trên không với diện tích 300 dặm, cũng là đế thành tối cao trong thần giới không ai dám không biết. Ngay bên dưới nó là một tinh giới khổng lồ rộng lớn vô biên, không ai không biết cái tên trước kia của nó là Nam Minh Thần Giới. Mà bây giờ, bá chủ Nam Vực từng thống trị Nam Thần Vực, trong gần 100 vạn năm ấy chỉ có thể khuất phục trước Đế Vân Thành. Nam Minh Vương Thành gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, lúc này đã không còn phế tích nữa. Vô số bóng người, huyền thuyền đang di chuyển, vô số sức mạnh đang sôi sục, từng bước xây dựng lại vương giới số 1 của Nam Vực trước đây, thành một tinh giới khổng lồ khác. Đương nhiên, tài nguyên được sử dụng phần lớn là do Nam Minh Thần Giới tích lũy được. Mà công trình này do hai vương giới của Nam Vực, là Hiên Viên và Tử Vi tự mình giám sát. Hai vị thần đế này chỉ hận không thể tự làm mọi chuyện, lo lắng sẽ xuất hiện sai lầm sơ hở nào đó. Mắt trận của huyền trận thứ nguyên ở Đế Vân Thành nằm ngay sau Vân Đế Cung. Vừa mới đặt chân tới thần giới, chính xác hơn là Đế Vân Thành với vị diện cao nhất thần giới, nguyên tố và linh khí dày đặc hơn Lam Cực Tinh. Không biết bao nhiêu lần kia khiến Vân Vô Tâm lập tức chóng mặt và hít thở không thông, nhưng có Vân Triệt ở bên, hắn đã tiện tay giải trừ cho nàng. Đáng lẽ Đế Vân Thành này không phải là một thành phố, mà là một huyền thuyền từ thời cổ đại mang cái tên Càn Khôn Long Thành. Sự ra đời của nó có liên hệ sâu sắc với Càn Khôn Thứ trong tay Mị Âm, A-di của ngươi. Nó vốn thuộc về Long Thần Giới, nhưng sau khi đánh bại Long Bạch, ta đã tiện tay cướp về. Vân Triệt nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nữ nhi, đưa nàng đi xem từng tòa cung điện, từng ngóc ngách của Đế Vân Thành, kể lại từng đoạn quá khứ và bí mật của thần giới. Cũng trong quá trình này, hắn để nàng dần cảm ngộ, thích nghi với pháp tắc và khí tức của thần giới. Ngươi xem, đây là Khởi Ảnh Cung, là tẩm cung của Thiên Ảnh A-di của ngươi ở đây. Đây là Thái Âm Cung, thuộc về Mị Âm A-di của ngươi. Còn đây là Băng Hoàng Cung. Đây là Thái Tinh Cung. Vậy không có cung điện của nương ta, sư phụ ta còn ta nữa sao? Vân Vô Tâm xen vào nói. Sao lại không có chứ? Vân Triệt cười nói, bóng dáng hắn vút lên, đã đưa Vô Tâm đến trước một cung điện được điểm xuyết bởi các loại bông tuyết san hô, rực rỡ như mơ, đây là Mộng Thiền Cung của nương ngươi. Những băng di san hô này đều là ta hái từ Minh Hàn Thiên Trì của Ngâm Tuyết Giới, trừ khi ngâm vào thần hỏa, bằng không sẽ hoàn toàn không tan. Hy vọng nàng thấy được sẽ thích. Vân Vô Tâm ngước mắt lên, trong ánh sáng hàn băng như trong mơ, dường như nàng thấy cảnh tượng phụ thân cẩn thận từng ly từng tí tự tay trang trí từng đóa bông tuyết san hô này, xung quanh cung điện, sau đó vụng về ghép hai chữ Mộng Thiền lại với nhau, đôi môi vô thức nở một nụ cười nhẹ thuần khiết. Nương nhất định sẽ thích, nói không chừng cũng tha thứ cho ngươi. Nhưng mà... Vân Vô Tâm lập tức thay đổi giọng điệu, cho dù nương có tha thứ cho ngươi, thì cũng không có nghĩa là sau này ngươi có thể lén bắt nạt tiểu cô. Vân Triệt, khụ khụ. Hừ. Vân Thầm nhỏ giọng nói, ngươi tưởng cứ không quang minh chính đại thì nương của ta sẽ không biết hay sao? Hả? Ngươi nói cái gì? Không có gì. Nhìn bên kia đi. Tay Vân Triệt chỉ bóng phượng hoàng ánh đỏ trên bầu trời. Đó là Phượng Tuyết Cung của sư phụ ngươi, mà tòa ở giữa Mộng Thiền Cung và Phượng Tuyết Cung chính là cung điện của ngươi. Vân Vô Tâm đảo mắt qua, khẽ đọc, vĩnh, tâm, cung. Ba chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại giải phóng thứ sức mạnh ánh sáng khiến trái tim nàng ấm áp vô tận. Nàng biết, dòng chữ này là do phụ thân dùng ngón tay của hắn, dùng sức mạnh của hắn tự mình khắc lên. Sao ngươi lại đặt cái tên này vậy? Vân Vô Tâm nhìn phụ thân, trong mắt đầy mong đợi hỏi. Vân Triệt mỉm cười, cầm lấy tay nữ nhi, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình, nhìn vào đôi mắt sáng của nàng rồi chậm rãi nói. Vân Tâm, từ trước đến nay ta không phải là một phụ thân xứng. Trước ta bỏ lỡ ngươi nhiều năm như vậy, khiến ngươi lo lắng nhiều như vậy, thất hứa với ngươi nhiều lần như vậy. Hơn nữa còn bởi vì ta khiến ngươi vĩnh viễn mất đi thiên phú quan trọng nhất. Cho dù ta đã trở thành người mạnh mẽ nhất trên đời, thì cũng mãi mãi không thể chuộc lại và bù đắp rất nhiều thứ. Thế nhưng, ta hy vọng Vô Tâm nữ nhi của ta nhớ rõ, cho dù tương lai xảy ra chuyện gì, cho dù thời gian và không gian thay đổi như thế nào, cho dù ta biến thành dáng vẻ gì đi chăng nữa, là huy hoàng đến tột đỉnh, hay là hèn mọn như cát bụi, ngươi đều đứng vị trí quan trọng nhất trong lòng ta. Chỉ có điều này là mãi mãi không thể thay đổi. Ánh mắt Vân Vô Tâm nhất thời sững lại, nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của phụ thân, một hơi thở hai hơi thở. Đôi mắt xinh đẹp của nàng rung rung, sau đó phì cười. Vân Triệt vươn tay sờ chóp mũi, chẳng lẽ lời bộc lộ tâm tình này của ta không tốt lắm hả? Ta đã thầm diễn tập trong đầu rất nhiều lần đấy. Không phải không tốt, mà là quá quê mùa. Vân Vô Tâm vươn tay che miệng, ánh mắt long lanh, phụ thân ta chính là đế vương mạnh nhất trên đời. Phải nói là rất rất rất lợi hại, rất cao cấp, người thường không thể nói được mấy lời này mới đúng. Lần sau nhất định sẽ khác. Vân Triệt nhỏ giọng xuống, rất không tự tin nói. Không cần lần sau đâu. Cơ thể Vân Triệt thả lỏng hoàn toàn. Vân Vô Tâm đã tựa vào vai hắn, đôi mắt nhắm nghiền, giọng nói nhẹ nhàng, đã đủ rồi. Có những lời này của phụ thân, cả đời này đã đủ rồi. Ai ra? Hình như bổn hậu đến rất không đúng lúc, quấy rầy đến tình cảm cha con dịu dàng chân thành của các ngươi. Chỉ Vũ Giao chậm rãi bước tới, phía sau là Kiếp Tâm và Kiếp Linh cũng đi theo. Lúc thấy Vân Triệt, hàn uy tự nhiên mà tràn đầy trong mắt Kiếp Tâm và Kiếp Linh lập tức tiêu tan, sau đó lại đồng thời cúi đầu xuống, không dám chạm mắt Vân Triệt. Sau đêm Vân Triệt được phong đế vương, khi 9 ma nữ cùng hầu hạ Vân Triệt là lần đầu tiên các nàng gặp lại Vân Triệt. Hai nàng là ma nữ song sinh có đủ loại đàm tiếu ở 4 thần vực hiện giờ, nhưng ngay thời khắc này, các nàng cũng xấu hổ và thẹn thùng. Vũ Giao a di, Vân Vô Tâm ngoan ngoãn quy củ hành lễ. Trong thâm tâm, chỉ Vũ Giao vẫn là người mà Vân Vô Tâm kính sợ nhất, bởi vì dù sao nàng cũng là chính cung danh chính ngôn thuận của phụ thân, là người mà phụ thân ỷ lại nhất. Chỉ Vũ Giao mỉm cười gật đầu với Vân Vô Tâm. Sau đó đưa mắt nhìn Vân Triệt, đế thượng của ta, nếu ngươi không trở về, thiếp thân sợ rằng đế Vân Thành sẽ quên mất tên chủ nhân của nó. Vẻ mặt Vân Triệt nghiêm chỉnh nói, có ngươi ở đây, ta đến đây cũng dư thừa, nói không chừng còn làm vướng chân vướng tay. Chỉ Vũ Giao khẽ lườm hắn một cái, nói với Vân Vô Tâm, Vô Tâm, thấy chưa? Sau này lúc chọn hôn phu, ngươi nhất định phải tránh xa loại nam nhân vô trách nhiệm lại còn lý lẽ hùng hồn này. Vân Vô Tâm mím môi cười khẽ. Tuy kinh nghiệm của nàng còn ít, nhưng cũng có thể cảm nhận rõ, dù lúc nào chỉ Vũ Giao cũng oán trách mắng nhức phụ thân, nhưng tình cảm ẩn chứa trong từng lời từng chữ của nàng lại sâu nặng đến mức ngay cả tâm hồn của người ngoài cũng rung động. Quả thật phụ thân của nàng là nam tử khiến người khác ghen tị nhất trên đời. Vừa hay, Thương Thích Thiên muốn đến bẩm báo chuyện chư vực phản loạn và Duy Tự Thự sắp tới, lát nữa sẽ đến. Đế thượng đã ở đây, vậy thì không cần thiếp thân quá phận làm thay nữa. Vân Triệt vô thức đưa tay lên muốn nói không cần, nhưng ngay lập tức, tay hắn lại buông xuống, gật đầu, bảo Thương Thích Thiên đến gặp ta đi. Cái tên Vân Đế của hắn đã bị bỏ bê gần nửa năm rồi, dù sao cũng nên làm chút chuyện nghiêm túc. Bất cứ người ngoài nào cũng không được đến gần khu vực tẩm cung của Đế Vân Thành, mà lúc đến gần chính điện, một loại khí tức uy nghiêm, hùng hậu, nặng nề, đồng thời cũng lạnh như băng đến thấu xương âm thầm bao trùm. Người có thể đứng vững ở Đế Vân Thành, trở thành thủ vệ dưới trướng Vân Đế, cấp thấp nhất cũng là thần quân, mà cứ cách 1 vạn bước sẽ có một thần chủ tọa chấn. Chỉ cần uy áp tự nhiên phát ra từ những cường giả nà, đã đủ khiến phần lớn sinh linh của thần giới không dám đến gần Đế Vân Thành nửa bước. Tu vi của Vân Vô Tâm mới chỉ đến thần nguyên cảnh, lúc luồng uy áp này đè ép xuống, đối với nàng mà nói chắc chắn là vạn núi đè thân. Bước chân của nàng dừng lại, hàm răng cắn chặt, toàn thân không ngừng run rẩy. Cái giá lạnh và sợ hãi xâm nhập xương cốt gần như muốn xé nát cơ thể nàng. Hủy hoại niềm tin của nàng, khiến hai đầu gối nàng run rẩy, hoàn toàn không theo sự kiểm soát của ý chí mà muốn quỳ xuống đất khuất phục. Vân Triệt đưa tay ra, huyền khí giữa ngón tay lan rộng, nhưng không trực tiếp xua tan uy áp nặng nề cho Vân Vô Tâm, mà sử dụng huyền khí để đưa tâm niệm của bản thân hắn vào tâm hồn của nàng, sóng vai chiến đấu với nàng. Đây là Đế Vân Thành thuộc về hắn, cũng thuộc về nữ nhi của hắn. Nàng phải dùng cơ thể và ý chí của mình để thích nghi và vượt qua. Hàm răng của Vân Vô Tâm càng cắn chặt hơn, khuôn mặt xinh đẹp không ngừng hiện lên vẻ đau đớn. Thế nhưng, tâm hồn của nàng vẫn chưa bị nghiền nát, cơ thể nhỏ bé cũng đứng thẳng tắp, từ đầu đến cuối chưa từng khuỵu gối. Bất chi bất giác, Vân Triệt đã thu tay về, lặng lặng nhìn nàng một mình chống đỡ. Nửa canh giờ đối với Vân Vô Tâm mà nói, có lẽ mỗi hơi thở đều vô cùng dài. Giây phút sự run rẩy của cơ thể hoàn toàn dừng lại, nàng mở mắt, sự kiên nghị trong mắt đã vượt qua sợ hãi, phụ thân, đã không sao rồi. Không hổ danh là công chúa nhỏ của chúng ta. Chỉ Vũ Giao chân thành cười. Nửa canh giờ ngắn ngủi mà có thể làm được trình độ này đã rất giỏi. Như vậy thì nhiều nhất nửa năm nữa, Vân Vô Tâm sẽ gần như hoàn toàn không sợ uy áp ở đây nữa. Chuyện này sẽ có vô cùng có lợi trong lúc nàng đối mặt với những kẻ thù hùng mạnh trong tương lai. Đều là thần đạo, nhưng việc lấy hạ giới làm điểm xuất phát và lấy Đế Vân Thành làm điểm xuất phát là hai khái niệm khác nhau một trời một vực. Trước chính điện, thiên uy choáng ngợp. Uy áp trên người của mỗi thị vệ cũng đủ khiến cho một vị giới vương của tinh giới phải rùng mình. Mà khi Vân Triệt bước vào, khí tức của cả không gian đột nhiên đông cứng lại. Bịch, Tất cả những người có mặt ở đây đều cùng nhìn chung về một hướng, quỳ một gối xuống đất, cúi người hành lễ. Cung nghênh Vân Đế về thành. Vân Đế một tay che trời, thống nhất tứ phương, uy áp vạn cổ, hỗn độn vô song, thiên uy vĩnh trấn, phúc thế vĩnh hằng. Mỗi một chữ được thốt ra đều khiến không gian dao động, khiến trời đất rung chuyển. Đôi môi Vân Vô Tâm hơi hé mở, vẻ mặt vừa lo lắng vừa chấn động, trong lòng mang theo chút khó hiểu. Vân Triệt khẽ nhìn lướt qua vẻ mặt nữ nhi của mình, thấp giọng nói, Vũ Giao, là ai soạn mấy lời ca tụng này? Đương nhiên là ta rồi. Đôi mắt quyến rũ của Chỉ Vũ Giao lóe lên, người không thích sao? Không nghi ngờ gì nữa, Chỉ Vũ Giao là nữ nhân thông minh đáng sợ nhất thế giới trong nhận thức của hắn. Nhưng mấy câu ca tụng do nàng viết ra này lại khiến da đầu hắn có chút tê dại. Hắn cảm thấy rằng đế uy của mình lập tức bị giảm xuống vài cấp. Vậy mà nàng cũng sẽ có những lĩnh vực không giỏi. Thật ra cũng không phải là không thích. Vân Triệt vừa cân nhắc nên dùng từ như thế nào, vừa chậm rãi nói, chẳng qua những thứ như kiểu các đế vương trên thế gian đều thích như thế này, đối với ta chúng ta mà nói, không cần thiết lắm đâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Chỉ Vũ Giao khẽ gật đầu, rồi trong đầu thầm tự nhủ, có thực sự tệ đến vậy không? Lúc này, thứ đang cuồn cuộn dâng trào ở phía xa chính là khí tức của Thương Thích Thiên. Sau khi cảm nhận được sự tồn tại của Vân Triệt, hắn nhanh chóng thu hồi huyền khí và đế uy của mình. Khi đến gần, còn chưa tiếp đất thì nửa trên của hắn đã cúi xuống, thể hiện sự tôn kính. Bịch! Thương Thích Thiên đáp xuống rồi quỳ rạp, lớn tiếng hành lễ, Thương Thích Thiên bái kiến Vân Đế, Đế Hậu. Vân Đế một tay che trời, thống nhất tứ phương, uy áp vạn cổ, hỗn độn. Được rồi được rồi. Da đầu Vân Triệt vừa mới bớt tê dại thì lại bắt đầu. Thương Thích Thiên sững sờ một lúc, khi hắn nhìn lên, đột nhiên thấy Vân Vô Tâm đứng bên trái Vân Triệt, gần nửa người dính chặt vào người hắn vì căng thẳng. Vân Đế trở lại Đế Vân Thành sau mấy tháng, dẫn theo nữ tử này, có đế hậu ở bên cạnh mà lại thân mật như vậy. Nào phải là sùng ái bình thường. Trong lòng Thương Thích Thiên đột nhiên vang lên một tiếng lộp bộp, sau đó nhanh chóng nghiêng người hành lễ lần nữa, lớn tiếng nói, chúc mừng Vân Đế lại có được thần phi. Thần phi nương nương dung nhan tựa như thiên tạc, khí chất tựa như thần tiên hạ thế, đứng cùng Vân Đế thật sự là bích ngọc. Đây là nữ nhi của ta. Vân Triệt lạnh lùng nói. Tiếng nói của Thương Thích Thiên đột ngột dừng lại. Sau đó hắn giơ cánh tay lên hung hăng và mạnh vào mặt mình, cả người co lại trên mặt đất, run rẩy, Thích Thiên đáng chết, xin đế thượng và công chúa điện hạ trách phạt. Hừ, Vân Triệt bước đến phía trước, ánh mắt lạnh lùng, với năng lực của Thương Thích Thiên ngươi, trong thời gian mấy tháng này, chẳng lẽ ngươi có thể không biết gì về thê tử, và nữ nhi của bản đế ở hạ giới sao? Bẩm đế thượng, Thương Thích Thiên tỏ vẻ kinh hãi, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh, trực tiếp đón nhận cái nhìn lạnh lùng của Vân Triệt. Thích Thiên vẫn luôn cho rằng mình là tên chó điên trung thành nhất dưới trướng của đế thượng, vì mệnh lệnh của đế thượng, cho dù nơi đó có bí mật và bẩn thỉu đến đâu, Thích Thiên cũng sẽ đưa tay ra chạm vào. Nhưng nơi đế thượng không muốn để cho người khác động vào, cho dù Thích Thiên có thêm ngàn lần năng lực, có thêm vạn lần là gan, cũng sẽ không bao giờ gần đến gần thêm chút nào. Càng tuyệt đối không bao giờ cho phép bọn họ chạm vào. Những lời này, Thương Thích Thiên gần như đã lựa chọn kỹ lưỡng từng từ. Mà những người ở dưới, không chỉ Vân Triệt và chỉ Vũ Giao, mà tất cả những thủ vệ của thành đều có thể nghe rõ. Từng là thần đế của vương giới, nhưng bây giờ lại có thể tự dẫm đạp lên mình đến mức độ như thế này, để thể hiện lòng trung thành của mình. Thương Thích Thiên cũng được coi là người đầu tiên từ trước đến nay. Vân Vô Tâm nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Sau khi nhìn Thương Thích Thiên một cái, Vân Triệt dường như không có ý định truy xét vấn đề này nữa, quay người rồi nói, vào trong điện rồi nói đi. Gần như mọi cung điện lớn nhỏ trong Đế Vân Thành đều được đặt trong một không gian độc lập. Diện tích bên trong lớn hơn nhiều so với bên ngoài, đặc biệt là chính điện nằm ở trung tâm của Đế Vân Thành. Bên trong chính điện, Vân Triệt ngồi trên chiếc bảo tọa của đế thượng tượng trưng cho quyền lực cao nhất trên thế giới hiện nay, nghe Thương Thích Thiên báo cáo về những sự kiện quan trọng gần đây của ba thần vực và quá trình mở rộng của Duy Tự Giả. Thành thật mà nói, hắn khá không thoải mái trong khung cảnh hơi trang trọng như vậy. Trong 100 ngày này, có tổng cộng 1923 cuộc nổi loạn với các hình thức khác nhau. Trong ba thần vực, một nửa trong số đó là ở Tây thần vực, ba phần là ở Đông thần vực và hơn một phần rưỡi là ở Nam thần vực. Có 1921 cuộc phản loạn cỡ nhỏ, hai cuộc nổi loạn cỡ lớn, nhưng đều được dẹp yên trong vòng 72 canh giờ. Phe phản loạn bao gồm một thần quân, 13 thần vương, 101 người có tu vi thần linh cảnh, những người còn lại đều ở dưới thần linh cảnh. Những con số này nhỏ hơn nhiều so với dự đoán của Vân Triệt, nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Sự thay đổi của thời đại và sự thay đổi đột ngột của các quy tắc nhất định phải đi kèm với những thăng trầm, đặc biệt là đối với nhận thức về hắc ám của ba thần vực đã thâm căn đế cố hàng triệu năm, không thể thay đổi trong một sớm một chiều, sẽ luôn có những người sống chết mà bám vào niềm tin đó, thà chết mà chống lại. Tuy nhiên, mức độ quyền lực mạnh nhất trên thế giới đã nằm trong tay của Vân Triệt, ngay cả khi số lượng và quy mô của những cuộc phản loạn này lớn hơn hàng nghìn lần, thì cũng sẽ không gây ra mối đe dọa dù là nhỏ nhất. Đặc biệt, những người có thực lực và cấp độ càng cao sẽ càng hiểu rằng, việc đi ngược lại với thế cục hiện tại của Vân Triệt là việc ngu ngốc đến mức nào. Do đó, trong số tất cả các cuộc nổi loạn xảy ra trong 100 ngày này, huyền giả mạnh nhất cũng chỉ có một vị thần quân và hơn một chục thần vương mà thôi. Ngươi xử lý những người này như thế nào? Vân Triệt hỏi. Thương Thích Thiên trả lời, theo lời của đế hậu, 9 phần giết và tru di ba gia tộc, 1 phần đánh tàn phế, chỉ có hơn 100 người được tha thứ. Nói xong, hắn lập tức nói thêm, phiến quân làm phản của ba tộc bị tiêu diệt, tông tộc bên ngoài của ba tộc bị trừng phạt, bị khống chế, không có ngoại lệ. Nếu như đế thượng muốn thay đổi thì có thể ra lệnh thay đổi bất cứ lúc nào. Không cần. Vân Triệt nói, mọi thứ cứ theo ý của đế hậu là được rồi. Vân Vô Tâm ở một bên hiếu kỳ nghe chuyện mà kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Nghe hết những lời bẩm báo kia, nàng cảm thấy quả thật vị vũ giao A-di này của mình không dễ dàng chút nào, mang danh là đế hậu, nhưng lại phải làm chức vụ của một đế vương. Chẳng có gì đang ngạc nhiên khi phần lớn các cuộc phản loạn đều xảy ra ở Tây Thần Vực, nhưng các Nam Thần Vực chỉ chiếm chưa đến 2 phần sao. Vân Triệt nhíu nhíu lông mày, người có chắc không? Thương Thích Thiên không chút do dự, lập tức trả lời, đế thượng minh giám, tuy rằng Thích Thiên xuất thần từ Nam Thần Vực, nhưng phục vụ hết mình dưới trướng của đế thượng, vinh hạnh hơn vạn lần so với cái tên Thương Lan Đế. Tuyệt đối không bao giờ dám thiên vị che giấu chút nào cho Nam Thần Vực. Năm đó khi đế thượng lật đổ bầu trời, từng tắm trong máu của Đông Thần Vực, Đông Vực là nơi có nhiều huyền giả bị giết nhất, cho nên hơn một nửa trong số những cuộc phản loạn ở Đông Vực là vì hận thù của gia tộc và những người thân đã chết. Mà tại Nam Thần Vực, Xu Hòa, Thích Thiên lỡ lời. Khi Hòa Phi Nương Nương chưa xuất giá, tuy là không ra khỏi cửa, nhưng tất cả mọi việc của Nam Thần Vực đều nằm trong tầm tay nàng. Bây giờ có rất nhiều tinh giới trong Nam Thần Vực đều bị nàng nắm giữ điểm yếu, trở thành sợi tơ trong tay, giăng một chiếc lưới lớn kiểm soát Nam Thần Vực. Nhiều cuộc nổi loạn ở Nam Thần Vực đã bị tiêu diệt trước khi chúng thực sự bắt đầu, vì vậy đây là nơi yên bình nhất. Hửm. Vân Triệt nhỏ giọng nói, rõ ràng Thương Xu Hòa kia lâu ngày không thấy mặt trời, vậy mà lại có năng lực như vậy sao? Thương Thích Thiên khẽ cúi đầu, chiếc lưới lớn kia là do chính Hòa Phi, nương nương đã dốc hết sức hàng ngàn năm để dệt nên vì Thích Thiên, nhưng cuối cùng lại được dùng trong tay nàng, để đế thượng sử dụng. Nếu đế thượng có thời gian, cũng có thể tìm hiểu về Hòa Phi nương nương thêm một chút. Đến lúc đó, chắc chắn đế thượng sẽ biết rằng nàng sẽ không bao giờ xúc phạm danh xưng Hòa Phi, mà đế thượng ban tặng. Còn gì nữa không? Vân Triệt nói, Thích Thiên đã bẩm báo xong. Vân Triệt đứng dậy, khẽ nói, nếu không có gì khác thì lui xuống đi. Vâng, Thích Thiên cáo lui. Thương Thích Thiên lui người ra về, chỉ vũ giao nãy giờ vẫn luôn trầm mặc lại mỉm cười, đúng là một con chó trung thành hoàn hảo. Nếu một ngày con chó trung thành này đột nhiên biến mất, ta thực sự sẽ đau đầu trong một thời gian dài đó. Biết rồi. Vân Triệt bất đắc dĩ nói, ta sẽ tìm thời gian để đến Thương Lan giới. Vậy thì không còn gì tốt bằng rồi. Chỉ vũ giao chân thành bước tới gần Vân Triệt, nhếch môi, ta cũng có một vài chuyện cần bẩm báo. Nói thẳng đi. Dựa trên sự hiểu biết của Vân Triệt về chỉ vũ giao, khi nàng dùng những lời lẽ trang trọng như vậy, thế thì đó chắc chắn không phải là vấn đề nghiêm trọng. Chỉ vũ giao cười như không cười, nhẹ giọng nói, đế Vân Thành được thần quang chiếu rọi, có rất nhiều cung điện, nhưng hầu hết đều bị bỏ trống, không khỏi có chút tịch mịch. Bên dưới đế Vân Thành, Vân Thần Giới được xây dựng lại từ Nam Minh Thần Giới, ban đầu cũng đã bắt đầu hình thành. Sau khi hoàn thành, trung tâm 10.000 dặm là lãnh địa riêng của đế thượng. Bên trong chư giới của 4 vực, hàng ngàn cung điện đã được xây dựng cho đế thượng. Tuy rằng đế thượng là vị đế vương đầu tiên từ trước đến nay, nhưng hậu cung của ngươi thực sự quá ít ỏi. Một tên vua quèn ở hạ giới còn có đến 3.000 mỹ nữ, thế nhưng vị trí đế phi do đế thượng lập tính cả thị nữ, cũng chỉ có 10 mấy người. Vân Triệt, Vân Vô Tâm, Chỉ Vũ Giao dùng giọng điệu sầu thảm, việc này đều là do ta không làm tròn trách nhiệm. Ta không sợ những ánh mắt soi mói của thế gian, nhưng lại không thể chịu được việc đế uy của đế thượng bị tổn hại. Đừng nói nữa. Vân Triệt nhanh chóng giơ tay ngăn cản lời nói của Chỉ Vũ Giao. Sau khi liếc nhìn Vân Vô Tâm một cái với lương tâm cắn dứt, hắn nghiêm túc nói, chuyện này sau này sẽ bàn bạc. Từ trước khi chính thức trở thành đế thượng, Chỉ Vũ Giao vẫn luôn nhắc tới việc có quá ít nữ nhân xung quanh hắn, không xứng đáng với ngai vàng của hắn. Sau đó cũng đã đề cập đến điều này vài lần, lần này trở về, quả nhiên hắn không thể trốn thoát được. Mà nàng cũng không phải là đang nói đùa hay trêu chọc hắn, điều đó có thể nhìn ra được từ việc nàng trực tiếp đưa 9 ma nữ, mà nàng dốc hết sức bồi dưỡng vào trong phòng của hắn vào cái đêm, mà hắn lên ngôi đế thượng. Để sau này rồi tính, vậy tức là đế thượng đã có ý định này rồi. Lông mày Chỉ Vũ Giao khẽ nhíu lại, ánh mắt long lanh như nước, Mấy tháng nay, thiếp thân đã phái người đi tuyển chọn 9.000 nữ tử có lai lịch, có tài năng và dung mạo xinh đẹp của 4 thần vực, khi đế thượng có thời gian rảnh thì chỉ cần... Khụ khụ. Vân Triệt quay lưng về phía Vân Vô Tâm, đưa mắt ra hiệu với Trì Vũ Giao, để sau này rồi bàn. Để sau này rồi bàn. Hắn tin chắc rằng Trì Vũ Giao đang cố ý, đại khái là trừng phạt việc hắn lưu luyến cố hương, lâu không quay về thần giới. Phụ thân, Vũ Giao A-di, ta có nên ra ngoài đi dạo một lúc không? Vân Vô Tâm nói một cách yếu ớt. Vân Triệt nhanh chóng vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Vân Vô Tâm, khí tức ở đây hoàn toàn khác biệt với hạ giới, đừng cách quá xa ta. Muốn đi đâu thì chút nữa ta sẽ đưa ngươi đi. Đây là lần đầu tiên Vân Vô Tâm bước chân vào thần giới, Vân Triệt làm sao dám rời đi. Được rồi, vậy thì chuyện này để sau này rồi bàn. Chỉ Vũ Giao gần như đã buông tha cho hắn, sau đó nói, còn có một chuyện khác cần đế thượng định đoạt. Gương mặt Vân Triệt tỏ vẻ cảnh giác. Chỉ Vũ Giao chậm rãi nói, huyền giả Hắc Ám muốn rời khỏi Bắc Thần Vực, còn cần đế thượng dùng Hắc Ám vĩnh kiếp để ban ân dung hợp Hắc Ám. Chuyện này ta thật sự là không thể nào làm thay cho ngươi được, cần phải làm phiền đến đế thượng. Vân Triệt thở dài một cái, gật đầu nói, ta không quên chuyện này đâu, 2 tháng sau ta sẽ đến Bắc Thần Vực. Sau đó cứ sau 10 năm một lần, ta sẽ tập trung để hoàn thành việc dung hợp Hắc Ám cho huyền giả Bắc Thần Vực. Được, vậy thì thiếp thân sẽ sai người ở Bắc Thần Vực thu xếp ổn thỏa. Đúng rồi, Vân Triệt đột nhiên nói, chuyện mà ta đã nói với ngươi trước đây ra sao rồi? Chuyện đó, Trì Vũ Giao hơi kéo dài âm cuối cùng, sau đó khẽ mỉm cười. Việc do đích thân đế thượng dặn dò, làm sao ta dám lơ là chứ? Nếu đế thượng không có việc gì, chi bằng đến gần đó xem một chút. Từ trước đến giờ hắn không bao giờ phải lo lắng về những việc hắn đã giao cho Trì Vũ Giao, bởi vì kiểu gì thì nàng cũng sẽ hoàn thành tốt hơn mong đợi. Sau một hồi lưỡng lự, Vân Triệt đưa tay nữ nhi của mình cho Trì Vũ Giao. Vô Tâm, ở lại đây với Vũ Giao A-di của con một lát, ta sẽ quay lại sớm thôi. Vân Triệt bay khỏi Đế Vân Thành, một mình đi thẳng về phía Bắc. Chủ nhân, ngươi muốn đi đâu vậy? Hỏa Lăng không khỏi tò mò hỏi. Nàng và Vân Triệt đã tồn tại cộng sinh với nhau, cho nên nàng biết rõ tất cả mọi chuyện về Vân Triệt, nhưng lại hoàn toàn không thể nhớ Vân Triệt đã bàn giao việc gì cho Trì Vũ Giao. Không xa đâu, ngươi sẽ biết ngay thôi. Câu trả lời như vậy khiến Hỏa Lăng càng cảm thấy thần bí và tò mò. Không bao lâu sau, một tinh giới cỡ nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. Vân Triệt không đi ngang qua, mà bay thẳng về phía tinh giới nhỏ này. Chủ nhân, đây có phải là nơi mà ngươi định đến? Sau khi hỏi lại, Hỏa Lăng lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng. Khí tức này. Nàng có chút thất thần lẩm bẩm, giọng nói cũng trở nên khó mà kiềm chế được sự kích động, biến thành khẽ khàng mơ mịt như đang trong mơ. Vân Triệt tăng tốc độ, tinh giới vốn ở rất xa nhanh chóng đến gần, phóng to, dần dần trải ra một thế giới rộng lớn trong tầm mắt và tri giác. Đây là một hành tinh nhuộm lên mình màu xanh lục bảo. Cho dù cách rất xa, thế nhưng Hỏa Lăng vẫn cảm nhận được một luồng khí tức trong lành tinh khiết, đến mức có thể xua tan mây mù, và rửa sạch bụi bẩn trong tâm hồn nàng. Nếu đứng trên bầu trời sao, nàng có thể nhìn thấy quang cảnh xung quanh với rừng xanh, trúc tươi, bãi cỏ thăm thẳm nối liền trời đất và vô số cây cỏ kỳ lạ điểm xuyết. Bầu trời ở đây cao đến lạ thường với những đám mây trắng tinh khôi. Đại dương mênh mông không bến bờ nối liền với bầu trời, khó có thể phân chia ranh giới. Làn gió nhẹ chậm chậm thổi đến, khiến tâm trạng con người ta sảng khoái. Thế nhân đã quen với việc nhìn thế giới bị vấy bẩn bởi dục vọng, xung đột và tội lỗi, nhưng dường như nơi đây là một thế giới thuần khiết bị lãng quên. Hình bóng của Hỏa Lăng xuất hiện bên cạnh Vân Triết, nàng sững sờ nhìn về phía dưới, đôi mắt dần mờ mịt, ngây ra một lúc lâu. Tỷ tỷ, đừng bay nhanh như vậy, tỷ tỷ, ta không theo kịp. Một giọng nói non nớt cất lên, cùng với tiếng gọi đó, một thân hình nhỏ nhắn loạng choạng xuất hiện trên bầu trời, sau đó ngã xuống rừng trúc bên dưới. Nữ tử bị đuổi theo phía trước dừng lại, sau đó chậm rãi quay trở lại nơi thiếu niên đã ngã xuống, hai tay chống nạnh, bĩu môi nói, tiểu ngạc, ngươi thật là vô dụng. Lúc bằng tuổi ngươi, ta đã có thể bay đến Thúy Quyết Phong ở bên kia chỉ trong thời gian một hơi thở. Nếu giờ là trước đây, vậy thì ngươi nhất định sẽ là người đầu tiên bị kẻ xấu bắt đi. Cả thiếu niên và thiếu nữ kia đều có mái tóc màu xanh lục, mắt xanh lục bảo, tai dài nhọn, khí chất tỏa ra từ cơ thể của bọn họ giống như một món quà mà thiên nhiên ban tặng. Mọi thứ đều chứng minh rằng đây là 2 mộc linh chưa thành niên. Thiếu niên mộc linh ngồi dậy khỏi mặt đất, cười nói, nhưng mà bây giờ đã khác với trước đây rồi, có sự bảo vệ của Vân Đế. Sẽ không bao giờ có kẻ xấu nào dám làm bắt nạt chúng ta. Đây là một cánh đồng bao la vô cùng rộng lớn. Nếu là trước đây, không cần biết là trong hoàn cảnh nào, bọn họ đều không được phép đến một nơi như vậy một mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà ngay cả khi được sự bảo vệ của các trưởng lão, hàng ngày bọn họ đều phải trốn đông trốn tây, trong lòng sợ hãi. Đôi khi thức dậy sau giấc ngủ, bên cạnh sẽ ít đi một hoặc thậm chí là nhiều thành viên trong gia đình, dòng tộc. Đó là một cơn ác mộng còn tồi tệ hơn cả một cơn ác mộng. Vậy thì lại càng không thể thả lỏng được. Đôi mắt xanh lục của thiếu nữ Mộc Linh mở to, nói với một giọng điệu rất lão thành và nghiêm túc, nguyên tắc của tộc Mộc Linh chúng ta chính là có ơn thì phải đền đáp. Mãi mãi không bao giờ quên được quên bình yên hiện tại của chúng ta, còn có tinh giới dưới chân chúng ta là do người nào trao cho. Nếu ngươi không rèn luyện cho mình mạnh mẽ hơn, thì trong tương lai làm sao có thể báo đáp ân tình của Vân Đế. Nàng đã phải sống trong sợ hãi và trốn chạy kể từ khi được sinh ra, cũng chỉ mới mười mấy tuổi mà nàng đã phải chuyển nhà vô số lần, lần nào cũng tự mình trải qua thậm chí là tận mắt chứng kiến thảm kịch khủng khiếp. Mà bây giờ, Vân Đế người đã trở thành tôn giả của bốn vực, đã ban bố một mệnh lệnh bảo vệ Mộc Linh nghiêm ngặt nhất trong lịch sử của thần giới, còn cố tình cải tạo và thanh tẩy tinh giới này, ban cho Mộc Linh bọn họ. Xung quanh tinh giới còn có những duy tự thự dưới trướng Vân Đế, bảo vệ cả ngày lẫn đêm, thậm chí người ngoài không thể đến gần nếu như không được phép. Bọn họ không còn phải tiếp tục sợ hãi và lang thang khắp nơi nữa. Đồng thời cũng không bao giờ muốn quay lại quá khứ luôn sống trong sợ hãi kia. Đối với bọn họ mà nói, đó là một số phận mà trước đây họ chưa từng mơ tới. Đó là một lòng tốt mà bọn họ không biết làm cách nào để đền đáp. Lời nói của thiếu nữ Mộc Linh khiến thiếu niên trầm mặc một lúc. Sau đó, thiếu niên kia đột nhiên cắn răng, vùng vẫy đứng dậy khỏi mặt đất, nét kiên trì hiện lên từ khuôn mặt non nớt. Tỷ tỷ nói rất đúng, nếu không trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ không có cách nào để báo đáp ân tình của Vân Đế. Ừm, thiếu nữ Mộc Linh gật đầu, rồi nhẹ nhàng nói, với lại Gia Gia nói rằng khi Vân Đế đánh hạ trụ thiên giới, hình bóng Mộc Linh lóe lên trong hình chiếu rất có thể là công chúa của vương tộc, nói không chừng nàng đã ở đâu đó theo dõi và che chở cho chúng ta không được quên ân tình của Vân Đế, cũng không được để cho công chúa thất vọng. Thiếu nữ Mộc Linh cố gắng khích kệ thiếu niên, đồng thời cũng đang thúc giục chính mình. Hòa Lăng lẳng lặng nhìn, sương mù trong mắt dần dần hóa thành nước mắt đọng lại thành mưa. Vân Triệt nhẹ nhàng nói, thần giới quá lớn, nhưng nó sẽ không bao giờ lớn hơn mong muốn của con người. Ngay cả khi ta ban hành lệnh cấm nghiêm khắc hơn gấp 10 lần, thì cũng sẽ không thể giúp cho Mộc Linh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những người thèm muốn trong tối. Vì vậy, sau khi giết chết Long Bạch, quyết định nơi tọa lạc của Đế Vân Thành, ta đã yêu cầu Vũ Giao huy động sức mạnh của những tinh giới lớn thuộc ba vực tìm kiếm tung tích của những Mộc Linh lưu lạc khắp nơi. Cũng cải tạo và thanh lọc tinh giới nhỏ này, đổi tên thành Mộc Linh giới. Đôi môi của Hỏa Lăng khẽ run rẩy, khó mà nói thành lời. Tinh giới nhỏ này vốn là một tinh giới phụ thuộc của Nam Minh thần giới. Tuy nó không lớn, nhưng linh khí của nó vô cùng tinh khiết và nồng đậm, là nơi quan trọng mà Nam Minh thần giới sử dụng để nuôi dưỡng các loại linh mộc dị thảo. Hơn nữa nó rất gần Nam Minh, cách chưa đầy một canh giờ di chuyển. Khi ngươi lo lắng, ngươi có thể ghé thăm bất cứ lúc nào. Nếu có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi cũng có thể lập tức đến giúp đỡ. Ở thế giới bên dưới, tỷ đệ Mộc Linh đã cùng nhau bay đi. Ở nơi xa xăm, vô số khí tức của Mộc Linh chuyển động hiện lên trong nhận thức của Hỏa Lăng. Giờ đây, cuối cùng tộc Mộc Linh cũng có thể tự do để lộ khí tức tinh khiết tự nhiên trên người mình, không cần phải thắt chặt thần kinh và che giấu sự tuyệt vọng trong nội tâm. Dấu tích của sự hoảng sợ và lo lắng không yên cũng gần như đã biến mất. Giờ đây, ba thần vực đều đã hoàn toàn nhận thức được sự tồn tại của Mộc Linh giới này. Tin tức cũng đã lan truyền khắp các tinh giới lớn, Mộc Linh muốn vào Mộc Linh giới thì có thể tìm đến chỗ Duy Tự Thư gần nhất, được Duy Tự Thư hộ tống tới nơi đây. Vân Triệt ngắm nhìn Hỏa Lăng, dùng ngón tay vuốt ve mái tóc dài đang bay trong gió của nàng, thời gian có hạn, ta cũng chưa thể làm tốt nhất có thể. Nhưng cuối cũng sẽ có một ngày không xa, ta sẽ giúp cho Mộc Linh không cần phải được bảo vệ bởi Mộc Linh giới này nữa. Bọn họ có thể tự do đi lại, ngao du tới bất cứ nơi nào bản thân muốn mà không cần phải lo lắng về việc bị tổn thương, bởi vì khi đó họ sẽ được yêu thương, quan tâm và tôn trọng. Thế giới này nợ tộc Mộc Linh quá nhiều. Thứ hắn cần trả cho tộc Mộc Linh cũng quá nhiều. Cuối cùng ánh mắt của Hỏa Lăng cũng rời khỏi thế giới trong mơ ở bên dưới. Nàng nhìn Vân Triệt, đôi mắt đẫm nước phản chiếu ánh sáng màu ngọc lục bảo. Chủ nhân, ta. Thế nhưng Vân Triệt đột nhiên duỗi tay ra, chạm vào đôi môi mềm mại của nàng. Được rồi, đừng nói lời cảm ơn. Giữa ta và ngươi không cần phải khách sáo như vậy, với lại. Hắn nhẹ nhàng nói, so sánh giữa những thứ mà ngươi đã bỏ ra và ân tình của Hỏa Lâm, những gì ta có thể làm được thực sự không là gì cả. Hắn biết rõ tất cả những thứ đã tặng cho tộc Mộc Linh này không phải là của bản thân hắn, mà là của Hỏa Lâm và Hỏa Lăng. Hỏa Lăng không nói nữa mà chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Ngươi có muốn xuống gặp bọn họ không? Vân Triệt lau giọt nước mắt trên má nàng. Nếu bọn họ tận mắt nhìn thấy công chúa của vương tộc, biết rằng huyết mạch của hoàng thất chưa từng bị cắt đứt, vậy thì chắc chắn bọn họ sẽ cực kỳ an tâm và vui vẻ. Thế nhưng Hỏa Lăng lại từ tốn lắc đầu. Tê đã không còn là công chúa của tộc Mộc Linh nữa rồi. Nàng nhìn Vân Triệt, nói nhỏ, mối thù của phụ mẫu ta đã báo, tộc Mộc Linh đã nhận được sự bình an và che chở, ta cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Ta của hiện tại cũng chỉ là hòa lăng của chủ nhân mà thôi. Không. Vân Triệt cười nói, ngươi chỉ là chính ngươi. Bất cứ ai trên thế giới này, kể cả ta, cũng đều không thể lấy đi sự tự do của ngươi. Vậy một ngày nào đó, chủ nhân sẽ không cần ta nữa sao? Đôi mắt xanh lục của hòa lăng run lên, ánh nước ẩn ẩn khiến lòng người cảm thấy đáng thương đến mức đau lòng. Nghĩ cái gì vậy chứ? Vân Triệt dùng ngón tay bóp má nàng, ngươi có thực sự tin vào những gì ta vừa nói không vậy? Một người vừa ích kỷ vừa độc đoán như ta, nếu một ngày nào đó ngươi thực sự muốn rời khỏi ta, vậy thì ta sẽ cưỡng ép ngươi, buộc ngươi phải bị trói bên người ta. Hòa lăng khẽ mỉm cười, nàng nghiêng cơ thể mềm mại về phía trước, dựa vào lồng ngực Vân Triệt, vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, cực kỳ dịu dàng và kiên định nói nhỏ, ta sẽ không rời xa chủ nhân, đời này sẽ không bao giờ. Thời gian nửa năm nữa lại lặng lẽ trôi qua. Chỉ mới một năm kể từ khi Vân Triệt chính thức trở thành đế vương, thế nhưng uy danh và thế lực của hắn đã ổn định một cách đáng kinh ngạc. Tất cả các vương giới đều coi lời nói của Vân Đế là bầu trời, theo đúng nghĩa một lời khiến thế giới lay động. Những cuộc nổi dậy ở các vực đang giảm dần hàng tháng, sự hợp nhất của Bắc vực và ba vực khác cũng đang tiến triển trong vô tri vô giác. Vào ngày sinh nhật thứ 21 của Vân Vô Tâm, Vân Triệt chính thức đưa nàng đi du lịch thần giới. Đây là lời hứa trước đây của hắn, cũng là món quà sinh nhật dành cho nàng. Điểm xuất phát của Vân Triệt ở thần giới là Đông Thần Vực, nhưng trong hành trình này, hắn đã đưa Vân Vô Tâm xuất phát từ Nam Thần Vực ở gần với Lam Cực Tinh, quyết định sau khi rời khỏi Nam Thần Vực sẽ đi thẳng về Tây Thần Vực, sau đó từ Tây Thần Vực đến Đông Thần Vực, giữa đường còn đưa nàng vào Thái Sơ Thần Cảnh. Cuối cùng, hắn đưa nàng đến hạ giới của Đông Vực, đi xem tinh vực đã từng chứa đựng Lam Cực Tinh. Vũ trụ rộng lớn, tinh vực tinh quang bí ẩn, các chủng tộc kỳ lạ và các cảnh quan khác nhau, các ngụy cảnh và tiểu thế giới hoặc là còn sót lại từ thời thượng cổ, hoặc là tự nhiên tự phát triển. Không lâu sau khi cuộc hành trình bắt đầu, sự hiểu biết của Vân Vô Tâm đã bị thay đổi đến long trời lở đất. Nàng mới biết rằng, tất cả những gì nàng đã biết và đã thấy trước đây, cũng chỉ là giọt nước trong đại dương mênh mông. Bọn họ bước tinh giới hạ vị, đi qua tinh giới trung vị, xuyên qua tinh giới thượng vị, những vị diện khác nhau tương ứng với các cuộc sống và chân trời khác nhau. Có người đến cuối đời cũng không thể hoàn thành được mục tiêu, nhưng đó lại chỉ là điểm khởi đầu của một vị diện khác. Sự không đồng đều của thế giới được thể hiện một cách sinh động, thay đổi liên tục trong tầm mắt của Vân Vô Tâm. Mà Vân Triệt chưa bao giờ cố tình che giấu tung tích và hào quang của mình, cho dù hắn đi đến đâu, khi bị mọi người nhận ra, bất kể là huyền giả bình thường hay giới vương của tinh giới thượng vị, bọn họ đều tỏ ra vô cùng kính trọng và sợ hãi đối hắn. Cũng trong thế giới của Vân Vô Tâm, nàng càng thêm hiểu rõ hơn về việc phụ thân mình là tồn tại tối cao đến thế nào trong thần giới. Tại sao phải phản đối Duy Tự Giả? Vân Đế Đại Nhân là anh hùng cứu thế, mà Duy Tự Giả lại trực thuộc dưới trướng Vân Đế Đại Nhân, có thể duy trì trật tự một phương, bảo vệ bình an một giới mà. Các ngươi đều là kẻ bị mê hoặc, bị tẩy não. Rõ ràng Vân Đế là ma nhân ác độc nhất, đến giờ vẫn là ma nhân ác độc nhất. Người bị giết nhiều như vậy, tinh giới bị tàn sát nhiều đến thế, bao nhiêu gia tộc vì hắn mà diệt vong. Cái gọi là Duy Tự Giả chẳng qua chỉ là công cụ để thuận tiện kiểm soát chúng ta. Vậy mà các ngươi còn muốn bảo vệ hắn. Những tai họa kia là để trả thù việc Vân Đế bị phản bội năm đó. Sau lưng vương giới bị diệt vong này ghê tởm biết bao nhiêu, ngươi không nhìn thấy sao? Vân Đế từng cứu thế là sự thật không ai có thể nghi ngờ. Để trả thù là có thể hại người vô tội sao? Bởi vì từng cứu thế là có thể tùy tiện giáng tai họa đồ thán sinh linh sao? Tinh giới ban đầu cực lực phản đối Duy Tự Giả, thế nhưng sau khi Duy Tự Giả vào đóng quân, nào có kẻ nào dám không kính nể tôn sùng. Ngươi mới là người ngoan cố không thay đổi, ngu xuẩn không nhanh nhạy. Những lời vừa rồi của ngươi dám đứng trước mặt Duy Tự Giả mà nói không? Ta tuy không dám, nhưng dù Vân Đế kia có quyền thế lớn hơn, đi nữa cũng đừng hòng bóp méo lòng tin của ta. Chính cái gọi là thiên đạo luân hồi, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ có một anh hùng người giết chết thủ lĩnh ma nhân Vân Đế này, để ba thần vực thoát khỏi bóng tối ô uế. Đến lúc đó, những người đi theo Su Nịnh như các ngươi đều sẽ là tội nhân. Nơi đây là một tinh giới trung vị ở rìa Nam Vực, hai đệ tử đồng môn đang tranh cãi kịch liệt. Vân Vô Tâm đã nhiều lần nhìn thấy cảnh tượng tương tự trong cuộc hành trình này. Đối với phụ thân của nàng, có người tôn sùng, có người kính nể, có người tán dương, cũng có rất nhiều kẻ căm thù và oán hận. Mà lần này, Vân Vô Tâm lập tức bị chọc tức, nàng khẽ nghiến răng, tức giận nói, tên giặc này, dám nguyền rủa phụ thân ta. Đáng giận. Vân Triệt cũng nở nụ cười, nói, Vô Tâm, theo như những gì ngươi hiểu biết và nhìn thấy trong khoảng thời gian này, ngươi cảm thấy vi phụ đối với thế giới này mà nói, rốt cuộc xem như là người tốt hay là kẻ ác. Vân Vô Tâm không chút suy nghĩ, đương nhiên phụ thân là người tốt. Nếu không có phụ thân, thế giới này sớm đã trở thành địa ngục. Những kẻ nói phụ thân là ma quỷ, chẳng qua đều là những tên thối nát lấy Đức Thánh Mẫu để tự trói buộc mình. Nếu để bọn họ tự mình nhận lấy mọi thứ phụ thân đã trải qua, sẽ biết phụ thân nhân ái nhân từ đến mức nào, hừ. Nàng nhìn chằm chằm kẻ đang nguyền rủa phụ thân sẽ bị anh hùng giết chết bên dưới kia, không nguôi ngoai được cơn giận nói, người giống như vậy, ta. Tóm lại, rất muốn nhấn đầu hắn vào trong đất tẩy rửa sạch sẽ một chút, tốt nhất là 10 ngày 10 đêm. Ha ha, Vân Vô Tâm cố gắng muốn nổi nóng, nhưng lời nói hoàn toàn không độc ác lại khiến hắn thoải mái cười to. Ngươi không tức giận chút nào sao? Vân Vô Tâm nhìn phụ thân, hai má hơi phồng lên. Tức giận. Hắn. Vân Triệt lắc đầu rồi cười, nếu lúc này ta hiện thân trước mặt hắn, cái gọi là kiên cường và niềm tin của hắn sẽ lập tức sụp. Đổ, sợ rằng gan tỳ túi mật đều bị dọa vỡ nát. Nếu muốn hắn chết thì hoàn toàn không cần ra tay, ngay cả một lời cũng không cần, dù hắn là nhi tử tông chủ, tông môn của hắn cũng sẽ giết hắn không chút do dự, còn có thể dùng mọi thứ để nhận tội với ta. Một kẻ như vậy, nếu có thể mảy may kích thích cảm xúc của ta, vậy thì Vân Đế ta cũng quá quát quá rồi. Nghe lời phụ thân nói, cơn giận dữ của Vân Vô Tâm tan biến, như có chút suy nghĩ. Ngôn luận là quyền tự do, nhưng đánh giá thì cần có tư cách. Vân Triệt mỉm cười nói, trên thế gian này, thực ra cũng chưa bao giờ tồn tại tốt xấu thiện ác tuyệt đối. Nó phần lớn là do định nghĩa mà thành. Mà kẻ thật sự có thể định nghĩa ta tốt xấu thiện ác trên đời, thực ra chỉ có một người. Vân Vô Tâm bị lời của phụ thân thu hút, chăm chú mà tò mò lắng nghe. Chính là bản thân ta. Khóe môi Vân Triệt nở nụ cười, ôn hòa thản nhiên nói. Phụ thân nói mình là người tốt thì là người tốt, nói mình là kẻ ác thì là kẻ ác sao? Vân Vô Tâm cái hiểu cái không? Đúng. Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Bởi vì, Vân Vô Tâm suy nghĩ một chút, dường như hiểu được một chút, phụ thân là bề trên tối cao, là người chiến thắng đánh bại tất cả. Vân Triệt lại gật đầu, năm đó lúc Long Thần Giới được tôn sùng, mệnh lệnh của Long Hoàng chính là thánh dụ trời giáng, ý chí của Long Thần Giới chính là thuận theo ý trời. Tất cả huyền giả của thần giới đều kính sợ, hướng tới, thờ phụng, ca tụng. Nhưng bây giờ, Long Thần Giới biến thành tội Long Giới, dưới sự chỉ đạo của Vũ Giao A-di ngươi, Long Hoàng và Long Thần từng chí cao như thần thánh, giờ đây bị mắng nhiếc, khinh thường, ngay cả dòng dõi Long Thần bị phế còn sót lại, cũng chỉ có thể bị người đời vứt cho ánh mắt lạnh lùng và sự thương hại. Khoảng cách giữa trời cao và vực thẳm chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đó. Vân Triệt giơ tay phải của mình lên, bàn tay này đã không dính máu một khoảng thời gian, sạch sẽ trắng nõn, không dính một hạt bụi nhỏ. Trên thế giới này, ngoại trừ bản thân, không ai có đủ tư cách định nghĩa thiện ác của ta. Nhưng ta lại có thể tùy ý định nghĩa bất cứ ai trên thế giới này. Cường giả đứng trên vạn vật, kẻ yếu hoàn toàn không có tư cách quyết định vận mệnh của chính mình. Đây không phải là quy luật vận hành thế giới sâu xa gì, mà chỉ là cách sinh tồn cơ bản nhất ở bất kỳ thế giới nào, ở bất kỳ vị diện nào. Lời nói của phụ thân đã lọt vào tai vào tim Vân Vô Tâm. Lúc này, nhìn lại kẻ nói bậy về phụ thân ở phía dưới kia, nàng đã không cảm thấy chút phẫn nộ nào nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phụ thân, ngươi có hy vọng ta cố gắng hơn nữa, trở thành người không bị kẻ khác định nghĩa thiện ác, nắm giữ vận mệnh trong tay không? Vân Vô Tâm hỏi. Không. Vân Triệt vẫn lắc đầu, bàn tay đang nâng lên của hắn nhẹ nhàng đặt lên vai Vân Vô Tâm. Ngươi không cần, bởi vì, ngươi là nữ nhi của ta. Nếu ngươi nỗ lực vì trở thành một người mạnh mẽ, vậy thì ta sẽ vui mừng, sẽ cho mọi sự giúp đỡ mà ngươi muốn. Nếu ngươi không muốn, cho dù bằng lòng tầm thường cả đời, ta cũng sẽ vẫn mỉm cười, nhìn ngươi tiếp tục tầm thường. Vân Vô Tâm, ta đã chịu đủ đau đớn, mất mát, lưu vong, bất lực, mặc người khác chi phối. Ta thật vất vả mới đến được đây, khoác lên mình cái danh đế vương mà ta không thích, bởi vì ta hy vọng người ta yêu thương có thể tự do lựa chọn, và bình yên hưởng thụ cuộc sống mà mình muốn, chỉ cần không muốn, không bằng lòng, không thích, thì không kẻ nào có thể ép buộc. Khóe môi Vân Vô Tâm khẽ nhếch, một lúc lâu, đôi mắt nàng ngấn lệ, nhẹ nhàng nói, phụ thân, ngươi như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ bị chiều hư. Ha ha, nếu ngươi thực sự muốn học cái xấu, đừng ngại nhờ thiên ảnh A-di của ngươi chỉ dạy. Vân Triệt cười to, nửa đùa nửa thật nói. Nơi này là một tinh giới trung vị khác, nguyên tố lôi điện trong không khí quá dày đặc, rõ ràng đa số huyền giả ở đây tu luyện huyền công hệ lôi. Dưới một vài đám mây rông không ổn định, có vài luồng khí tức hắc ám sao động. Người bạn từ Bắc Vực, các ngươi đừng quá đáng. Khu mỏ này tuy nhỏ, nhưng đã thuộc về tử huyền môn của ta gần 300 năm rồi. Tất cả tông môn và huyền giả ở lôi vực rộng lớn này đều có thể làm chứng. Vẻ mặt lão giả áo tím tràn đầy tức giận, nhưng lời nói đã cực kỳ kiềm chế. Phía sau hắn là hơn 100 đồng môn huyền giả cũng mặc áo tím. Mà phía trước bọn họ là 13 người mặc đồ đen, quanh người tỏa ra làn sương mù hắc ám kinh người. Tuy rằng nhóm người tự xưng là tử huyền môn này chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng, nhưng 13 huyền giả hắc ám này lại đều nắm giữ tu vi thần vương. Là một sức mạnh mà bọn họ dù làm gì đi nữa cũng không thể chống lại. Nể tình các ngươi là người bạn từ Bắc vực đường xá xa xôi đến đây, hơn nữa tới làm thân với huyền giả Bắc vực theo mệnh lệnh của Vân Đế, bọn ta mới ngoại lệ cho các ngươi vào, các ngươi lại lòng lang dạ sói, hòng chiếm nhà người khác. Các ngươi không sợ? Sợ? Sợ cái gì? Huyền giả hắc ám cầm đầu lạnh lùng cười cắt ngang lời nói tức giận của lão giả áo tím, hắn nâng cánh tay lên, thưởng thức sương mù hắc ám bốc lên tùy ý trong lòng bàn tay, chẳng lẽ các người đã quên, năm đó Vân Đế đại nhân chính là ma chủ vĩ đại của Bắc vực bọn ta. Sự bảo vệ của hắn dành cho bọn ta vĩnh hằng như hắc ám, mà các ngươi chỉ là kẻ thất bại dưới chân ma chủ và huyền giả hắc ám bọn ta. Bọn ta bị các ngươi ức hiếp 1 triệu năm, bây giờ biến thành kẻ thua cuộc, lại mơ tưởng chung sống hòa bình. Trên đời này làm sao có chuyện hời như vậy? Không muốn nhường khu mỏ này cũng được. Huyền giả hắc ám bên phải ngạo mạn nói, đợi sau khi 13 huynh đệ chúng ta thành lập tông phái ở đây, hàng năm tử huyền môn các ngươi giao nộp 3.000 tấn tử tinh khoáng. Đây là đường lui cuối cùng của các ngươi, không muốn tử huyền môn này biến mất khỏi thế gian thì đừng không biết tốt xấu. Ngươi, lão giả áo tím càng tức giận, bắp thịt trên mặt run rẩy vặn vẹo như muốn nứt ra, thế nhưng sự chênh lệch thực lực không thể vượt qua lại khiến hắn mãi không dám thật sự trở mặt với đối phương. Vân Đế là ma chủ, Vân Đế vùng lên ở Bắc vực, Vân Đế dẫn dắt Bắc thần vực ổn định 3 vực. Đây là sự thật không ai không biết. Hắn sẽ che chở, bênh vực Bắc vực và huyền giả hắc ám, trong suy nghĩ của bất kỳ ai đều là chuyện cực kỳ bình thường và hợp lý. Lão giả áo tím hít sâu một hơi, cố hết sức đè nén cơn phẫn nộ xông lên đỉnh đầu. Các ngươi đừng quên, các tông các phái ở mảnh đất đại hoang lôi vực này là huynh đệ, nếu các ngươi dám cưỡng ép, tông môn hữu hảo của bọn ta sẽ tuyệt đối không ngồi yên phớt lờ. Vậy sao? Vậy các ngươi có thể thử xem. Huyền giả hắc ám giống như nghe được câu chuyện cười gì đó, trên mặt đồng loạt lộ vẻ chế nhạo. Người của đại hoang lôi vực này cũng ngu ngốc và không biết điều như tử huyền môn của các ngươi sao? Các ngươi? Lão giả áo tím còn muốn nói gì đó, nam tử trung niên phía sau hắn thở dài một tiếng, đau lòng nói, sư bá, thôi, chấp nhận số phận đi, khu mỏ này bỏ thì bỏ, giữ lại tông môn quan trọng hơn. Nói cho cùng Vân Đế cũng dẫn ma nhân trỗi dậy, bản thân cũng là ma nhân, cũng chỉ có thể che chở ma nhân. Ôi, sư phụ, một nam tử trẻ tuổi nhỏ giọng nói, phía tông môn đã báo mọi chuyện cho Duy Tự Thự mới vừa thành lập, có lẽ Duy Tự Giả sẽ ra tay can thiệp. Vô dụng, nam tử trung niên lắc đầu, Duy Tự Giả thống lĩnh nơi này cũng là một huyền giả hắc ám đến từ Bắc vực. Nếu không dựa vào đó, những ma nhân này sao dám ngang ngược đến vậy? Hắn vừa dứt lời, khoảng không phía xa đột nhiên giáng xuống một tiếng quát như sấm. Ai dám hung hăng ngang ngược chống đối ở nơi Duy Tự Thự ta quản lý? Tiếng quát mang theo uy lực thần quân chấn động khiến mọi người tim đập loạn, màng nhĩ muốn nứt ra. Mọi người ngẩng đầu, sau đó một cơn lốc quét qua, mười mấy bóng người nhanh chóng áp sát. Người dẫn đầu mặc đồ đen, mặt sắc như đao, ánh mắt hung thần, hắc quang chứa trong đó trực tiếp để lộ ra thân phận huyền giả hắc ám của hắn. Tư Không Hàn Chiêu, tổng thống lĩnh Duy Tự Thự cai quản tinh giới này, một thần quân hắc ám đến từ tinh giới thượng vị của Bắc thần vực. Tư Không đại nhân. Nhìn thấy Tư Không Hàn Chiêu và những Duy Tự giả mà hắn đưa đến, sắc mặt của lão giả áo tím càng thêm tái nhợt, luống cuống hành lễ. Tư Không Hàn Chiêu xua tay, lạnh giọng nói, không cần nhiều lời, chuyện ở đây ta đã biết hết rồi. Ha ha, hóa ra là Tư Không đại nhân. Huyền giả hắc ám cầm đầu cười to một tiếng, đi về phía trước, sớm nghe nói Duy Tự Giả đại nhân cai quản nơi này là bạn cũ đồng tộc, đang muốn thăm hỏi, không ngờ bây giờ lại. Ai là bạn cũ đồng tộc với ngươi? Tư Không Hàn Chiêu gầm lên một tiếng, chặn đứng bước chân của huyền giả hắc ám kia ngay tại chỗ, hai mắt đầy tức giận, vung tay xuống, bắt bọn chúng cho ta. Bóng dáng Duy Tự Giả phía sau hắn nhanh chóng lướt qua, mang theo uy lực nặng nề, mạnh mẽ khống chế 13 huyền giả hắc ám không kịp trở tay. Toàn bộ 13 huyền giả hắc ám đều kinh hoàng, người cầm đầu không dám phản kháng mạnh mẽ, trợn mắt khó hiểu nói, Tư Không đại nhân, ngươi làm gì vậy? Hừ, Tư Không Hàn Chiêu tức giận nói, ngày Vân Đế Phong Đế từng ban nghiêm lệnh, huyền giả Bắc vực và huyền giả Ba vực cần cố gắng bỏ qua quá khứ, không được ức hiếp lẫn nhau. Các ngươi nhận ân huệ sâu nặng của Vân Đế, vậy mà lại to gan làm trái pháp lệnh của Vân Đế, còn nói lời ngông cuồng, bôi nhọ tên tuổi của Vân Đế và huyền giả hắc ám. Sao có thể tha thứ? Không, không, bọn ta coi Vân Đế như trời, không dám có nửa lòng phản nghịch. Huyền giả hắc ám kinh hãi, hoảng sợ hét lên, năm đó bọn ta đều từng đi theo Vân Đế đại nhân tắm máu tham chiến. Tư Không đại nhân, chúng ta là đồng tộc, từng cùng bị Ba vực khinh thường ức hiếp, đồng tộc như huynh đệ. Ngươi sao có thể? Còn dám nói bậy ngụy biện? Tư Không Hàn Chiêu vươn cánh tay ra, Một luồng uy thế thần quân đột nhiên từ chuyển động của bàn tay hắn phủ xuống. Răng rắc. A. Tiếng nứt xương đinh tai, như núi đã sụp đổ kia dọa cho các huyền giả của Tử Huyền môn đều tái mét mặt mày, kèm theo đó còn là tiếng hét thất thanh khiến trái tim bọn họ kinh sợ run rẩy một lúc lâu. Một chưởng của Tư Không Hàn Chiêu đã đánh gãy toàn bộ xương đùi của 13 huyền giả hắc ám. Hắn buông bàn tay xuống, giọng trầm thấp chấn động, pháp lệnh vân đế không phân biệt tôn ti, không phân biệt chủng tộc, bất kể là ai làm trái, tuyệt đối không tha thứ. A, tất cả huyền giả hắc ám co quắp quỳ xuống đất, toàn thân đổ mồ hôi như ngựa trong cơn đau đớn cùng cực, Tư Không đại nhân, bọn ta biết sai. Xin nể tình nghĩa đồng tộc, tha thứ. Đánh gãy tay chân bọn chúng, treo lên cổng thành duy tự thự thị chúng 9 ngày. Kẻ nào dám cầu xin thì cùng tội. Dưới mệnh lệnh tàn nhẫn của Tư Không Hàn Chiêu, tiếng xương gãy và tiếng la thảm thiết lại vang lên, xương cánh tay của 13 huyền giả hắc ám cũng đồng thời bị đánh gãy. Phía sau, một số huyền giả trẻ tuổi của Tử Huyền môn đã bị dọa cho mặt mày không còn chút máu. Lúc trước, bọn họ hận 10 huyền giả hắc ám này thấu xương, nhưng giờ phút này lại sinh ra một chút thương hại. Kéo đi. Tư Không Hàn Chiêu xoay người. Vâng. Hai duy tự giả dùng huyền khí trói lại, kéo 13 huyền giả hắc ám như chó chết đến nơi để treo lên thị chúng. Xung quanh lặng ngắt như tờ, đè nén đến mức hít thở không thông. Chòm râu của lão giả áo tím rung rung, trong lòng lại kích động rối loạn, hắn tiến lên một bước, cúi người thật thấp, Tư Không đại nhân, cảm tạ. Không cần phải nói cảm tạ. Tư Không Hàn Chiêu lại mạnh mẽ khoát tay, dáng vẻ giọng điệu vẫn lạnh lùng cứng rắn, đây là việc thuộc trách nhiệm của duy tự giả, là sứ mệnh vân đế đại nhân ban cho bọn ta. Hắn đảo mắt, lạnh giọng nói, nếu xung đột lợi ích giữa các ngươi xảy ra việc tiêu diệt gia tộc, dù có hủy tộc diệt môn, duy tự giả bọn ta cũng tuyệt đối không can thiệp, các ngươi cũng không được làm phiền bọn ta với chuyện tương tự. Nhưng liên quan đến pháp lệnh vân đế, lấy 13 ác đồ này làm gương, các ngươi cũng tự giải quyết cho tốt. Đối mặt với uy áp và lời nói lạnh lùng của Tư Không Hàn Chiêu, lão giả áo tím chẳng những không sợ hãi kinh hoàng, ngược lại thở phào, dáng người bái lạy càng thấp, công lao cứu thế của vân đế, dù muôn đời sau cũng không thể quên. Vân đế thống nhất bốn vực, chính là phước lành của bốn vực. Từ nay về sau, Tử Huyền môn bọn ta nhất định sẽ xem mệnh lệnh vân đế như trời. Nếu các duy tự giả đại nhân có chỗ cần dùng Tử Huyền môn bọn ta chắc chắn. Không cần. Tư Không Hàn Chiêu vung tay về phía sau, bay vọt lên không trung, lập tức đi xa. Toàn bộ quá trình cương quyết, bá đạo, lưu loát đến cực điểm. Khắc sâu tư thái vô song của duy tự giả vào linh hồn mỗi người. Đôi mắt lão giả áo tím nhìn duy tự giả hồi lâu mới đột ngột quay người lại, kích động hô, thấy không? Có thấy không? Các ngươi ai còn dám nói sự tồn tại của duy tự giả là lòng lang dạ sói? Các ngươi ai còn dám nói vân đế chắc chắn sẽ che chở cho huyền giả hắc ám? Trong số các huyền giả của Tử Huyền môn, hơn nửa người xấu hổ cúi đầu. Là vãn bối vô tri ngu dốt, hẹp hòi. Sau này kẻ nào lại bàn luận sằng bậy về vân đế và duy tự giả, ta chắc chắn sẽ toàn lực của trách. Vân đế không hổ là đế vương tối cao khiến vương giới bốn vực đều tin phục. Đây mới là người thật sự đáng được vạn linh kính ngưỡng thờ phụng. Những duy tự giả này thật sự rất oai phong. Vân Vô Tâm chứng kiến toàn bộ quá trình không kìm được tán dương một tiếng, sau đó thay đổi giọng điệu, những huyền giả hắc ám này, bọn họ nhờ công ơn của phụ thân mới có hôm nay, thế mà lại làm ra loại chuyện bôi nhọ uy tín của phụ thân, quả thật đáng hận. Thần thức bao phủ không gian xa của Vân Triệt thu hồi, ý vị trên mặt có chút sâu xa. Khu vực tinh giới rộng lớn này hẳn là vừa mới bắt đầu bố trí duy tự giả. Để tăng cao danh tiếng cho duy tự giả trong thời gian ngắn nhất, loại bỏ đề phòng và bản năng bài xích của tinh giới đối với duy tự giả, kiểu giết gà dọa khỉ này, quả thật rất hiệu quả. Giết gà dọa khỉ. Vân Vô Tâm kinh ngạc trợn mắt. Vân Triệt cười nhẹ nói, chẳng qua, khỉ là thật, gà lại là giả. Vân Vô Tâm suy nghĩ một chút, mới phản ứng lại, đôi mắt của nàng nhìn về phía xa, kinh ngạc nói, những huyền giả hắc ám này, bọn họ đang diễn sao? Đúng vậy. Vân Triệt vui vẻ vì sự thông minh của nữ nhi, nói tiếp, theo pháp lệnh thi hành từ hôm nay, huyền giả hắc ám và huyền giả ba vực quên đi ân oán trước kia, không được xâm phạm lẫn nhau, lấy lập trường của duy tự giả, biểu diễn một tiết mục vì huyền giả ba vực nghiêm trị huyền giả hắc ám, hiệu quả hơn tiết mục vì huyền giả hắc ám nghiêm trị huyền giả ba vực rất nhiều. Cho dù hoàn toàn đều là công chính vô tư. Vân Vô Tâm cẩn thận suy nghĩ theo lời của phụ thân, trong lòng dần dần hiểu ra. Tăng cường cảnh báo hai tộc chung sống hòa bình, nhanh chóng thiết lập uy tín của duy tự giả, loại bỏ bài xích vốn có còn có thể xóa bỏ ấn tượng tiềm tàng vân đế, từng là ma chủ nhất định sẽ thiên vị huyền giả hắc ám trong lòng huyền, giả ba vực. Một mũi tên trúng nhiều đích. Phụ thân, đây đều là hành động ngươi âm thầm đưa ra sao? Khá lợi hại. Đôi mắt của Vân Vô Tâm sáng lên, sự chán ghét đối với 13 huyền giả, hắc ám trong lòng cũng chuyển thành đau lòng và kính nể. Gãy xương và treo lên thị chúng đều là chuyện hoàn toàn không thể làm giả được. Đây là thủ đoạn mà Vũ Giao Ari của ngươi quen dùng. Vân Triệt nói, không thể sử dụng cùng một phương pháp cho nhiều mục đích, đặc biệt là ở gần tinh vực. Vì vậy, thủ đoạn khác nhau nhưng hiệu quả như nhau, hẳn là nàng đã đưa ra ít nhất 100.000 kiểu. Vân Vô Tâm kinh ngạc mở miệng, sự kính trọng dành cho Chỉ Vũ Giao trong lòng lại trỗi dậy lần nữa. Vũ Giao A Di thật sự rất lợi hại. Nàng tràn đầy tôn sùng nhẹ giọng nói, phụ thân, ta có thể thường xuyên đến gặp Vũ Giao A Di xin chỉ dạy không? Có quấy dày nàng không? Không cần thiết. Vân Triệt khẽ lắc đầu, ngươi không học được. Hả? Vân Vô Tâm khó hiểu. Vân Triệt ngước mắt nhìn về phía xa, giọng điệu mang chút buồn phiền, thủ đoạn chỉ là thứ yếu. Chủ yếu nhất là ở hoàn cảnh khác nhau, lập trường khác nhau, đối mặt với người khác nhau thì nên sử dụng thủ đoạn như thế nào? Con đường nàng đã đi cả đời này, lòng người và nhân tính, mà nàng đã đối mặt là thứ những nữ tử khác mãi mãi không thể so sánh, và tưởng tượng được. Một đế hậu có thể một tay khống chế thiên hạ. Muốn trở thành một người như vậy cần phải trải qua những gì, ta hy vọng người mãi mãi không cần biết. Vân Vô Tâm im lặng thật lâu, nàng đại khái đã hiểu được lời của phụ thân. Đi thôi. Vân Triệt bay về phía trước. Đi đâu? Tinh giới tiếp theo sao? Vân Vô Tâm đi theo sau phụ thân, tốc độ đã nhanh hơn lúc mới vào thần giới rất nhiều. Trong cuộc hành trình này, mỗi ngày Vân Triệt đều sử dụng đại đạo phù đồ quyết và sinh mệnh thần tích để rèn luyện cho cơ thể của Vân Vô Tâm, cũng hỗ trợ nàng tu luyện. Bởi vì có vị đế vương của thần giới này ở bên, mặc dù Vân Vô Tâm không bỏ ra quá nhiều nỗ lực, nhưng huyền đạo tiến cảnh rất nhanh, đã vượt xa những gì huyền giả cùng cảnh giới khác có thể mơ ước. Không lâu sau, Vân Triệt dừng lại. Phía dưới là duy tự thự của tinh giới này. 13 huyền giả hắc ám bị gãy xương đã bị treo cao trên thành lâu. 13 luồng khí tức thần vương vô cùng chấn động lòng người cho biết, kết cục của bọn họ khi vi phạm pháp lệnh vân đế, càng cho bọn họ thấy rõ sức mạnh công chính và nghiêm khắc của duy tự giả, cho dù thống lĩnh duy tự giả ở đây cũng là huyền giả hắc ám. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cảnh tượng như vậy chấn động và hiệu quả hơn việc dùng từ ngữ khuyên bảo, răn đe gấp 100.000 lần. 13 huyền giả hắc ám bị dây thép dài mảnh treo lên, hình ảnh thê thảm đến mức khiến người khác không đành lòng nhìn thêm. Mặc dù bọn họ bị gãy xương, nhưng với thực lực thần vương của bọn họ, lúc nào cũng có thể thoát ra. Nhưng trong mắt người khác, dưới uy lực của duy tự giả, bọn họ không thể có dũng khí như vậy. Dáng người Vân Triệt hơi hạ xuống, hắn không hiện thân, chỉ đối mặt với bọn họ, thờ ơ nói, thiệt thòi cho các ngươi rồi. 13 thân thể treo ngược của huyền giả hắc ám chẳng khác nào chết cứng như bị sét đánh, đồng thời hai mắt trừng lớn, vẻ kích động và khó tin cực độ trong cơn khiếp sợ lóe lên trong đôi đồng tử, bởi lẽ bọn họ thấy được hình bóng lóe lên ngắn ngủi của Vân Triệt. Chỉ cách bọn họ 10 bước. Khoảnh khắc đó, mỗi một tế bào trong cơ thể bọn họ đều đang điên cuồng run rẩy, mỗi một giọt máu đều như sôi trào sợ hãi không khống chế được. Mà, Vân Đế đại nhân. So với Vân Đế, bọn họ thích cái tên ma chủ hơn, bởi vì Vân Đế thống trị 4 vực. Mà ma chủ chỉ thuộc về Bắc Thần vực bọn họ, chỉ thuộc về huyền giả hắc ám bọn họ. Không thiệt thòi. So với đại ân của Vân Đế, chút công sức này của bọn ta không tính là cái gì. Lúc hắn nói chuyện, nước mắt trào ra. Được ma chủ đến gần, được ma chủ an ủi, đừng nói chút thiệt thòi này, cho dù lúc này hắn phải chết vạn lần cũng không hối không tiếc. Vì Vân Đế, vì Bắc vực mà tan xương nát thịt, chỉ có may mắn vô cùng, nào có thiệt thòi. Huyền giả hắc ám khác run giọng nói. Lòng trung thành và kính ngưỡng của huyền giả hắc ám đối với Vân Triệt, ba vực khác còn lâu mới có thể sánh bằng. Vân Triệt gật đầu với bọn họ, quay người rời đi. Giờ phút này, đừng nói đến nhục nhã, dường như ngay cả một chút đau đớn, 13 huyền giả hắc ám bị gãy xương cũng không cảm nhận được. Sau khi kích động quá mức mãnh liệt dần phai nhạt, đọng lại trong lòng bọn họ chỉ có hãnh diện, và không hối hận vì đã cống hiến cho ma chủ. Vân Vô Tâm sóng vai bay cùng với Vân Triệt, nàng không ngừng đảo mắt, rất nghiêm túc nhìn sườn mặt phụ thân hết lần này đến lần khác. Trên mặt ta bị người lén vẽ bậy thứ gì lên sao? Vân Triệt bỗng nhiên quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của nàng, đột ngột nói. Chân mày Vân Vô Tâm nhíu lại, vui vẻ nói, đột nhiên ta cảm thấy ta thật sự rất hạnh phúc, bởi vì ta có một phụ thân có thể tôn sùng cả đời. Chỉ cần hiện thân trong chớp mắt, dùng thứ lời nói ngắn gọn đã cảm hóa được huyền giả, hắc ám rõ ràng đã chịu rất nhiều uất ức. Nàng đã quen với vai trò của phụ thân, những gì đã nhìn thấy cũng luôn là dáng vẻ hắn làm phụ thân. Mà trong hành trình này, nàng mới dần hiểu rõ cảm giác phụ thân là một đế vương cúi nhìn thế gian. Vân Triệt tán thành, loại suy nghĩ này nhất định phải duy trì. Hì hì, phụ thân, chúng ta đi đâu tiếp theo? Thập phương thương lan giới, một vương giới của Nam vực ta đã nhắc đến với ngươi. khí tức của vương giới này sẽ cần thích ứng một khoảng thời gian, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Ta biết, là vương giới nơi hòa phi của ngươi ở. Bây giờ ta cảm thấy, ngươi có thể trở thành phi tử của cha nhất định đều vô cùng tài ba. Phụ thân, ngươi trực tiếp đưa ta đi, ta muốn đi gặp sớm một chút. Tháng thứ ba của cuộc hành trình, Vân Triệt đưa Vân Vô Tâm đặt chân lên vương giới đầu tiên, thập phương Thương Lan giới. Lúc đến nơi, Thương Lan thần đế Thương Xu Hòa đã sớm tự mình đợi chờ nghênh đón. Thần thiếp Xu Hòa cung nghênh đế thượng tôn lâm. Nàng khẽ khàng hành lễ, giọng nói mềm mỏng như nước. Vân Vô Tâm cũng hành lễ, Vô Tâm bái kiến Xu Hòa Ari. Nàng đã nghe Vân Triệt nói qua về Thương Xu Hòa từ rất lâu trước đây, mà lần này tận mắt gặp, Vân Vô Tâm ngơ ngác đã nhìn nàng một lúc lâu. Đương nhiên dung mạo của người có thể làm đế phi của phụ thân vô cùng xinh đẹp, điểm này Vân Vô Tâm hoàn toàn không nghi ngờ gì. Thế nhưng Thương Xu Hòa trong mắt nàng, ngoại trừ khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mắt chứa nước, đôi môi như hoa, hàng mi như cánh bướm, thậm chí bàn tay trắng như tuyết, và mái tóc đen dài như thác nước, toàn thân từ trong ra ngoài đều lộ ra vẻ mềm mỏng, và yếu đuối khiến người khác thương tiếc từ đôi mắt đến trái tim, từ trái tim đến linh hồn. Hệt như tơ liễu trong giông bão, lông vũ giữa biển khơi. Nàng không thể tin được. Nàng tin chắc bất cứ ai nhìn thấy Thương Xu Hòa, đều tuyệt đối không thể tin nàng lại là một vị thần đế, thống trị vương giới. Thương Xu Hòa mỉm cười với Vân Vô Tâm, Vô Tâm, ngươi và ta mới gặp lần đầu tiên, nhưng vì hai canh giờ trước mới có tin báo, cho nên ta không kịp chuẩn bị quà gặp mặt cho ngươi, thập phương Thương Lan giới này ngươi thích cái gì thì cứ cầm lấy thưởng thức, không cần khách sáo câu nệ. Không chỉ dung nhan khí chất, đến cả giọng nói của nàng cũng vô cùng nhẹ nhàng hấp hồn. Mỗi một chữ, mỗi một lời đều như gió ngâm trong khe núi. Chỉ lắng nghe thôi đã là một loại hưởng thụ xa xỉ khôn xiết. Cảm ơn Xu Hòa Ari. Vân Vô Tâm lại thi lễ, sau đó hoàn toàn không kìm được nói, Xu Hòa Ari, người thật xinh đẹp, giọng nói cũng hay như vậy. Đối mặt với Thương Xu Hòa, không biết vì sao trái tim nàng lại tràn đầy mong muốn ca ngợi. Thương Xu Hòa mỉm cười đáp lại, công chúa nhỏ của chúng ta mới thật sự xinh đẹp và đáng yêu nhất, cũng khó trách được đế thượng cưng chiều như vậy. Thương Xu Hòa tự mình đến đón tiếp Vân Triệt không hề mang theo hải thần và thần sứ. Bên cạnh chỉ có Như Y đi theo. Chẳng qua sau khi hành lễ theo Thương Xu Hòa, Như Y vẫn không nói một lời đứng phía sau, nửa cúi đầu, không hề nhìn Vân Đế một cái. Bên trong đôi mắt nửa rũ xuống của nàng tràn đầy ngọn lửa căm giận không hề muốn che giấu, dù chỉ một chút. Ngươi là thần đế của Thương Lan, bộn bề nhiều việc, sao phải đích thân đến đón? Vân Triệt thờ ơ nói, ta muốn đưa Vô Tâm đến phương Bắc của Thương Tịch Hải ngắm cảnh, mượn Thương Hải nộ xa dùng một chút. Đương nhiên chủ yếu là Vân Triệt muốn nữ nhi nhìn thấy tọa kỵ độc quyền của Thương Lan thần đế, huyền thú lớn nhất có thể bắt được trên đời này. Như Y cuối cùng cũng ngước mắt lên, trong mắt gần như muốn phun lửa giận vào mặt Vân Triệt. Nàng còn tưởng Vân Triệt tìm thấy lương tâm nên tiện đường đến thăm Thương Xu Hòa, kết quả lại chỉ là đến mượn Thương Hải nộ xa. Thương Xu Hòa dịu dàng nói, đế thượng và Vô Tâm vượt tinh vực đến đây đi đường mệt nhọc. Hiển nhiên đế thượng không mệt mỏi, nhưng Vô Tâm còn nhỏ, trong người mệt mỏi sẽ khó có thể vui chơi thỏa thích, không bằng trước tiên nghỉ ngơi ở vương vực một phen. Thiếp thân đã chuẩn bị trà bánh xong rồi, đế thượng và Vô Tâm cũng không ngại nếm thử một chút chứ? Được được. Vân Triệt còn chưa đáp lại, Vân Vô Tâm đã nói, ta cũng muốn đến chỗ Xu Hòa A Di nhìn xem. Được rồi. Vân Triệt chỉ có thể đồng ý, dù đã gần 2 năm trôi qua, nhưng từ không trung nhìn xuống, Thương Lan thần vực vẫn rải rác hoang tàn như trước, xung quanh đều là dấu vết của trận chiến ác liệt năm đó. Nhất là một số sức mạnh còn sót lại từ Vân Triệt và Long Bạch, đến bây giờ vẫn không thể tiêu tan hoàn toàn. Vương thành Thương Lan hiện giờ đã tạm thời chuyển đến phía Đông Thần Vực, trước mắt đã khá có quy mô và khí thế. Nơi đây là chiến trường năm đó, có thể khôi phục đến mức này trong khoảng thời gian ngắn như vậy, quả thật có chút bất ngờ. Trên đường đến Vương thành, Vân Triệt nhìn quanh bốn phía, tỏ vẻ tán thưởng, nói. Thương Xu Hòa khẽ nói, tuy rằng Thương Lan bị tàn phá nặng nề, nhưng chưa tổn hại đến gốc rễ, chậm rãi tái tổ chức thì nhất định có thể khôi phục hào quang năm xưa. Hình như không hề có hải thần mới thì phải. Vân Triệt lại nói. Cảm tạ đế thượng quan tâm. Thương Xu Hòa mỉm cười hành lễ, giọng nhẹ như bông. Tuy rằng hải thần suy yếu nghiêm trọng, thần sứ cũng chết hơn một nửa. Nhưng thế gian bây giờ đều nằm trong tay đế thượng, có sự che chở của đế thượng, không sợ kẻ thù bên ngoài lợi dụng sơ hở lừa gạt. Cho nên truyền thừa của hải thần, đào tạo thần sứ cũng không cần gấp gáp miễn cưỡng. Suy tính về lâu về dài, tốt nhất nên hoãn lại để lựa chọn người tài, thà ít mà tốt. Vân Triệt đưa mắt nhìn về phía nàng, quả thật ngươi rất lý trí và kiên nhẫn, khác xa phong cách của huynh trưởng ngươi. Thương Xu Hòa nói, thực ra trông có vẻ bề ngoài của huynh trưởng thô bạo ngang ngạnh, kỳ thật hắn vô cùng thận trọng, lòng dạ thâm sâu uyên bác. Thiếp thân so với huynh trưởng thì sao có thể bằng? Quả thật sao một người có thể khiến đế hậu nhiều lần khen ngợi, trọng dụng, giao phó lại có vẻ bề ngoài đơn giản như vậy được. Vân Triệt đổi giọng, con ngươi đen của cũng mang theo chút thâm thúy, có điều, câu không thể sánh được này quá khiêm tốn rồi. Ngươi làm thần đế chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã nắm giữ chư giới của Nam Vực, trong lòng bàn tay, năng lực như vậy, e rằng muốn khiến thần đế khoe khoang xuất chúng một đời này đều xấu hổ tự thẹn. Thương Xu Hòa khẽ lắc đầu, thỏ thẻ nói, thiếp thân bệnh nặng, lại bị Nam Minh thèm muốn, bất đắc dĩ nửa đời không thấy mặt trời. Trong lạnh lẽo cô đơn, thiếp thân đành chỉ tĩnh tâm tập trung vào sách, đọc di vật người xưa, tiếp thu trí tuệ tiền bối, xem tình trạng chư giới, nhìn thiên hạ thay đổi. Trong lúc nói nhỏ, ngón tay như ngọc của nàng nhẹ nhàng nhặt một phiến cánh hoa không biết từ đâu bay đến dính vào vạt áo, sau đó lại nhìn nó nhẹ nhàng cô đơn bay về phương xa không biết đường về, từ kẽ tay mình. Bất chi bất giác đã vạn năm trôi qua, mà Nam Vực khổng lồ với 9.000 tinh giới đã in sâu vào trong tâm trí thiếp thân, như quen thuộc rõ ràng, như chạm khắc. Vân Triệt, mọi thứ thiếp thân có chỉ là sự hiểu biết. Bàn về khả năng dùng người ngự thế, thiếp thân không dám so sánh với huynh trưởng, lại càng không dám nhận lời khen ngợi của đế thượng. Nhờ vào cái tên Hòa Phi mà đế thượng ban cho, cùng với uy thế còn lại của huynh trưởng, mới có thế lực của Thương Lan hiện giờ. Vân Triệt nhất thời không nghĩ ra nên nói gì đáp lời. Nàng hiểu rõ 9.000 tinh giới Nam Thần Vực đến đáng sợ, thế nhưng lại phải ẩn mình trong bóng tối lạnh lẽo, và cô độc không thể chạm vào ánh mặt trời trong vạn năm. Chỉ nghĩ đến thôi đã nặng nề khiến người ta không thở nổi. Lý do nàng cố chấp sống sót như vậy, cũng chỉ vì không phụ cố gắng Thương Thích Thiên đã dốc sức bỏ ra. Vân Vô Tâm nhìn Thương Xu Hòa, lại nhìn về phía phụ thân đột nhiên trầm lặng. Là vãn bối, nàng rất tự giác không dám tự ý lên tiếng. Đi vào Vương Thành, Thương Xu Hòa không đưa bọn họ vào chủ điện mà đi thẳng vào tẩm cung. Khí tức trong tẩm cung nhẹ nhàng, yên bình tĩnh lặng, thị nữ trong cung, thần sứ ngoài cung đều đã bị phái đi. Thiếp thân vốn biết đế thượng không thích lễ nghi và quấy rầy, cho nên không để người khác ở gần hầu hạ. Thương Xu Hòa làm hòa phi đã hơn một năm, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn bước vào tẩm cung của nàng. So với tẩm cung của thần đế một vương giới, nơi này lại mộc mạc hơn nhiều so với mong đợi. Trang trí đơn giản, màu sắc đơn điệu, chẳng qua bên trong vẻ đơn giản lại tinh tế lộ, ra một loại tao nhã khiến người ta không khỏi thở dài và xấu hổ. So với sự xa xỉ dục vọng cực độ của Thương Thích Thiên, ngươi đúng là một thái cực khác. Vân Triệt thuận miệng nói, với cảnh ngộ trước kia của Thương Xu Hòa, nàng thích kiểu phong cách này cũng cực kỳ bình thường. Vậy, môi Thương Xu Hòa cong lên thành một đường vòng cung xinh đẹp, nhìn vào mắt Vân Triệt nói, đế thượng thích xa hoa dục vọng, hay là đơn giản thanh lịch? Muốn xa hoa thì xa hoa, muốn đơn giản thanh lịch thì đơn giản thanh lịch. Vân Triệt tùy ý ngồi xuống, đối với ta mà nói còn cần đáp án thứ hai sao? Si, Nhụy Y ở phía sau khẽ phì nhổ một tiếng. Thương Xu Hòa khẽ cười nói, trả lời như vậy, thế gian cũng chỉ có đế thượng mới có tư cách. A, Vân Vô Tâm vẫn đang tò mò quan sát xung quanh, đột nhiên thốt lên một tiếng. Nàng đứng trước một chiếc bàn gỗ, ngơ ngác nhìn một cuộn tranh trải bên trên. Bức tranh chỉ mới hoàn thành một nửa, phong cảnh đơn sơ, chim chóc muông thú đơn giản, nhưng dưới ngòi bút miêu tả huyền ảo lại khiến người ta dường như lạc vào trong khung cảnh đó, nghe thấy gió thổi, chim chóc bay lượn, sinh động như thật. Còn có một ý cảnh cao xa hoàn toàn không thể diễn tả hết, bằng lời tràn khỏi trang giấy. Phượng Tuyết Nhi yêu thích tranh chữ, Vân Vô Tâm theo nàng tu luyện rất nhiều năm, cũng thường tập tranh chữ. Mà bức tranh trước mắt, bút tích, này, ý cảnh này, hoàn toàn vượt xa những gì nàng từng thấy từ trước đến nay. Thậm chí còn vượt xa sự hiểu biết của nàng về từ tranh. Hơn nữa đây chỉ là một tác phẩm còn dang dở. Xu Hòa A-di, Vân Vô Tâm mất một lúc lâu mới rời mắt khỏi cuộn tranh, đây là do ngươi vẽ sao? Nơi này là tẩm cung thần đế của Thương Xu Hòa. Đương nhiên nó cũng chỉ có thể là bức tranh của nàng. Chẳng qua điều này khiến nàng quá khó tin. Tác phẩm nhàn hạ vài ngày trước. Thương Xu Hòa đảo mắt nói, nhưng bức tranh này vẫn chưa hoàn thành. Nếu Vô Tâm thích, không ngại ở thêm một khoảng thời gian. Đợi hoàn thành bức tranh rồi ta sẽ tặng ngươi, thế nào? Thật, thật sao? Sự phấn khích của Vân Vô Tâm không thể nói thành lời. Đối với người không thích mà nói, đó chỉ là bức tranh của thần đế. Nhưng đối với người yêu thích mà nói, chỉ cần nửa bức đã là bảo vật, có 102 vạn kim cũng không thể mua. Cảm ơn Xu Hòa A-di, ta nhất định sẽ trân trọng gấp bội. Vân Triệt hiếm khi nhìn thấy vẻ kích động vui mừng như thế của Vân Vô Tâm, trong lòng hắn hết sức kinh ngạc, còn hơi có chút ghen tị, không ngờ ngươi còn có sở trường về cái này. Hừ, này tính là gì, tiểu thư nhà ta rất lợi hại. Thương Xu Hòa còn chưa đáp lại, Nhụy Y ở bên cạnh đã không nhịn được mà thốt lên, đâu chỉ tranh vẽ, thư pháp, chạm khắc, đàn tranh, sáo, tiêu của tiểu thư nhà ta, thứ nào cũng là thiên hạ vô song. Có thể lấy được tiểu thư nhà ta là ân huệ vạn đời mới có thể tu được. Nhụy Y, Thương Xu Hòa khẽ trách mắng, nói chuyện với đế thượng cần nhẹ giọng tao nhã, không được mất lễ nghi. Nhụy Y quay mặt qua chỗ khác, mím môi, vẻ mặt không phục không muốn. Xưng hô của nàng với Thương Xu Hòa vẫn là tiểu thư nhà ta, mà không phải thần đế, dường như lúc ở riêng, nàng đã quen xưng hô như vậy. Thương Xu Hòa mỉm cười nói, vạn năm trước kia, lúc ngồi một mình buồn chán, thiếp thân sẽ tìm chút nhã vật giết thời gian, không đáng lọt vào mắt xanh của đế thượng. Xu Hòa A Di thực sự lợi hại như vậy sao? Nếu không có bức tranh hoàn thành một nửa này, có lẽ Vân Vô Tâm sẽ không cảm thấy gì. Thế nhưng có bức tranh vô cùng kinh diễm này, chắc chắn lời nói của Nhụy Y khiến nàng hết sức ngạc nhiên. Đương nhiên rồi. Nhụy Y lập tức đáp lời, vẻ mặt kiêu ngạo, ta đi theo tiểu thư cả đời, nàng tốt bao nhiêu ta biết rõ hơn ai hết. Muốn nói đến thứ tiểu thư giỏi nhất thì phải là tài nghệ nấu nướng của nàng. Bên ngoài có lời đồn, nói món ngon bậc nhất ở Nam Thần Vực chính là canh phỉ ngọc liên tâm, của tinh giới khởi mộng hiên thất, hừ. Đó là, bởi vì bọn họ không có phúc nếm được món ăn tiểu thư nhà ta tự tay làm. Thứ như canh phỉ ngọc liên tâm, trước mặt tiểu thư, ngay cả hai chữ thô thiển cũng không xứng. Chân mày Vân Triệt giật giật. Cái tên canh phỉ ngọc liên tâm này, hắn cũng không xa lạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước cuộc chiến khốc liệt với Tây Thần Vực, Thủy Mị Âm kéo hắn tới thất tinh giới, mục đích khách quan là đi nếm thử canh phỉ ngọc liên tâm được xưng là bậc nhất Nam Vực này. Chẳng qua ngày ấy không được như ý nguyện, bởi vì lúc ấy đại quân Bắc Vực đã ồ ạt đóng quân ở Nam Vực. Khởi Mộng Hiên của thất tinh giới sợ hãi trực tiếp trốn chạy đến hạ giới. Mà lần này du lịch Nam Thần giới, Vân Triệt cũng đặc biệt đưa Vân Vô Tâm tới thất tinh giới một chuyến. Thế cục ổn định, Nam Vực bình yên, quả nhiên Khởi Mộng Hiên đã trở về. Hắn tọa nguyện đưa Vân Vô Tâm nếm thử canh phỉ ngọc liên tâm được Thủy Mị Âm cực kỳ tôn sùng này. Mà kết quả cũng hoàn toàn không làm hắn thất vọng, mỹ vị của canh phỉ ngọc liên tâm tuyệt đối xứng đáng với tiếng tăm và sự tôn sùng của Thủy Mị Âm, thậm chí còn vượt xa mong đợi. Đối với Vân Vô Tâm mà nói, nó còn tạo thành chấn động vị giác gần như long trời lở đất. Thời gian chỉ một tháng trước, quả nhiên lời nói của Nhụy Y khiến đôi mắt xinh đẹp của Vân Vô Tâm lập tức mở lớn. Món canh phỉ ngọc liên tâm được tôn sùng là bậc nhất ở Nam Thần Vực, trực tiếp phá vỡ nhận thức của Vân Vô Tâm đối với mỹ thực, lại bị gọi là thô thiển. Một tháng trước, phụ thân dẫn ta đi nếm thử món canh phỉ ngọc liên tâm. Vân Vô Tâm nói, theo cảm nhận của ta thì quả thực là danh bất hư truyền. Xu Hòa A Di thực sự còn lợi hại hơn sao? Lúc đối mặt với Vân Vô Tâm, ánh mắt và thái độ của Nhụy Y đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau khi tiểu thư nhà ta biết tin đã bỏ mọi việc, tự tay chuẩn bị trà bánh cho các ngươi. Nếu như điện hạ không tin, vậy thì tự mình đánh giá một phen là được. Nói xong, nàng đi thẳng đến bàn trà trước mặt Vân Vô Tâm, cầm cái lồng ngọc trên bàn lên. Bên trên cái lồng ngọc còn có một tầng kết giới mỏng dùng để đề phòng tản mùi và sự xâm nhiễm của bên ngoài. Một tách trà, một đĩa bánh sữa ba tầng, một đĩa bánh xốp khéo léo. Cực kỳ đơn giản mà lịch sự tao nhã. Thế nhưng để chiêu đãi đại nhân vật bậc này như Vân Đế, ít nhất về mặt thị giác, dường như quá đơn giản. Nhưng ánh mắt của Vân Tiệt còn chưa liếc đến đó, chóp mũi hắn đã đột nhiên giật giật một chút. Vân Triệt không phải người thích trà, nhưng hương trà nhàn nhạt dần bay đến lại giống như có một ma lực không tên, lặng lẽ từ mũi truyền vào tim, tươi mắt khó hình dung, hương thơm khó tả hòa quyện với mùi thơm ngọt. Khiến từ tai mắt miệng mũi đến thần kinh toàn thân của hắn cũng không kìm được, mà bắt đầu thư giãn. Loại hưởng thụ và thoải mái khôn xiết này, giống như cả người được đám mây mềm mại vô hình chậm rãi nâng lên, bồng bềnh trong không cốc linh vũ. Chỉ dựa vào thứ này, Vân Triệt đã ý thức được có lẽ lời nói của Nhụy Y không hề khoa trương. Thơm quá! Tâm trạng của Vân Triệt khó bị lay động, mừng giận cũng không thể hiện ra, nhưng Vân Vô Tâm lại hoàn toàn không bình tĩnh như hắn. Nàng khẽ lẩm nhẩm một tiếng gần như mất hồn, chậm rãi đi đến trước bàn trà, bước chân tựa như được một bàn tay vô hình nhẹ nhàng dắt đi. Mời điện hạ dùng, sau đó ngươi sẽ hiểu những gì tỷ nữ vừa nói. Nhụy Y bày đũa che cho Vân Vô Tâm, chờ mong phản ứng của nàng, đồng thời còn âm thầm liếc Vân Triệt một cái. Đôi môi Vân Vô Tâm bất giác mím lại rồi buông ra, nàng cầm lấy đũa che, gắp một miếng bánh sữa nhỏ, mùi thơm ngào ngạt bay đến gần, nàng từ tốn cẩn thận đưa vào trong miệng. Sau đó nàng ngơ ngẩn cả người. Đũa che rời khỏi môi, hai gò má Vân Vô Tâm khẽ nhúc nhích, dường như đang nhai bằng biên độ nhỏ nhất. Ngoài ra nàng không có động tác hay biểu cảm nào khác, ngay cả mắt cũng dừng lại thật lâu như bỗng nhiên bị hút mất hồn phách. Phản ứng kỳ lạ của Vân Vô Tâm khiến Vân Triệt bật cười, khoa trương như vậy sao? Thế nào? Có hợp với khẩu vị của ngươi không? Thương Xu Hòa dịu dàng hỏi. Đôi môi Vân Vô Tâm khẽ mấp máy, một lúc lâu sau nàng mới khẽ nói. Phụ thân, ngươi nếm thử sẽ biết. Nhụy Y vèo quay mặt qua chỗ khác. Không chịu giúp Vân Đế mở cái lồng ngọc trên bàn trà trước mặt hắn. Mà Vân Vô Tâm lại cầm đũa che lên lần nữa, gắp thêm một miếng bánh sữa. Động tác này của nàng khiến thân trên Vân Triệt vô thức ngả ra sau, vội vàng xua tay nói, đừng, đừng, ta tự làm. Nhưng bàn tay tuyết trắng của Vân Vô Tâm đưa đến trước môi hắn, mau nếm thử đi. Nếu không thực sự sẽ rất hối hận đó. Hắn là đế vương của thần giới, phải có uy danh cần có. Ở riêng thì cũng không sao, nhưng được người khác đút ăn trước mặt mọi người. Còn thể thống gì? Nhưng trước mặt Vân Vô Tâm, hắn nào có chút uy nghi nào. Mà so sánh với việc tổn hại đế uy, đương nhiên hắn càng không muốn làm trái ý nữ nhi, vẫn nửa miễn cường há miệng. Bánh sữa vào miệng lập tức tỏa hương, sau đó vị giác như bị nhẹ nhàng chấn động, lại hoàn toàn đốt cháy. Một loại hưởng thụ và thỏa mãn quá ngào ngạt nhanh chóng lan ra toàn thân. Ngũ cảm lơ lửng trong vui sướng tột cùng, khí huyết trở nên vui vẻ, ngay cả linh hồn cũng giống như trở nên nhẹ nhàng khiêu vũ. Mặc dù đã đặt kỳ vọng rất cao, nhưng nội tâm hắn vẫn không ngừng cảm khái. Mà lúc này Vân Vô Tâm mới cao giọng hô, trời ạ, trời ạ, sao trên đời lại có đồ ăn ngon như vậy, ngon giống như trong mơ vậy. Rốt cuộc món này được làm như thế nào vậy? Vậy thì tốt rồi. Vân Vô Tâm hoàn toàn thán phục khiến Thương Xu Hòa vui vẻ, nàng mỉm cười, thời gian quá ngắn, chỉ miễn cưỡng kịp chuẩn bị những món trà bánh đơn giản này. Nếu Vô Tâm thích, mấy ngày kế tiếp ta sẽ làm tất cả điểm tâm và món ăn, mà ta am hiểu nhất cho ngươi ăn. Ừm. Vân Vô Tâm rất vui vẻ lên tiếng, sau đó cầm một miếng bánh xốp, lúc đưa vào miệng lại có một tiếng cảm thán khác gần như khoa trương. Đế thượng cảm thấy thế nào? Dưới đôi mắt Thương Xu Hòa ẩn chứa vài phần chờ mong và căng thẳng, so với Vân Vô Tâm. Không nghi ngờ gì, nàng càng để ý đánh giá của Vân Triệt hơn cả. Rất ngon. Biểu cảm của Vân Triệt không chút thay đổi, khẽ gật đầu. Hai chữ không mặn không nhạt khiến Nhụy Y bực mình suýt nữa nghiến răng. Đồ nam nhân không tim không phổi. Chỉ biết giả vờ. Đây vốn chỉ là lời trách mắng trong lòng nàng. Nhưng quá mức bực bội, đôi môi vô ý khẽ thốt ra tiếng. Linh giác của Vân Đế Thần uy hơn người cực kỳ mạnh mẽ. Đôi mắt hắn nheo lại, thản nhiên nói, thẳng thắn mà nói, hương trà và bánh ngọt này. Dựa theo kinh nghiệm mấy năm qua của ta có thể nhận 4 chữ có 102. Nhưng, ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh lẽo, năng lực dạy dỗ tỷ nữ của ngươi lại kém xa. Ngay cả chữ chết viết như thế nào, ngươi cũng đã quên dạy cho nàng sao? Vân Đế đột nhiên tức giận, trời đất run rẩy. Vân Vô Tâm bị dọa giật mình, cắn miếng bánh xốp còn một nửa không nỡ nuốt xuống, kinh ngạc nhìn Vân Triệt. Khuôn mặt luôn dịu dàng như nước của Thương Xu Hòa cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng loạn, nàng vội vàng đứng dậy. Đế thượng nguôi giận, thiếp thân và Nhụy Y vốn chung sống như tỉ muội, nên đã lơ là quản thúc, xúc phạm đế thượng. Nhụy Y, còn không mau nhận tội với đế thượng. Lúc nàng của trách, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại, rất sợ Nhụy Y tùy hứng. Uy áp khiến người khác sợ hãi dồn thẳng mà đến của Vân Triệt, khiến toàn thân Nhụy Y phát lạnh, chân cũng co rúm lại nửa bước. Nhưng nàng mạnh mẽ nghiến răng, từ giữa hàm răng cố thốt ra vài từ, ngang bướng đến gần như dứt khoát, ta không. Nhụy Y, Thương Xu Hòa sốt ruột lại trách. Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Vân Triệt, Nhụy Y lại cường ngạnh tiến lên một bước, nhíu chặt mày hét lớn, Vân Triệt, không cần biết ngươi là ma chủ hay vân đế gì đó. Ta nhìn ngươi là khó chịu, ta căm ghét ngươi. Vân Triệt, ái trà. Nhụy Y, ngươi điên. Tiểu thư, dù sao cũng chết, để ta nói cho hết lời. Nếu không dù không bị hắn giết chết, ta cũng sớm bị tức chết, nghẹn chết. Nhụy Y đã hoàn toàn thông suốt, lần thứ hai bước lên một bước, giọng nói cũng cao hơn vài phần. Tiểu thư vì ngươi mà bị bắt trở thành Thương Lan thần đế, lại bị ngươi cưỡng ép phong làm hòa phi. Mà hơn một năm ròng rã, ngươi chưa từng bước vào Thương Lan giới nửa bước, thậm chí cũng chưa bao giờ cho truyền gọi tiểu thư vào Đế Vân Thành. Nam thần vực cả thần giới, không biết có bao nhiêu người đang xem trò cười của tiểu thư. Gần như tất cả mọi người đều cho rằng, tiểu thư chỉ là một công cụ ngươi dùng để điều khiển nam thần vực. Vân Triệt cau mày, đôi mắt của Vân Vô Tâm trợn to. Đã quen nhìn thái độ kính sợ vô cùng của người đời đối với phụ thân, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy có ngươi dám chỉ vào mũi phụ thân giận dữ mắng. Nhụy Y đi ra ngoài. Lập tức đi ra ngoài. Thương Xu Hòa hoàn toàn kinh hoàng, dưới tình thế cấp bách, nàng trực tiếp đẩy Thụy Nghị ra. Nhụy Y đã sớm phòng bị, chợt chuyển mình, khiến Thương Xu Hòa đẩy vào khoảng không, tiếp tục tức giận hét, tiểu thư cả đời bơ vơ, ta vốn tưởng rằng rốt cuộc cũng nghênh đón ánh mặt trời, kết quả lại chính là bị ngươi bỏ qua, bị ngươi làm nhục, bị ngươi xem là công cụ. Mà tiểu thư, hơn một năm nay lại vất vả đến mức ít khi cho chính mình một cơ hội nghỉ ngơi. Nàng là người tốt nhất trên đời, trong lòng ta, cho dù ngươi là vân đế, cũng hoàn toàn không xứng với nàng. Ngươi có tư cách gì? Tay Vân Triệt nâng lên, không gian đột nhiên lạnh cứng lại, sát ý xuyên thẳng vào xương cốt cắt ngang giọng của Nhụy Y. Xem ra ngươi rất cố gắng đâm đầu vào chỗ chết. Vân Triệt lạnh lùng nói. Đế thượng, đừng. Thương Xu Hòa xông tới. Nắm chặt cánh tay Vân Triệt, trong mắt mang theo vẻ đau khổ và khẩn cầu. Chết? Có cái gì đáng sợ? Trước sát ý của Vân Triệt, nàng vẫn cất giọng dứt khoát, tuổi thọ của tiểu thư còn dư lại bao nhiêu, người biết rõ nhất. Nếu tiểu thư chết, ta tuyệt đối không sống một mình. Ta mà sợ chết sao? Vân Triệt, ta sẽ dùng cái chết của ta cho ngươi biết, cho dù ngươi gọi là Vân Đế, cũng không phải mọi người đều sẽ để cho ngươi bắt nạt tiểu thư nhà ta. A, Vân Triệt cười lạnh một tiếng, không ngờ nha đầu nhà ngươi còn rất. Ngươi mới là nha đầu ấy. Như Y tức giận nói, đừng tưởng rằng ta không biết, tuổi của ngươi mới được nửa giáp, nếu bàn về tuổi tác lai lịch, ngươi ở trước mặt ta, ngay cả tên tiểu tử chưa mọc lông cũng không bằng. Phụt. Bánh xốp nhai được một nửa trong miệng Vân Vô Tâm bị nàng phun ra ngoài. A, điểm tâm quý giá như vậy. Sau khi phun xong, Vân Vô Tâm lập tức than vãn. Đây là lần đầu tiên nàng lĩnh hội được cái gì là phung phí của trời rõ ràng đến thế, đau lòng không biết làm sao. Mà gặp nạn không chỉ có bánh xốp, sát khí của Vân Triệt đều bị cái phun đột ngột này của Vân Vô Tâm làm tiêu hơn một nửa. Nàng vươn tay cầm góc váy bị bánh xốp phun ra làm bẩn, có chút đáng thương nói, xin lỗi Xu Hòa Ari, lãng phí điểm tâm ngon như vậy của ngươi. Lúc này, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, đôi mắt sáng ngời, như Iazi, ngươi có thể đưa ta đi thay ngoại xăm không? Nghe phụ thân nói, ở thập phương lan giới có một loại huyễn thủy lan y, là ân huệ của biển cả vô tận thương lan giới, ta đã muốn từ lâu rồi. Hả? Như Y đã sẵn sàng bị Vân Triệt một chưởng đánh chết, cũng đã khiến Thương Xu Hòa hết hy vọng, giờ phút này lại ngây ngẩn cả người, không biết phản ứng thế nào. Như Y, còn không mau đưa công chúa điện hạ đi thay quần áo. Thương Xu Hòa vẫn nắm chặt lấy cổ tay Vân Triệt, vội vàng ra lệnh, mau đi. Đi thôi. Vân Vô Tâm nắm lấy ống tay áo của Như Y. Như Y gần như sửng sốt bị Vân Vô Tâm kéo đi, biến mất trong tầm mắt của Vân Triệt. Bàn tay của Vân Triệt vẫn nửa treo trên không, nhưng vẫn chưa ra tay. Trái tim thắt chặt của Thương Xu Hòa cuối cùng cũng buông lỏng, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi dài, cúi xuống trước mặt Vân Triệt, tạ ơn khoan thứ của đế thượng, sau này thiếp thân nhất định sẽ nghiêm khắc quản thúc. Nếu đế thượng không thích, thiếp thân sẽ không để nàng đến gần tầm mắt đế thượng nữa. Vẻ mặt Vân Triệt không thay đổi, mà chậm rãi nói, năm đó lúc ta mới gặp ngươi, đúng là lúc sát khí của ta nặng nhất, tiếng tăm xấu nhất, từ phàm linh cho đến thần đế, kể cả huynh trưởng của ngươi đều cực kỳ sợ ta. Mà ngày đó, dù là lúc ngươi nhìn thấy ta, hay lúc ta chữa bệnh cho ngươi, ta hầu như đều không thể cảm nhận trong lòng của ngươi có chút sợ hãi nào. Kể cả sau này, ta buộc ngươi kết hợp với Thương Lan thần lực, trong toàn bộ quá trình ngươi phải chịu đựng đau đớn vô biên, có thể rõ ràng cảm nhận được sự tổn hại nặng nề của thọ nguyên, vậy mà tâm vẫn như hồ nước phẳng lặng, không hề gợn sóng. Hắn nhìn vào mắt Thương Xu Hòa, cho nên cho đến hôm qua, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là người có tình cảm vô cùng đạm mạc đến mức dường như tất cả cảm xúc đều đã chết trong cô đơn vạn năm. Thương Xu Hòa, nhưng vừa rồi, lúc ta lộ ra sát khí với tỷ nữ kia của ngươi, ta lại cảm thấy nỗi sợ hãi, kinh hoàng tột độ của ngươi. Hắn nhìn xuống, nhịp tim của ngươi bây giờ vẫn còn chưa chậm lại. Hiển nhiên phán đoán của hắn sai rồi. Thương Xu Hòa nâng mắt, bởi vì như vậy mà đế thượng mới một mực lạnh nhạt với thiếp thân sao? Vân Triệt không đáp. Thương Xu Hòa cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói, vạn năm đớn đau luôn là Như Y làm bạn bên cạnh, nếu không có nàng, thiếp thân không thể chống đỡ đến lúc gặp được đế thượng. Nàng là tỷ nữ của thiếp thân, thực ra giữa bọn ta tình cảm sâu sắc hơn cả tỷ muội thân sinh, thậm chí còn vượt qua sự hiểu biết của người khác. Có lẽ ta có thể hiểu được. Vân Triệt nói, nhìn dáng vẻ chỉ hận không thể nuốt ta kia của nàng, thật đúng là không thể nhìn ngươi chịu một chút tủi hờn nào, hừ. Lời nói của Vân Triệt khiến đôi mắt xinh đẹp của Thương Xu Hòa khẽ rung động. Đế thượng không trách tội nàng, đúng không? Ta đường đường là đại đế của thần giới, còn chưa đến mức cùng một nha đầu. Vân Triệt ngừng lại một chút, lạnh nhạt nói, ta còn chưa đến mức chấp nhặt với một bà già. Thương Xu Hòa lập tức mỉm cười, lời này nếu bị đế hậu hoặc Mộc Phi nghe được, sợ là sẽ cho đế thượng một mình ngồi trên bảo tọa lo liệu đại sự mấy ngày đấy. Nụ cười của Thương Xu Hòa vô cùng dịu dàng mang theo một loại cuốn hút, như gió đêm mây chiều. Sau khi thuận miệng nói ra câu hoàn toàn không suy nghĩ kia, Vân Triệt lại hối hận. Không chỉ có Chỉ Vũ Giao và Mộc Huyền Âm, mà cả Thương Xu Hòa trước mặt cũng đều cực kỳ biết gây họa. Nha! Tỷ nữ chết tiệt kia! Tuy rằng đầu óc nàng có vấn đề, nhưng nể tình hết lòng bảo vệ chủ cũng coi như có chút cảm động. Tội chết có thể miễn, nhưng nếu bỏ qua như vậy, thể diện đế uy của Vân Đế ta để ở đâu? Ngươi chờ khóc đi! Đế hậu và đế phi của ta sao có thể vơ đũa cả nắm với nàng được? Vân Triệt nói xong, lại nhẹ giọng nói, ngươi hẳn là sẽ không nói với các nàng chứ? Thương Xu Hòa không gật đầu cũng không lắc đầu, nụ cười dịu dàng tựa như dòng suối tràn ngập vẻ đẹp huyền ảo vô tận, hấp dẫn ánh mắt và tâm niệm lặng lẽ đắm chìm cho đến khi xa vào trong đó. Trong lịch sử, sai lầm lớn nhất mà rất nhiều nam nhân phạm phải là tin rằng nữ nhân sẽ giữ bí mật. Vân Triệt lập tức bật cười. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện, đối mặt với ánh mắt của Thương Xu Hòa, nghe những lời nàng nói lại là một trạng thái hưởng thụ đến thế. Trả lời ta một câu hỏi. Giọng nói của Vân Triệt chợt thay đổi, tuy vẫn nhìn thẳng vào Thương Xu Hòa, nhưng đôi mắt của hắn hơi ngưng lại hệt như hóa thành tinh không bị nén lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thương Xu Hòa mở miệng, đế thượng muốn hỏi thiếp thân có tình cảm như nào với đế thượng sao? Giọng mềm như nước của nàng nói đúng suy nghĩ trong lòng sắp nói ra của Vân Triệt, hắn gật đầu, ta muốn nghe lời nói thật. Thương Xu Hòa không trực tiếp trả lời, làn gió thơm ngát khẽ phả vào. Nàng chậm rãi bước đến trước Vân Triệt, nhưng lại cúi người xuống, hai tay trắng hơn ngọc nhẹ nhàng đặt trên đầu gối Vân Triệt. Lúc hai mắt nàng nhìn thẳng vào Vân Triệt cũng là tư thế ngẩng mặt nhìn lên. Đế thượng từng cho rằng thiếp thân tình cảm đạm bạc, đã không còn biết hỉ nộ ái ố, càng không có tình yêu nam nữ, dù có thật lòng xem là đế phi cũng sẽ không đáp lại từ tình cảm và tâm ý, nên không bằng thờ ơ. Đế thượng càng cho rằng, như vậy đối với thiếp thân mà nói cũng là trạng thái tốt nhất, không nên miễn cưỡng giả vờ tình cảm thắm thiết, miễn cưỡng cười vui, đóng kịch xu nịnh. Cho đến giờ, quả thật Vân Triệt vẫn luôn nghĩ như vậy. Trước hôm nay, hắn vẫn cho rằng Thương Xu Hòa là một người hoàn toàn không có tình cảm. Tuy nàng có ngoại hình vô cùng xinh đẹp và sức hấp dẫn độc đáo khó tả, nhưng bồi dưỡng tình cảm với nàng sẽ chỉ là tự làm bẽ mặt, tự mình đa tình. Bản thân hắn là kẻ đứng đầu bốn vực, còn là người cướp thần nữ Long Hậu, làm sao có thể làm chuyện như vậy được? Thiếp thân vạn năm khó thấy mặt trời, một là vì bệnh nặng trong người, hai là do sự bức bách của Nam Minh, vì vậy có lẽ về mặt tình cảm sớm đã vặn vẹo, mà bản thân ta không thể phát hiện được, những thứ ưa thích cũng khác với người thường, đối với nam tử lại có bài xích chôn sâu đã lâu. Nhưng, đôi mắt Thương Xu Hòa hơi mơ màng, giọng nói trầm tĩnh chậm rãi như sương mù phát ra từ đôi môi hồng mềm mại, đến gần trong gang tấc, đế thượng tin cũng được, không tin cũng được. Lần đầu tiên gặp gỡ đế thượng, thiếp thân đã biết đó là vĩnh hằng cả đời của thiếp thân. Vân Triệt hơi ngạc nhiên. Đôi mắt Thương Xu Hòa dần dần mông lung, lời nói như u lan, đế thượng, có biết điều đáng sợ nhất, lợi hại nhất trên người mình là đâu không? Chóp mũi Vân Triệt bất giác giật giật. Vấn đề này, tuy ra mặt hắn rất dày, không sợ vạn vật, nhưng cũng có chút ngại trả lời đúng sự thật. Trong mắt thiếp thân, không phải là sức mạnh vô địch, cũng không phải truyền thừa vô song, mà là đôi mắt. Hai mắt Vân Đế lập tức cứng lại một chút, hả? Mặc dù lời nói của Nhụy Y vô cùng mạo phạm bất kính, nhưng có một câu lại là sự thật không thể chối cãi. Thương Xu Hòa cười nhẹ, đế thương mới nửa giáp, so với trình độ đế vương mà nói đâu chỉ trẻ tuổi. Mới nửa giáp đã là đế vương, nhìn chung lịch sử của cả thần giới cũng chỉ có hai người. Một là Vân Triệt, một là Hạ Khuynh Nguyệt. Nhưng đế thượng từng an phận thủ thường, chìm trong vực thẳm, kiêu ngạo tột đỉnh, từng cứu thế gian khỏi nguy hiểm, từng vùi thế gian trong biển máu. Mấy chục năm ngắn ngủi, thế sự tang thương thăng trầm đã trải qua, người khác muôn đời không thể sánh được. Vì vậy thế giới trong mắt đế thượng có màu sắc sâu sắc nhất, đặc biệt nhất, cũng đáng sợ nhất. Với tâm hồn lạnh lẽo và sự bài xích đối với nam tử của thiếp thân, muốn cảm mến một nam tử nào đó nhất định vô cùng khó khăn. Mà đế thượng khoảnh khắc nhìn vào màu sắc trong mắt ngươi, biết sẽ nguy hiểm khó có đường về, nhưng lại khiến người khác không thể khống chế muốn tò mò tiếp cận nghiên cứu hãm sâu chìm đắm. Cuộc sống trong vạn năm của Thương Xu Hòa, từ đầu đến cuối vẫn luôn là lạnh lẽo và không có ánh sáng, mà hơn mấy chục năm ngắn ngủi của Vân Triệt, lại thăng trầm với vô vàn sóng gió và đảo lộn hết lần này đến lần khác. Cũng bởi vì vậy, sức hút vô hình của Vân Triệt đối với Thương Xu Hòa còn chí mạng hơn những nữ tử khác. Vân Triệt mơ hồ nhớ lại, lúc ở Bắc Vực, chỉ Vũ Giao cũng từng nói những điều tương tự, nhưng còn lâu mới thẳng thắn như Thương Xu Hòa. Có điều bây giờ hắn rất muốn tìm một tấm gương, nghiên cứu xem rốt cuộc trong mắt mình có thứ gì không theo lẽ thường. Thương Xu Hòa nhìn hắn, lời nói dần dần trở thành nỉ non mơ màng, nếu có một ngày, đế thượng đối mặt với một nữ tử mạnh mẽ khó có thể thuyết phục, đừng quên, so với sức mạnh, ánh mắt rất dễ khiến người khác tò mò và đắm chìm này của ngươi mới là vũ khí tốt nhất. Vân Triệt nheo mắt lại, hết sức nghiêm túc nói, thứ hữu dụng hơn, chẳng lẽ không phải mặt của ta sao? Lông mày Thương Xu Hòa khẽ nhếch, mím môi cười, đế thượng đã nói như thế, vậy thì đương nhiên là đúng. Vân Triệt rũ mắt, sau đó nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay như ngọc đang đặt trên đầu gối mình, ngón tay lập tức như chạm vào tuyết, mềm mại mê người. Cha thực thư họa, bất kỳ cái nào cũng có thể dạng danh một phương, đủ kiêu ngạo cả đời, mà đôi tay hoàn hảo như vậy lại có thể tu luyện đến đỉnh phong. Nghĩ kỹ lại, thật có chút làm người khác đau lòng. Thương Xu Hòa khẽ lắc đầu, trước kia chỉ cảm thấy buồn khổ, chỉ có cố gắng tập trung vào những thứ này, thời gian mới có thể trôi nhanh một chút. Mà bây giờ, ta lại cảm thấy có chút may mắn. Giọng nói của Thương Xu Hòa dừng lại, đột nhiên mỉm cười nói, đế thượng có muốn thử tu chủ nghệ với thiếp thân không? Ta nấu nướng. Trong ý thức của Vân Triệt, đây là hai chữ hoàn toàn không liên quan đến hắn, lập tức trả lời, trò đùa nhàm chán. Thương Xu Hòa cũng rủ rỉ nói, thế giới rộng lớn, xưa này tu huyền là tối thượng, bên trong có ham muốn thế tục, cũng có ham muốn theo đuổi huyền đạo, ham muốn quyền lực, ham muốn thanh sắc. Nhưng ham muốn ăn uống lại luôn bị vứt bỏ, chẳng đáng theo đuổi. Nhưng mà lục dục của con người, ăn ứng với ham muốn của miệng và mũi. Ăn là một trong các loại ham muốn, dù bị lạnh nhạt ấn luôn tồn tại nguyên vẹn bên trong bản chất con người. Một khi được ham muốn đủ mãnh liệt đánh thức, đi theo dẫn dắt của ý chí, có lẽ sẽ không thua kém ham muốn thế tục nào. Lời của Thương Xu Hòa quả thực không phải không có lý, nhưng Vân Triệt vẫn cảm thấy buồn cười, đạo này ta cũng không có hứng thú. Mà ngươi là đế phi của ta, có ngươi bên cạnh, sao ta phải đích thân làm? Đế thượng nói như vậy, thiếp thân rất vui vẻ. Thương Xu Hòa nhẹ giọng nói, chẳng qua thời gian thiếp thân có thể làm bạn với đế thượng, cuối cùng cũng không dư lại bao nhiêu. Vân Triệt, mà đế thượng lại là người có thiên phú về đạo này nhất trong mắt thiếp thân, quả thật rất khó đè nén ý nghĩ này. Ta, có thiên phú nhất. Khóe miệng Vân Triệt hơi giật, sao ta không biết? Thương Xu Hòa chậm rãi nói, cùng một lá trà, kỹ thuật khác nhau, có thể nở ra hàng trăm hương thơm. Mà chủ đạo, trưng, luộc, hun, nấu, rang, xào, ninh, thiếp, hấp, rán, trần, om, hầm, quay, ướp lại thay đổi khôn lường, ngàn người ngàn vị. Mà ngoại trừ công thức và kỹ thuật có thể trực tiếp dạy và học dần dần, phần cốt lõi nhất cũng là chỗ khó nhất, chính là lựa chọn xử lý nguyên liệu và khéo léo kiểm soát mức lửa. Với hiểu biết của thiếp thân, đế thượng rất giỏi y đạo, lại được mộc linh ban ân, vạn mộc thế gian đều thuộc lòng, chỉ dựa vào mùi là có thể phân biệt được nội chất. Và ngày tháng mà Thiên Độc Châu do đế thượng điều khiển trong ghi chép thời cổ xưa, cũng có lực rèn luyện và tinh lọc cao nhất thế gian. Vì vậy với nguyên liệu, đế thượng có thể dễ dàng đạt được cực hạn mà người khác không thể với đến, dù là thiếp thân cũng không thể so với đế thượng. Vân Triệt, hừm, nói không sai, nhưng dùng năng lực của Thiên Độc Châu để nấu ăn. Hòa Lăng cực kỳ thuận theo hắn, đương nhiên sẽ không phản đối. Nhưng nếu như Thiên Độc Độc Linh thời cổ xưa biết được, e rằng sẽ tức giận đến mức sống lại. Thương Xu Hòa tiếp tục nói, về mức lửa. Nếu bàn về khả năng điều khiển lửa, trên đời này ai có thể so sánh với đế thượng đây? Vân Triệt vừa định từ chối suy nghĩ không phù hợp với mình này của nàng. Câu tiếp theo của Thương Xu Hòa lại đâm mạnh vào trong lòng hắn. Chẳng lẽ đế thượng không muốn cho nữ nhi của ngươi, phi tần người nhà của ngươi, lúc nào cũng thể thưởng thức mùi vị ngon nhất trên đời? Mà còn là món ăn ngươi tự tay nấu sao? Lời sắp nói ra của hắn, trong cơn xúc động của nội tâm lại lặng lẽ nuốt vào, thay vào đó là suy nghĩ sâu xa thoáng chốc hiện lên. Vẻ kinh ngạc tán thưởng vừa rồi của Vân Vô Tâm, dáng vẻ tràn đầy hạnh phúc như ở trước mắt ấy, thậm chí lúc đó hắn cảm thấy vô cùng ghen tị. Hắn lặng lẽ nhìn bàn tay của mình. Trở lại Lam Cực Tinh đã lâu, trong lòng hắn vẫn thường cảm thấy áy náy và tự trách sâu sắc đối với nữ nhi. Hắn đang rất cố gắng nghĩ ra đủ cách để bù đắp, muốn trở thành một phụ thân tốt hơn. Nếu như lời của Thương Xu Hòa, không chỉ đối với Vô Tâm, đối với tất cả hồng nhan trong nhà, đồng thời đối với chính bản thân hắn, đều là một chuyện vô cùng tốt. Hơn nữa, bản thân hắn rất dễ dàng đạt được cảnh giới mà người khác cả đời khó cầu. Cũng không có vẻ khó khăn như vậy nhỉ. Sự thay đổi trong mắt Vân Triệt khiến Thương Xu Hòa thản nhiên cười, vậy thì đế thượng có muốn thử một lần không? Có lẽ đế thượng sẽ khám phá ra một thế giới kỳ ngoài dự đoán của ngươi. Sau khi kỳ kèo vài canh giờ, Vân Vô Tâm trở về tẩm cung, đi theo sau là Như Y tràn đầy thấp thỏm bất an. Sau khi kích động, nàng đã hối hận rồi. Phụ thân, ta đã về rồi. Gương mặt Vân Vô Tâm tràn đầy vui mừng, hiển nhiên đã chơi rất thỏa thích. Sau khi gọi, nàng nhìn phụ thân và Thương Xu Hòa trong điện, giữa môi khẽ ơ một tiếng. Vân Triệt và Thương Xu Hòa đang sóng vai đứng trước bàn, cách nhau không quá nửa người. Mà điều khiến Vân Vô Tâm ngạc nhiên nhất chính là khí chàng của phụ thân thay đổi. Có lẽ đó là một loại cảnh giác đối với ngoại vật, cũng có lẽ là kiêu ngạo của đế vương. Lúc có người ngoài ở cạnh, xung quanh phụ thân sẽ luôn tự nhiên tồn tại một tầng khí chàng vô hình, hoàn toàn ngăn cách sự tiếp xúc khí tức của bọn họ. Dù dẫn nàng đi thành trấn nhộn nhịp, trên người hắn cũng sẽ không nhiễm chút khí tức của người khác. Mà lúc ở với nàng cũng như với các mẫu thân, tầng ngăn cách này lại tự nhiên mà tan đi. Mặc dù tu vi huyền đạo của nàng còn lâu mới hiểu được cảnh giới của phụ thân, nhưng cũng mơ hồ phát hiện ra, khí chàng ngăn cách này của phụ thân cũng không phải cố ý tạo ra, mà là phản ứng bản năng do cơ thể tự nhiên hình thành trong những năm này. Lúc trước khi đối mặt với Thương Xu Hòa, khí chàng ngăn cách này của hắn vẫn tồn tại, mà giờ phút này lại tan biến. Lúc hai người gần nhau, khí tức cũng tiếp xúc khăng khít. Nụ cười nhẹ nơi khóe môi Thương Xu Hòa vẫn rất dịu dàng xinh đẹp, cũng thêm một chút tươi sáng cực kỳ động lòng người. Đi đâu chơi vậy? Vân Triệt ngẩng đầu nhìn nàng. Thật ra, linh giác của hắn vẫn đi theo Vân Vô Tâm. Quả thật là quan tâm bảo vệ quá mức. Y phục của Thương Lan giới thật sự đều rất đẹp, ta không kìm được lòng mà thử hết một lượt, Hơn nữa ta thật sự rất muốn nhìn dáng vẻ Su Hòa A Di mặc chúng một chút. Nói xong, nàng lại không có suy nghĩ sẽ cho phụ thân xem Huyễn Thủy Lan y trên người, đôi mắt sáng ngời nhìn qua nhìn lại trên người Vân Triệt và Thương Su Hòa. Sau đó yếu ớt nói, có phải ta không nên quay lại? Vân Triệt vừa liếc mắt đã hiểu ngay suy nghĩ của nữ nhi, mau lại đây, không được chạy lung tung nữa. Có thể thấy tuy chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng Vân Vô Tâm rất thích Thương Su Hòa. Nhụy Y, ngươi cũng vào đi. Thương Su Hòa cũng nhẹ giọng gọi. Nhụy Y ở phía sau không cảm nhận được tầm mắt của Vân Triệt, cũng không cảm nhận được sát khí của hắn. Nghe được lời của Thương Su Hòa, cuối cùng nàng cũng nhấc bước, cúi đầu, rất từ tốn đi về phía trước. Lúc này, Vân Triệt đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Nhụy Y, cho ngươi một cơ hội nhận tội, quỳ xuống. Nhụy Y cắn chặt môi, nàng cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của Thương Su Hòa, cũng không muốn phụ ý tốt của Vân Vô Tâm, cuối cùng chậm rãi quỳ xuống, cúi đầu nói, tỷ nữ ăn nói lỗ mãng thất lễ, mong Vân Đế bao dung tha thứ. Lỗ mãng thất lễ? Có nghĩa là ngươi hoàn toàn không thừa nhận mình nói sai chỗ nào sao? Ánh mắt Vân Triệt lạnh đi. Nhụy Y cúi đầu cắn môi, không phủ nhận, không cầu xin tha thứ. Nhận tội không tình nguyện, như vậy còn không tốt bằng mãi mãi câm miệng. Tầm mắt Vân Triệt sắc bén, ngươi thực sự nghĩ mình cứng cỏi, chữ nào cũng không sai phải không? Vậy ta cũng không ngại nói cho ngươi một chuyện. Ngươi nói, trong khi ta kết hợp Thương Lan Thần Lục cho Hòa Phi, cũng tổn hại nghiêm trọng đến thọ nguyên của nàng, đúng chứ? Vậy sao ngươi biết ta không có bản lĩnh kéo dài mạng sống cho nàng? Một câu ngắn gọn khiến Nhụy Y đối mặt với sát ý của Vân Triệt, cũng không chịu thua mạnh mẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt run rẩy như ánh sao vỡ vụn. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nàng kích động, kinh ngạc, không dám tin, ngươi, ngươi thật sự có cách. Hừ, Phi Tần Vân Đế ta, nếu chết quá sớm chẳng phải sẽ khiến người đời chê cười ta bất tài sao? Vân Triệt hừ lạnh nói, dù sao ngươi cũng là thần chủ trung kỳ, vậy mà lại lấy hiểu biết nông cạn của mình để đánh giá uy năng của ta, ngu xuẩn nực cười. Lời chế giễu trách mắng đổ ập xuống này của Vân Triệt lại hoàn toàn không khiến Nhụy Y cảm thấy tức giận hay nhục nhã, trong mắt nàng ẩn ẩn nước mắt, điệu bộ và lời nói cũng không còn bướng bỉnh nữa, tỳ nữ biết sai. Nếu đế thượng có thể khiến tiểu thư bình an dài lâu, tỳ nữ sẽ để tùy ý đế thượng xử trí. Nực cười, ta đương nhiên có thể tùy ý xử trí ngươi. Vân Triệt lạnh lùng nhìn xuống. Nhụy Y giật mình ngay tại chỗ, nhìn vẻ mặt tức giận của Vân Triệt, nàng sợ cơn tức giận vì mình mà ra này sẽ liên lụy đến Thương Su Hòa. Sau đó, vẻ mặt nàng kiên quyết nói, tỳ nữ vô tri lỗ mãng, tự cho là đúng, phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Chỉ cần có thể làm nguôi cơn giận của đế thượng, muốn tỳ nữ chịu trừng phạt nhận tội như thế nào, tù nữ cũng không oán hận một câu. Thật không? Giọng nói của Vân Triệt vẫn lạnh như băng đâm vào xương tủy, ngươi làm bạn với Hòa Phi trong vạn năm, tội lỗi hôm nay cũng là bất bình vì nàng. Nếu ta giết ngươi, sợ là sẽ khiến trái tim Hòa Phi lạnh lẽo, vì một tỳ nữ như ngươi có chút không đáng. Ta thay đổi ý định, chuẩn bị ở lại Thương Lan một thời gian, tạm thời ở lại Thương Lan cung. Ngươi đã muốn nhận tội như vậy? Hắn chậm rãi nâng tay, đầu ngón tay khẽ chỉ về phía Nhụy Y, vậy tối nay do ngươi thị tẩm. Một câu ngắn gọn khiến Nhụy Y lập tức sững sờ tại chỗ, sự kiên quyết vốn tràn đầy trên khuôn mặt, như ngọc nhanh chóng biến thành kinh ngạc và ngỡ ngàng. Vân Vô Tâm đang nghĩ cách cầu xin giúp Nhụy Y cũng lập tức ngơ ngác. Sau đó trong lòng nàng bỗng nhiên vô cớ bắt đầu mong đợi và hăng hái. Đến rồi, một mặt kia của phụ thân. Ngược lại Thương Su Hòa nén ý cười, khẽ lắc đầu. Việc này, ta làm sao có thể? Nhụy Y trước kia nhanh mồm nhanh miệng, rõ ràng chưa từng đối mặt với tình huống như vậy, giờ đây đã hoàn toàn không biết phải làm sao, nói năng lộn xộn. Đây không phải hỏi ý, mà là mệnh lệnh. Ngươi không có muốn hay không muốn, chỉ có theo hay không theo. Vân Triệt trầm giọng nói. Nhụy Y miễn cưỡng hoàn hồn sau cơn bối rối, không dám chạm vào ánh mắt Thương Su Hòa, gắng sức lắc đầu, không được không được, tiểu thư còn chưa cùng ngươi. Sao ta có thể sao có thể? À, vừa rồi còn nói vì tiểu thư nhà ngươi, xử lý như thế nào cũng không hề oán hận. Mà cái gọi là trừng phạt này, thật ra là sùng hạnh ban ân, ngươi lại chống cự lo sợ đến vậy. Đây là cái ngươi gọi là nhận tội, là trung thành với Hòa Phi sao? Giọng nói của Vân Triệt sắc bén. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhụy Y đối mặt với sát khí của Vân Triệt cũng quật cường không sợ, lúc này thực sự muốn khóc. Dù rằng Thương Su Hòa đã được sắc phong làm Hòa Phi hơn một năm, nhưng chưa bao giờ cộng tẩm với Vân Triệt. Nếu nàng được Vân Triệt sủng hạnh trước Thương Su Hòa, sau này phải đối mặt với Thương Su Hòa như thế nào đây? Vân Đế, ngươi muốn trừng phạt tỷ nữ ra sao cũng được, chỉ riêng chuyện này thật sự không thể. Nàng liều mạng lắc đầu, cuối cùng trong mắt cũng ngấn những giọt lệ hoảng sợ. Đế thượng, nàng đã biết sai, tạm thời bỏ qua cho nàng đi. Thương Su Hòa nói, khẽ khàng khuyên nhủ. Hừ, tự chuốc lấy. Vân Triệt hử nhẹ một tiếng, liếc nhìn dáng vẻ nước mắt lưng tròng của Nhụy Y, trong lòng vô cùng thoải mái. Nữ nhân càng mạnh mẽ thường có điểm yếu càng lớn. Điểm yếu của Nhụy Y chắc chắn là Thương Xu Hòa. Quả thật đúng là vừa chọc đã khóc. Nhụy Y, ngươi lui ra trước đi. Một câu nhẹ nhàng của Thương Xu Hòa khiến Nhụy Y như được đại xá. Nàng vội vàng cáo lui, sau đó bỏ đi như chạy trốn. Chẳng qua mãi đến khi rời khỏi tẩm cung, nàng cũng không dám nhìn vào mắt của Thương Xu Hòa. Vân Vô Tâm nhìn bóng dáng trốn chạy của Nhụy Y đồng tình sâu sắc. Nữ tử tính tình càng bướng bỉnh càng dễ khơi dậy ham muốn bắt nạt của nam nhân, hóa ra ngay cả đế thượng cũng không phải ngoại lệ. Thương Xu Hòa cười nói, từ nàng dùng không phải là trừng phạt mà là bắt nạt, có chút ý vị tế nhị. Chỉ dựa vào nàng, vẻ mặt Vân Triệt khinh thường, nàng có mạnh mẽ hơn nữa thì có thể mạnh mẽ hơn thiên ảnh sao? Nói đến ảnh phi, thiếp thân lại có một chuyện khá tò mò. Khuôn, mặt xinh đẹp của Thương Xu Hòa quay lại, trong mắt là vẻ tìm tòi, đế thượng và ảnh phi, rốt cuộc ai là thợ săn, ai là con mồi? Chuyện này còn cần phải hỏi, đương nhiên là. Nói được một nửa, Vân Triệt đột nhiên ngừng lại, sau đó sững sờ tại chỗ, đột nhiên rơi vào suy tư, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Không đợi đáp án của Vân Triệt, Thương Xu Hòa đã vươn tay bưng một cái bát ngọc nhỏ nhắn được đậy lại, đưa mắt nhìn về phía Vân Vô Tâm, "Vô Tâm, đến nếm thử bát canh này đi." Vân Vô Tâm lập tức nhận lấy, trong mong đợi hiện lên hưng phấn khó kiềm nén, "Xu Hòa A Di vừa mới nấu sao?" Vừa rồi Nhụy Y A Di còn nói, canh do Xu Hòa A Di nấu ngon đến mức có thể trôi mất linh hồn. Đôi môi hồng nhẹ nhàng cong thành một đường cung xinh đẹp, Thương Xu Hòa mỉm cười nói, "Cảm nhận chân thật như thế nào thì vẫn tự mình nếm mới biết được." Phải từ từ uống đấy. Vân Vô Tâm nóng lòng cầm bát ngọc lên, lúc sắp chạm vào môi, nàng cảm nhận được ánh mắt của phụ thân nhìn sang, mang theo một chút sốt ruột không bình thường và căng thẳng. Động tác của Vân Vô Tâm khẽ đình trệ, sau đó chiếc bát ngọc khẽ nghiêng, dòng nước ấm trào vào miệng. Vân Triệt vừa định hỏi mùi vị như thế nào, lại phát hiện sau khi Vân Vô Tâm nếm thử lại chưa dừng lại, mà cần cổ như tuyết hơi ngửa lên, chậm rãi uống hết. Chẳng qua sau khi uống xong, bát ngọc dừng lại trên môi nàng một lát mới chậm rãi đặt xuống. Trong bát ngọc không sót lại một giọt. Ánh mắt Vân Triệt thản nhiên, vẻ mặt bình tĩnh, vô cùng tự nhiên hỏi, mùi vị thế nào? Vân Vô Tâm khẽ mím khóe môi, như có dư vị, rất ngon, nhưng lại có vị lạ lạ. Vị lạ lạ? Lông mày của Vân Triệt run lên, vị lạ gì? Ta nghĩ một chút. Vân Vô Tâm rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó đột nhiên nở nụ cười, gọi là vị của phụ thân đi. Vân Triệt kinh ngạc, sau đó cũng bật cười, ha ha, quả nhiên. Khác biệt lớn như vậy. Thoáng cái đã bị đoán ra. Không, Thương Xu Hòa mỉm cười nói, chẳng qua chỉ thử 2-3 canh giờ đã làm được trình độ như thế, đế thượng không hổ là nam tử giỏi nhất thế gian. Vân Vô Tâm vẫn nở nụ cười, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói ra, nhưng một câu cũng không nói ra được. Trong bát canh ấy, ngoại trừ vị của phụ thân, còn có một chút vị mặn chát nhàn nhạt đến từ chính nàng. Nàng biết phụ thân cưng chiều mình, càng biết trong lòng hắn vẫn còn áy náy và tự trách sâu sắc. Biết được tất cả những gì phụ thân đã trải qua trong những năm đó, sao nàng có thể có chút trách móc và oán giận nào, chỉ có thương tiếc sâu đậm. Nhưng bản thân hắn lại luôn không chịu buông tha và tự tha thứ cho chính mình. Rõ ràng đã là đế vương tối cao, nhưng để bù đắp, để trở thành một phụ thân hoàn hảo hơn, hắn không ngại đủ loại thử nghiệm và trả giá. Phụ thân, ta đã là nữ nhi may mắn hạnh phúc nhất trên đời. Toàn cảnh thế gian ta chưa thể nhìn thấy, nhưng chỉ riêng điều này ta vô cùng tin tưởng. Đông thần vực, phạm đế thần giới. Một tầng kết giới kim sắc bị tách ra. Thiên Diệp Ảnh Nhi bước ra từ phía bên trong, ánh sáng phản chiếu hàn hồn lạnh lùng của nàng, rồi lại đến khuôn mặt xinh đẹp như tiên, mái tóc vàng thật dài theo chuyển động của vòng eo nàng, mà phe phẩy tôn lên đường cong tinh xảo, cả người tuyệt mỹ đến hư ảo, ngay cả ánh mặt trời cũng trở nên ảm đạm lúc nàng xuất hiện. Một thiếu nữ áo vàng vội vàng tiến đến, cúi đầu hành lễ, cung nghênh chủ nhân xuất quan. Hiển nhiên Thiên Diệp Ảnh Nhi vừa mới kết thúc tu luyện, làn da của nàng như ngọc sứ tuyết trắng. Mồ hôi mỏng trên cơ thể của nàng như được phủ lên lớp ánh trăng lưu ly, khiến trái tim thiếu nữ đập rộn ràng, không dám nhìn thêm. Thời gian bế quan tu luyện lần này cũng không dài, chỉ 2 tháng ngắn ngủi, nhưng tiến cảnh vẫn rất khá. Mặc dù nàng đã là thần chủ cảnh cấp 10, nhưng suy cho cùng cơ thể vẫn còn máu của ma đế, còn có không gian tiến cảnh khá rộng, tương lai có thể đạt đến mức cao nhất cũng chắc chắn vượt qua Thiên Diệp Phạm Thiên. Nguyệt Ánh, 2 tháng này có việc lớn gì không? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi. Mọi việc suôn sẻ tốt đẹp. Nguyệt Ánh trả lời, vài Phạm Vương đại nhân đã chọn ra 6 người có thiên phú tốt từ thế hệ trẻ, lương tài có hy vọng được Phạm Đế thần lực tán thành, chỉ chờ chủ nhân chọn người có thể đào tạo. Tình trạng của lão chủ nhân cũng tốt hơn dự đoán. Tháng trước lão chủ nhân đã đích thân nói, 1-2 năm nữa huyền lực sẽ khôi phục đến đỉnh cao, chẳng qua 7 phần thọ nguyên đã mất chắc chắn không thể khôi phục. Còn một chuyện nữa, 4 ngày trước, ở phía Tây có một phản đảng nổi dậy, là tàn dư của Thánh Vũ Tông, đã bị kiểm soát toàn bộ, vốn muốn giao cho Lưu Quang Giới, nhưng chủ nhân đã xuất quan thì sẽ dựa theo ý chủ nhân để xử lý. Thánh Vũ, tông môn này thật đúng là đầy trò cười và ngu xuẩn. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng chế nhạo nói, phế bỏ tất cả bọn chúng, sau đó trục xuất đến tinh giới không người, để bọn chúng tự sinh tự diệt. Hà, Nguyệt Anh sửng sốt một chút. Sao vậy, có gì dị nghị? Không, nô tỳ không dám. Nguyệt Ánh vội, vàng cúi đầu, nô tỳ đi truyền lệnh ngay. Lúc Thiên Diệp Ảnh Nhi còn là Phạm Đế thần nữ, Nguyệt Ánh là hầu cận của nàng. Trước đây, đừng nói là quân phản loạn, đối với người đã hết giá trị lợi dụng mà nói, Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng thường không hề do dự một lời giết chết. Bây giờ lại chỉ là phế bỏ sau đó trục xuất. Nguyệt Ánh vừa định rời đi, Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng gọi nàng lại, đợi đã. Chủ nhân còn gì phân phó? Nguyệt Ánh vội vàng quay lại. Vân Triệt và Vô Tâm bây giờ đang ở chỗ nào của Tây Thần Vực? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi. Đã 4 tháng rồi, dựa theo hành trình bọn họ dự tính, bây giờ đang ở Tây Thần Vực. Thưa chủ nhân, Vân Đế và công chúa hiện đang ở Nam Vực. Nguyệt Ánh đáp. Nam Vực. Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ cau mày, vì sao còn ở Nam Vực? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì? Nguyệt Ánh vội vàng nói. Vân Đế thần uy vô song, làm sao có thể chuyện ngoài ý muốn? Chỉ là thời gian Vân Đế dừng lại ở thập phương thương lan giới hơi lâu. Đã hơn 1 tháng, đến nay chưa rời đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi đầu tiên là nghi hoặc, sau đó đôi lông mày vàng như huyền nguyệt đột nhiên nhíu lại. Chẳng lẽ là... Thương, Su, Hòa, vâng. Nguyệt Ánh thấp thỏm bất an trả lời. Theo tin tức từ thập phương thương lan đế truyền đến, 1 tháng này đều là Hòa Phi và Vân Đế đồng tẩm. Két, tiếng nghiến răng rõ ràng cùng với khí tức chợt lạnh lẽo dọa Nguyệt Ánh vội vàng ngừng nói. Ta biết ngay mà. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh mắt nghiến răng, nữ nhân này cũng không phải hiền lành gì. Nàng căm giận Thương Su Hòa, nhưng lại càng căm giận phế vật Nam Vạn Sinh này. Được xưng là thần đế bậc nhất Nam Vực, ngay cả nữ nhân của Thương Lan cũng giữ không chắc, để bây giờ đến cướp nam nhân của nàng. Giữ Vân Triệt lại hơn 1 tháng cũng chưa nỡ rời đi, nàng không nghĩ ra Thương Su Hòa đã dùng thủ đoạn dụ dỗ gì. Trước kia, Thiên Diệp Ảnh Nhi trong mắt Nguyệt Ánh là trong đầu đầy âm mưu và lợi ích. Mọi việc nàng làm đều là để trở thành Phạm Thiên Thần Đế hùng mạnh. Mà nay, Thiên Diệp Ảnh Nhi đã là Phạm Thiên Thần Đế, nhưng trong đầu đều là Vân Triệt, trong giới thường xảy ra chuyện lớn, lại chỉ không tìm được Thần Đế. Đoán cũng không cần đoán, nhất định là lại chạy đến chỗ Vân Đế. Mấy Phạm Vương còn lại khổ không nói nổi lại hết cách. Thật ra chủ nhân không cần để ý. Nguyệt Ánh cẩn thận khuyên nhủ an ủi, về ngoại hình và tình cảm với Vân Đế, Hòa Phi kia sao có thể so sánh với chủ nhân, Vân Đế chỉ là nhất thời cảm thấy mới. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói, đây là chuyện của ta và nữ nhân kia, không cần ngươi xen vào. Nô tỳ quá giới hạn. Nô tỳ cáo lui. Nguyệt Ánh cuống quýt nhận tội, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài. Đợi đã. Thiên Diệp Ảnh Nhi gọi nàng lại, giọng nói giữa môi vẫn nghiến từng chữ. Giết toàn bộ đám phản đảng Thánh Vũ kia cho ta, ném thi thể đến Hàn Phạm Lĩnh cho huyền thú ăn. Vâng. Qua hồi lâu, Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn còn ghen ghét chưa tan. Nam nhân chết tiệt. Không ở cùng ta đủ 3 tháng thì đừng hòng rời đi nửa bước. Một chiếc huyền thuyền loại nhỏ sao động vầng sáng mộng ảo chở theo Vân Triệt và Vân Vô Tâm nhanh chóng bay về phía Tây. Vì để hết sức thích ứng với khí tức của thần giới, mấy tháng này Vân Triệt đều mang theo Vân Vô Tâm để thân thể ngao du trong hư không, nhưng dù sao lần này cũng là vượt qua tinh vực, cho nên hắn đã mượn một chiếc huyền thuyền của Thương Su Hòa, nếu không đến Tây Thần Vực không biết phải đến năm tháng nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phụ thân, khi Su Hòa A-di đưa tiễn chúng ta, rốt cuộc nàng đã lặng lẽ tặng cái gì cho ngươi vậy? Vân Vô Tâm tò mò hỏi. Không có gì, một cuốn sách dạy nấu ăn bản thân nàng tự viết mà thôi. Nói xong, Vân Triệt thuận miệng trêu chọc một câu, rõ ràng có thể dùng ấn ký linh hồn trực tiếp truyền cho ta, vậy mà cứ phải dùng cách thức phiền phức này. Vân Vô Tâm hơi bĩu cánh môi, ta không tin ngay cả tâm tư đơn giản như vậy của nữ nhân ngươi cũng không hiểu đấy. Ai? Vân Triệt sâu xa thở ra một hơi. Nữ nhi đã lớn rồi, đôi khi đúng thật là khiến người ta có hơi ưu sầu. Vân Vô Tâm duỗi bàn tay ra phía hắn, mặc kệ, ta muốn xem. Xem đi. Vân Triệt cũng không do dự gì lắm, bàn tay chợt đẩy một thứ ra. Một cuốn sách phóng thích ánh sáng lam nhạt, dùng chất liệu kỳ dị bay phấp phới trong lòng bàn tay Vân Vô Tâm. Vân Vô Tâm cẩn thận từng ly từng tí lật mở, chỉ trong nháy mắt, đôi mắt xinh đẹp của nàng đã sáng lên, giữa môi phát ra tiếng kinh thán khó nén, đẹp quá. Chỉ nhìn mỗi những nét chữ này thôi cũng là một loại hưởng thụ cảnh đẹp ý vui. Đâu chỉ là nét chữ. Mặc dù Vân Triệt nhìn giống như không để ý đến cuốn sách dạy nấu ăn này, nhưng trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, mỗi một món ăn ghi chép ở đây đều là tinh túy mà Thương Xu Hòa đã dùng trọn vẹn vạn năm ngưng đọng lại. Vô số lần thử nghiệm, vô số lần điều chỉnh, vô số lần dốc lòng mà mỗi một món ăn đều chưa từng hiện thế. Đặc biệt là trong một tháng này, chủ đạo của Vân Triệt, tiến cảnh vùn vụt, hắn cũng ngày càng biết trình độ chân quý của cuốn sách dạy nấu ăn này. Quả thực là có thể so sánh được với sinh mệnh thần tích của y đạo. Xu Hòa Ari xinh đẹp, lại là thần đế, mặt nào cũng đều tốt ngoài mức tưởng tượng, quả thực là hoàn mỹ đến không chân thực. Đây đã không biết là lần thứ mấy nàng cảm thán về Thương Xu Hòa rồi. Ánh mắt nàng lưu luyến bin dịn rời khỏi nét chữ của Thương Xu Hòa, nhìn Vân Triệt nói, phụ thân, ta càng ngày càng cảm thấy nữ tử tốt nhất trên đời này, đều đã bị ngươi chiếm giữ rồi. Chứ sao nữa? Vân Triệt ngẩng đầu lên, hiên ngang nói, không thử nghĩ xem phụ thân ngươi là nhân vật thế nào. Có điều những lời ngươi khen ngợi Xu Hòa A-di của ngươi này, tuyệt đối đừng nhắc đến ở trước mặt thiên ảnh A-di của ngươi. Hả? Tại sao? Vừa mới hỏi, Vân Vô Tâm đã hiểu rõ, nàng nháy mắt một cái với phụ thân, à chuyện này ta đương nhiên biết rõ. Cũng đừng để nàng biết cuốn sách dạy nấu ăn này. Vân Triệt duỗi tay đỡ trán, giọng điệu hơi mang theo bất lực, nếu không nàng nhất định sẽ đòi xem, sau đó nói không chừng sẽ làm ra chuyện kỳ quái gì đó. Biết rồi, Vân Triệt chưa từng cố ý che giấu hành tung. Khi đến Tây Thần Vực, Kỳ Lân Đế đã sớm đợi ở đó, vừa thấy Vân Triệt đã dẫn theo một đám Kỳ Lân nhanh chóng nghênh đón. Kỳ Thiên Lý cung nghênh Vân Đế Tôn Lâm, cung nghênh Tiểu Công Chúa. Kỳ Thiên Lý dẫn đầu thăm hỏi, khi ánh mắt nhìn về phía Vân Vô Tâm, hắn khắc ghi kỹ tướng mạo và khí tức của nàng ở trong lòng. Biết ngay người sẽ đến một chuyến mà. Vân Triệt đi ngang qua người hắn, nhưng không hề trực tiếp đuổi hắn đi, mà là thản nhiên nói, Thiên Lý, nói về tình hình hiện tại của Tây Vực một chút đi, chọn điều quan trọng mà nói. Vâng. Kỳ Thiên Lý hơi cúi thân trên đi theo phía sau Vân Triệt, cố hết sức rút gọn câu từ nói, tội long giới đã do đế hậu tự mình sắp xếp mọi thứ, toàn bộ ấu thú long thần dưới sự tha thứ cũng đã thu xếp thỏa đáng. Ly long yếu tố bất an của mọi vật, đã quét sạch hết, hủy long giới cũng đã nằm hết trong tay Thanh Long. Thanh Phi. Kỳ Lân Đế thầm lau mồ hôi lạnh trong nháy mắt tuôn ra khắp trán, tiếp tục nói, duy tự thự do Thanh Nhược dẫn dắt cũng đã ở tinh giới thượng vị mở rộng 8 phần, tinh giới trung vị mở rộng 6 phần. Long Bạch chết, Kỳ Thiên Lý chính là thần đế lai lịch tối cao của Tây Thần Vực, hiểu biết đối với Tây Thần Vực của hắn có thể nói là vượt qua tất cả mọi người đương thời, làm việc cũng cực kỳ thỏa đáng chu toàn, cẩn thận chặt chẽ. Vân Triệt không nói lời nào nghe Kỳ Thiên Lý rút gọn trần thuật rõ ràng xong, dường như rất hài lòng gật đầu, tốt lắm, các ngươi đi đi. Đế thượng, Kỳ Thiên Lý không lập tức rời đi mà khom người nói, trên cả đường đi ngươi chưa từng che giấu hành tung, lão hủ lo lắng sẽ có người vì kính mộ đế tôn mà đến gần quấy rầy. Ngoài ra cũng có vài người không biết trời cao đất dày sẽ thừa cơ liều lĩnh ám sát. Với thần uy của đế thượng thì ắt hẳn không ai có thể đến gần, chỉ là sợ làm tiểu công chúa hoảng sợ. Nếu đế thượng không chê thì xin cho biết chỗ đi, lão hủ sẽ lập tức sai người dẹp yên đường đi trước. Không cần. Vẻ mặt Vân Triệt không thay đổi chút nào, chuyến đi lần này của ta chính là vì mang nữ nhi ngắm nhìn trăm vẻ của thế gian, những kẻ ám sát nực cười kia đã gặp mười mấy lần, nàng cũng nhìn đến chán ngấy rồi. À... vậy xin hỏi khi nào đế thượng tới Thanh Long giới ở lại? Kỳ Thiên Lý thăm dò. Hắn rất rõ, trước khi đến Tây Thần Vực, Vân Đế đã ở thập phương thương lan giới trọn vẹn hơn một tháng rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.